Dù sao gạ giả kích loại chuyện này, ngươi lại không còn được, cũng không tốt cha, nghe nói Phong Đạp Tử Hào đều đã có sơn trại bản bản ra. Ngươi làm sao cha? Cho nên, cùng nó mỗi ngày náo tâm, còn không bằng từ Hàn Phong nơi này chia, kiếm một số tiền lớn. Thế là, song phương ký kết hợp đồng. Về sau chúng ta liền là đồng bạn hợp tác. Hàn Phong thở dài, ngươi cũng không thể mỗi lần đều như vậy xông tới a. Không có ý tứ. Đàm Tử Hào hắc hắc vui lên. Có tài chính hợp tác, hắn bây giờ nhìn Hàn Phong thuận mắt nhiều. Ân. Hắn chủ động đem đụng lệch ra cửa chống trộm tách ra thẳng, miễn cưỡng nhét vào trở về, lại cho Hàn Phong đắp chăn lên. Ngươi ngủ, lần sau chia tiền nhớ kỹ gọi ta là được. Nói xong. Hắn đứng dậy rời đi. Sau đó nhìn thoáng qua miễn cưỡng mới nhét vào cửa, nghĩ nghĩ, dứt khoát thuận cửa sổ bò lên ra ngoài, còn thuận tiện giúp Hàn Phong đóng cửa sổ lại. Hàn Phong dở khóc dở cười. Quá chân thực đi. Bất quá. Vốn là khốn hề hề hắn cũng lười xoắn xuýt, một cái xoay người, liền ngủ thiếp đi. Chỉ là. Không ai biết. Gạ dạ kích tin tức, đàm cô nương cũng trước tiên nhận được tin tức. Nàng nghe nói ca ca hơn nửa đêm tìm Hàn Phong phiền phức đi, cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Sau đó, liền thấy không thể tưởng tượng một màn. Thông qua Hàn Phong cửa sổ. Nàng nhìn thấy gian phòng bên trong. Luôn luôn táo bạo ca ca cực kỳ ôn nhu trợ giúp Hàn Phong đắp chăn lên, bộ dáng kia, so với lần trước mình bệnh nặng thời điểm hắn tới chiếu cố mình nhưng ôn nhu nhiều. Chật! Ca ca tựa hồ còn sợ đi cửa lớn nhao nhao đến Hàn Phong, rất nhuần nhuyễn thuận cửa sổ bò lên xuống dưới. Đàm cô nương một mặt mờ mịt. Nàng nhìn thấy cái gì? Ca ca không phải tìm Hàn Phong phiền phức sao? Hai người bọn họ bình thường không phải thủy hỏa bất dung sao? Còn có, hơn nửa đêm hai người ở chỗ này. Đồng nhiên! Đàm cô nương nhớ tới từng tại trong sách nhìn qua một câu danh ngôn, sợ cái gì tức sâu cái gì. Giờ phút này, trăng sáng như ban ngày, chiếu sáng mặt đất, nhưng là không biết vì sao, đàm cô nương trong lòng có một lớp bụi mịt mờ ấm ảnh. Thế đạo này, thay đổi a. Chương 68, ngươi tốt, Sa Điêu. Sáng sớm, Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa, huệ vải rời giường. Sớm a. Thẩm Hà phất phất chim cánh cụt tay. Ngươi tốt, Sa Điêu. Hàn Phong đáp lễ. Thẩm Hà giận dữ, ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người? Ta thực sự nói thật. Hàn Phong ngữ khí yếu ớt. Thẩm Hà nhìn xem mình bây giờ bộ dáng, đông nhiên rơi nước mắt. Đúng vậy a, hắn hiện tại giống như liền là Sa Điêu. Thuần chính loại kia. Ăn xong điểm tâm. Hàn Phong đến đơn vị. Hai ngày này, Vương Thúc tại tăng cường huấn luyện kỹ thuật đồng thời, đối với mình độc hữu biến sắc Sa Bản tiến hành chứng nhận, trở thành chuyên môn Sa Bản. Chỉ là, cái tên này đi. Nghe nói, tại Vương Thúc đưa ra xét duyệt thời điểm, đối phương nhất trí cho rằng biến sắc Sa Bản cái tên này dễ dàng gây nên nghĩa khác, không quá đứng đắn. Bởi vậy, Sa Bản danh tự đổi thành thời tiết Sa Bản. Hàn Phong. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói Sa Bản không quá nghiêm chỉnh. Cũng may. Thời tiết Sa Bản cái tên này cũng không tệ. Thế là, Hàn Phong liền theo Vương Thúc nghiêm túc tu luyện học tập thời tiết kỹ thuật, từ mưa tuyết gian nan vất vả đến băng lôi sương mù, mỗi một loại thời tiết, mỗi một loại kết cấu. Mưa nhỏ, thủy năng lượng hiện ra một loại kỳ lạ ô lưới hình. Mưa to, thủy năng lượng hiện ra một loại càng tinh mịn ô lưới. Tuyết nhỏ, thủy năng lượng hiện ra ba động đường vân hình. Băng xương, thủy năng lượng hiện ra quỷ dị hình toi xen lẫn. Mưa đá, ông, thủy nguyên tố hình thái khác nhau. Đồng dạng thủy năng lượng, biến ảo ra vô số loại năng lượng kết cấu, biến ảo ra vô số loại hiện ra hình thái. Cái này, liền là thời tiết kỹ thuật. Cái này, còn vẹn vẹn chỉ là thủy năng lượng tương quan. Thế là, Hàn Phong triệt để đắm chìm trong đó. Cả. Hàn Phong lần lượt bắt đầu Sa Bản huấn luyện, thời tiết Sa Bản độ hoàn thành, bắt đầu yếu ớt tăng lên, liền ngay cả thần niệm chi lực cũng tại tăng lên. Ân. Căn cứ Hàn Phong dự đoán, khi hắn hoàn thành thời tiết Sa Bản, nắm giữ thông thường thời tiết kỹ thuật, khi hắn lấy thần niệm chi lực một lần nữa thi triển thời điểm, thần niệm chi lực khẳng định sẽ tiến vào cao tốc tăng lên giai đoạn. Đến lúc đó, thần niệm chi lực tiến vào cấp độ F ở trong tầm tay. Nghĩ tới đây, hắn càng hăng hái. Xông. Xông. Xông. Hàn Phong tinh thần phấn chấn. Ngày kế tiếp, 3 ngày kỳ hạn đã đến. Hàn Phong thuận thế đưa ra hắn nhân sinh bên trong phần thứ nhất tự sáng tạo chiến kỹ. Đối với cái này, Thẩm Hà một mực bảo trì xem thường thái độ, người ta lãnh đạo đúng ngươi thành tâm, ngươi liền thành tâm điểm không được sao? Bình thường lãnh đạo làm sao có thể xách một chút đồ vật loạn thất bát tao? Hồi lâu, những người lãnh đạo chạy đến, tự mình thử Hàn Phong pháo. Vâng. Vâng. Từng tiếng tiếng vang tại huấn luyện phòng nổ tung. Cái này hiệu quả. Cái này âm lượng. Những người lãnh đạo rất là hài lòng. Đương nhiên, tại hài lòng sau khi, bọn hắn còn để một chút xíu nhỏ bé đề nghị. Chỉnh thể không sai, liền là thiếu một chút chi tiết nhỏ. Số 1 lãnh đạo, nếu như gia tăng một chút cái khác nhan sắc, có thể tại đêm tối lập tức dễ thấy thì tốt hơn. Số 2 lãnh đạo, đúng vậy à, nếu có một chút hương vị, có thể làm hướng dẫn chỉ dẫn thì tốt hơn. Số 3 lãnh đạo, không sai, nếu như có thể không ngừng lấp lóe, như là đèn báo hiệu đồng dạng, thì tốt hơn. Số 4 lãnh đạo, trong tay ngưng tụ sa bàn dễ dàng bị phát hiện a. Nếu như giống cái giám đồng dạng đụng tới, có thể hay không càng có tính bí mật cùng lực sát thương. Thẩm Hà, Vũ Thảo, các ngươi là thật ký hiệu nhãn hiệu sách a. Đương nhiên, cuối cùng, trở ngại thời gian quan hệ, những người lãnh đạo mang theo thành quả vội vàng trở về. Ngươi nhìn, Hàn Phong mỉm cười, rất có một chút dãi dầu xương gió cảm khái, ngươi vĩnh viễn không biết lao bản của ngươi sẽ đưa ra dạng gì xa điều nhu cầu. Đương nhiên, nửa câu sau Hàn Phong cũng không nói. Đó chính là, ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngươi làm như thế nào cùng lập trình viên giải thích ngươi lao bản xa điều nhu cầu. Bất quá, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên minh bạch sản phẩm quản lý tồn tại ý nghĩa. Nha, thay ông chủ cả đao. Cùng ngày, cục xây dựng tổng bộ coi như tới một phần cấp E tài nguyên gói quà lớn. Nguyên một thùng năng lượng dịch. Ngoài ra, các đùi pháo mừng siêu năng chiến kỹ cũng chính thức bắt đầu tiêu thụ. Nhờ vào cục xây dựng tuyên truyền cùng danh tiếng, rất nhiều người trước tiên mua sắm, mấy ngày ngắn ngủi xuống tới, siêu năng chiến kỹ cho Hàn Phong mang đến một bút phong phú ích lợi. Nô, tiền này. Hàn Phong nghĩ nghĩ, trước tiên đem nợ bên ngoài trả. Cực kỳ tốt. Gánh vác giảm bớt không ít. Còn lại nha. Hàn Phong muốn giao cho Vương Thúc, lại bị cự tuyệt, hắn nghĩ nghĩ, cũng không có từ chối nữa, toàn bộ lấy ra bắn vọt thời tiết xa bản kỹ thuật. Bạo lực bắn vọt pháp là làm gì? Đó chính là dùng để dày vò. Hắn khó được có như thế hào khí thời điểm, không bắn vọt làm gì. Thế là, Hàn Phong đem tất cả tài nguyên đều đập vào thời tiết xa bản bên trên, theo lần lượt thất bại, lần lượt tu luyện, rốt cục tại tài nguyên hao hết trước đó toàn bộ học hội. Đến tận đây, thời tiết kỹ thuật, đại thành. Hắn cũng thuận lợi trở thành một cái tiêu chuẩn tạo vật cấp trung giai xa bản sư. Hừ hừ. Hàn Phong tiện tay vung lên. Cà. Nhìn xem xa bản bên trong gió mưa biến ảo, quỷ thần khó lường. Cảm giác kia. Thoải mái phát nổ. Như vậy. Sau đó, liền là hắn chuyện muốn làm nhất. Hàn Phong một mực rất hiếu kỳ, xa trần chi lực đột phá sẽ mang đến thuế biến. Như vậy thần niệm chi lực đột phá, sẽ hay không mang đến mới thuế biến. Nếu như vậy, hắn liền có được hai phần tuổi thọ. Một phần dùng để đền bù mình tổn thất tuổi thọ. Một phần dùng để gia tăng tương lai mình tuổi thọ. Cho nên, hiện tại Hàn Phong muốn làm nhất liền là, đem thần niệm chi lực bắn vọt đến cấp độ F. Nô. Hiện tại thần niệm chi lực hẳn là có thể tăng lên. Cà. Quang ảnh hiện lên. Hàn Phong lợi dụng phong chi vũ lực lượng bắt đầu điều khiển thần niệm chi lực. Ông. Thần niệm chi lực thời tiết xa bàn ngưng tụ, Hàn Phong có thể minh mẫn cảm giác được thần niệm chi lực bắt đầu trở nên không ổn định, thậm chí ngưng tụ đều cực kỳ gian nan. Cũng may, hắn cưỡng ép ổn định lực lượng, cuối cùng ngưng tụ thành công. Quả nhiên, thần niệm chi lực tăng lên. Hàn Phong trong lòng hiểu rõ. Như vậy, sau đó chỉ cần không ngừng cố gắng huấn luyện thần niệm xa bàn, không dùng đến mấy ngày, hắn liền có thể đem thần niệm chi lực đột phá đến cấp độ F. Ngươi đang làm gì? Thẩm Hà có chút hiếu kỳ. Hắn không nhìn thấy thần niệm chi lực, lại có thể cảm giác được Hàn Phong luôn luôn làm một chút kỳ quái cử động. Suy nghĩ nhân sinh. Hàn Phong thản nhiên nói. Thẩm Hà. Lừa gạt xa điêu đâu? Hàn Phong cái kia trạng thái. Hừ. Nếu không phải hắn hiện tại phong xa chi lực chỉ còn lại một điểm, tuyệt đối có thể xem thấu Hàn Phong bí mật. Bất quá, không quan hệ, thời gian còn dài mà. Thẩm Hà mỉm cười, lộ ra một loại tà mị nụ cười. Thâm tàng công giữ danh, ẩn sâu công lao cùng danh tiếng. Đáng tiếc. Nụ cười này bị Hàn Phong nhìn thấy. Sau đó, nụ cười của hắn liền vĩnh viễn lưu tại buồn cầu. Ô ô ô. Ta sai rồi. Hào hào hào. Ta lại cũng không trăng bước. Hoa lạp lạp lạp. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Hàn Phong đến cục xây dựng. Trương Thúc mang đến cho hắn một tin tức tốt, bởi vì cắt đùi pháo mừng công hiến, bọn hắn đề cử Hàn Phong tham gia trong truyền thuyết thanh thiếu niên Kim Sa Bàn giải thi đấu. Kim Sa Bàn là sa bàn sư vĩ đại nhất tranh tài. Dù là thanh thiếu niên tổ. Ở nơi đó, ngươi sẽ gặp phải đến từ các nơi trên thế giới thiên tài, ngươi sẽ tiến hành sa bàn sư ở giữa giao phòng, ngươi sẽ có đủ loại linh cảm cùng thu hoạch. Đây quả thực là sa bàn sư trong mắt thánh địa. Có ít người tham gia trước đó khả năng chỉ là phổ thông tạo vật cấp, tham gia xong về sau, liền một đường cất cánh, không ai cản nổi. Vì cái gì? tiến bộ cùng kỳ ngộ. Ân. Đáng tiếc. Hàn Phong liếc nhìn, cự tuyệt. Vì sao? Lãng phí thời gian. Hàn Phong phi thường thành khẩn. Bởi vì hắn liếc nhìn tranh tài quá trình. Ân. Trận đấu này bao hàm, cư xá thi đấu, khu vực thi đấu, thành thị thi đấu, thi dự tuyển, đấu vòng loại, đấu bán kết, 20 tiến 20, 20 tiến 20 các loại, à, còn có trận chung kết, tổng quyết tái, đấu vòng loại, phục sinh thi đấu. Hắn chỉ xem một chút liền tê cả da đầu. Tham gia cái này. Mở con gà cho đùa. Cái này thi đấu sự tình quá trình đều ký hiệu nhãn hiệu nhanh gặp phải hắn tuổi thọ. Hắn trừ phi sống đủ rồi, mới đem mình thời gian quý giá để ở trong này. Người thật không đi. Trương Thúc thật đáng tiếc, nghe nói tham gia loại này tranh tài có thể tăng lên trên diện rộng xa bản sư kỹ thuật. Không. Hàn Phong phi thường kiên quyết, ta kỹ thuật rất tốt. Tốt ta. Trương Thúc chỉ có thể từ bỏ. Hồi lâu. Trương Thúc rời đi, Hàn Phong tiếp tục nghiên cứu mình thần niệm chi lực. Ông. Thần niệm chi lực phiêu đãng, có sa trần chi lực kinh nghiệm, Hàn Phong hiện tại đã có thể cảm giác nhạy cảm đến mình khoảng cách cấp độ ép cảnh giới vẫn còn rất xa. 80%. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, khoảng cách đột phá cấp độ ép thần niệm chi lực, vẹn vẹn chỉ có 20%. Nhanh. Hàn Phong có chút hưng phấn. Nô. Thẩm Hà chim cánh cụt trên đầu nhiều một tầng cắt da chó đồng dạng nếp vốn nếp nhăn, ngươi tu luyện. Thật lãng phí a. Đúng thế. Đây chính là Hàn Phong mang đến cho hắn một cảm giác. Lãng phí. Rõ ràng bình thường tu luyện, liền có thể nắm giữ cái này sa bàn, cũng vẹn vẹn chậm 30% thời gian, lại có thể tiết kiệm đến trọn vẹn gấp đôi tài nguyên. Nhưng là đi. Hàn Phong nhất định sẽ lựa chọn tối lãng phí cái kia. Cái loại cảm giác này. Tựa như là phía sau hắn vĩnh viễn có đầu chó rượt lấy hắn. Chương 69, ta có người bằng hữu. Thiên Phong Thành. Cục xây dựng. Hàn Phong như thường ngày tu luyện thần niệm chi lực. Ông. Thần niệm tiêu tán. Hàn Phong có chút cảm giác một lát, hắn thần niệm chi lực, đại khái ổn định tại 82% tả hữu, khoảng cách cuối cùng đột phá, vẹn vẹn chỉ có 18%. Nhanh. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hừ hừ. Thần niệm chi lực, hắn chờ mong rất lâu. Mà lúc này, Vương Thúc công việc trở về, gần nhất, thời tiết kỹ thuật còn có vấn đề gì không? Đây là hai người thường ngày, Hàn Phong mỗi ngày đem không hiểu nhiều vấn đề thu thập lại, chờ Vương Thúc bận rộn công việc xong sẽ cùng một chỗ giải đáp cho hắn. Không có. Hàn Phong gãi gãi đầu, thời tiết sa bàn ta đã hoàn thành. Vương Thúc trên mặt biểu lộ lập tức đình trệ, học xong. Hồi lâu. Thở dài một tiếng. Như thế. Vi sư xem như bị ngươi triệt để ép cô. Vương Thúc đùi ngùi mãi thôi. Ngài khách khí. Hàn Phong không có ý tứ, ta cũng là vừa mới học được, còn không quá thuần thục. Không sao. Vương Thúc cười nói, ta cũng không có nhỏ mọn như vậy, ngươi càng sớm vượt qua ta, nói rõ ngươi tương lai tiềm lực càng tốt. Bất quá, vừa vặn ta cũng có một tin tức tốt nói cho ngươi. Vương Thúc nói xong, ưỡn thẳng sống lưng, ta lại một lần nhận được huấn luyện chương trình học. Ồ! Hàn Phong trước mắt sáng tỏ, Vương Thúc lại tiếp khóa. Lần này giá bao nhiêu vị? Hàn Phong hiếu kỳ. Hắc hắc! Vương Thúc lặng lẽ yên lặng rôi ra một ngón tay, một thùng cấp E năng lượng áp xúc dịch. Cái gì? Hàn Phong tâm thần chấn động. Cái giá tiền này. Hắn hiện tại đối với năng lượng áp xúc dịch chân quý trình độ, coi như hiểu khá rõ. Phải biết, Thiên Phong Thành Thiên Chi Tiêu Tử Xưng Hảo cũng mới một thùng cấp độ ép năng lượng áp xúc dịch. Hắn nghiên cứu ra một cái cứu vớt vô số sa bản sư cắt đuổi phá mừng, cục xây dựng cũng mới cho hắn phần thưởng một thùng cấp E năng lượng áp xúc dịch. Năng lượng dịch hàm kim lượng có thể thấy được chút ít. Mà bây giờ, Vương Thúc trên một chuyến huấn luyện khóa thế mà có thể ban thưởng nguyên một thùng. Hẳn là, có cái gì mờ ám? Cái giá tiền này. Vương Thúc cất cao giọng nói, là bởi vì lần này muốn đi Sơn Hải Thành giảng bài. Sơn Hải Thành. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Sơn Hải Thành là khoảng cách Thiên Phong Thành thành thị gần nhất, hai tòa thành thị lui tới cũng là coi như tấp nập, qua bên kia giảng bài cũng là coi như có thể. Ừm. Vương Thúc khẽ gật đầu, bởi vì lần trước chương trình học hiệu quả không tệ nha, đưa tới phạm vi nhỏ hành động. Sơn Hải Thành bên kia cũng nghe đến một chút phong thanh, liền cùng ta Thiên Phong Thành phân hội liên hệ, hy vọng ta có thể đi qua, cho Sơn Hải Thành xa bản sư nhóm nói lại một lần thời tiết kỹ thuật. Nô. Thời tiết kỹ thuật. Hàn Phong có chút bận tâm, không có ta. Yên tâm. Vương Thúc yên lặng, ta cũng không phải ăn chay, lần trước cũng là lần đầu tiên giảng bài, ngượng tay, lần này lại đến nha. Chính ta chơi được. Vương Thúc tự tin. Hắn khổ tu một đoạn thời gian huấn luyện phương thức, vẹn vẹn thời tiết kỹ thuật giảng giải, vấn đề không lớn. Lại nói. Lại không tốt, hắn còn có Hàn Phong cho hắn bản thiết kế mà. Hàn Phong tự sáng tạo ưu hóa mưa nhỏ thời tiết, hắn mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng là làm bản thiết kế, phục khắc ra cái bức vẫn là không có vấn đề. Cũng thế, Hàn Phong minh bạch, ngài làm sao đi? Chuyến đặc biệt đưa đón. Vương Thúc thẳng tắp sống lưng. Đây chính là hắn Vương Kiến Tài đời này cao quang thời khắc. Châu Phê. Hàn Phong sợ hãi than. Khá lắm. Vương Thúc mặt bài rất lớn a. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, người ta chỉ riêng diễn thuyết phí đều là nguyên một thùng cấp E năng lượng áp xúc dịch, cần gì phải tiết kiệm chỉ là tiền xe. Hắc hắc. Sa bản sư hiệp hội bên này sẽ chuyên môn phái người đưa ta tới, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói lái xe cùng bảo tiêu đều là chuyên nghiệp hộ tống, toàn bộ hành trình bảo hộ ta đi qua, chờ giảng xong khóa trở về, lại cho trở về, phi thường có mặt bài. Vương Thúc nói. Được. Hàn Phong khẽ gật đầu. Như thế hắn cũng yên lòng. Người ta đều là cấp E đỉnh phong, vẫn là chuyên nghiệp, nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Làm rất tốt. Vương Thúc cười nói, ta dù sao không đột phá nổi cấp E, đến lúc đó một thùng năng lượng đều mang cho ngươi trở về, để ngươi xông về phía trước nữa xông lên. Nói xong. Vương Thúc tiêu sái rời đi. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Vương Thúc không ngờ là vì cho mình tích lũy tài nguyên. Vương Thúc cũng coi như quật khởi. Hàn Phong cảm khái. Bất quá. Nói đến đây cái. Hắn chợt nhớ tới cái kia lần trước bị mình rót đầy xa bản sư. Nô. Kia oán niệm ánh mắt, hắn hiện tại còn nhớ rõ. Hàn Phong cũng coi là trên xã hội xông xáo hai thế giới, có chút cảm xúc, hắn phân rõ ràng. Thì như, thổ nguyên tố hiệp hội đại đệ tử. Hắn bị mình các loại trà đạp về sau, trong mắt bắn ra chỉ có phẫn nộ cùng chiến ý, còn có một loại xấu hổ vô cùng phức cảm tự ti. Thì như, thầm hà. Hắn bị mình đánh bại về sau, cấp tốc kinh lịch không dám tin. Giả ý phối hợp, tùy thời chạy trốn, hoán phụ cảm xúc, tiếp nhận hiện thực các loại. Mà vị kia xa bản sư, chỉ có trần trùi hận ý. Nô. Huấn luyện cơ cấu. Giả á. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Phong nhìn về phía Thẩm Hà. Hoàn toàn chính xác hẳn là chú ý. Thẩm Hà như là trả lời, tên kia ánh mắt, ta xem cũng không thoải mái. Nô. Vừa vặn. Hàn Phong nghĩ nghĩ, ta có người bằng hữu liền là huấn luyện cơ cấu, có thể hỏi một chút. Thẩm Hà. Hàn Phong còn có loại này bằng hữu. Hồi lâu. Thiên Phong Thành. Thứ hai ngục giam. Băng lãnh hàng rào sắt cách hai người. Vị kia đã từng quát tháo Phong Vân huấn luyện cơ cấu lão đại, giờ phút này một mặt mở mịt nhìn xem Hàn Phong, ta. Chúng ta quen biết. Xem như thế đi. Hàn Phong khẽ gật đầu, ta là ta đại nội siêu năng giả huấn luyện cơ cấu thứ 96 giới học sinh. Thứ 96 giới. Lão đại nhớ lại. Nha. Bọn hắn vào ngục giam trước cuối cùng một giới, nói như vậy. Hắn nhìn kỹ một chút Hàn Phong, lúc trước lúc học hoàn toàn chính xác gặp qua đứa nhỏ này. Nha! Hàn cái gì tới? Lúc ấy Lao Nhị còn khen hắn nhan giá trị không sai. Cho nên ngươi tìm ta là... Lao Đại có chút mê mang. Ta cũng nghĩ đi huấn luyện người này, muốn biết một chút. Hàn Phong như nói thật nói. Ồ! Người này a, Lao Đại ánh mắt sáng lên một cái, chợt lại ảm đạm xuống. Được rồi, vẫn là đừng làm, người này quá nguy hiểm. Coi như ngươi trên dưới đều chuẩn bị tốt. Cũng không biết lúc nào liền sẽ không hiểu thấu bị bắt. Ngươi là không biết, kia là một cái nửa đêm, ta ôm cô nương, đang ngủ say, đống nhiên liền ký hiệu nhãn hiệu bị bắt. Lao đại rơi nước mắt. Hắn cảm thấy mình quá khổ cực. Đến bây giờ, hắn đều không biết mình treo chọc tên vương bắt đàn nào. Bất quá. Hắn ngược lại là có chút suy đoán. Hừ. Khẳng định là Dã Á cơ cấu mấy cái kia xuất sinh làm. Lao đại phẫn nộ. Dã Á. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Đúng vậy a. Đó chính là một đám gia súc. Lão đại nói đến đây nộ khí trung thiên, Thiên Phong Thành huấn luyện cơ cấu cũng còn có chút danh giới cuối cùng, duy chỉ có bọn hắn, không từ thủ đoạn. Muốn làm gì thì làm. Tiểu huynh đệ, xem ở ngươi cũng là chúng ta chỗ này ra phân thượng, nghe ta một lời khuyên. Chớ đi đường này a. Lão đại thở dài. Ta muốn thử xem. Hàn Phong ngại ngùng, mặc dù mọi người đều nói huấn luyện cơ cấu hố, nhưng là ta lại là không tổn thất nhiều ít, ngược lại đi lên đầu này chính xác đường. Cho nên, ta cũng không chán ghét huấn luyện cơ cấu. Đương nhiên, làm thị trường điều tra thời điểm, ta sẽ để bọn hắn quan tâm kỹ càng một chút cái này Dã Á cơ cấu, xem bọn hắn đến cùng làm qua chuyện gì xấu. Tạ ơn. Tạ ơn. Lão đại cầm thật chặt Hàn Phong tay, liền làm một trận nói rông dài. Một ít giảng sư A. Một ít huấn luyện cơ cấu A. Cái nghề này A. Một chút quy tắc ngầm A. Bọn hắn lúc trước làm sao lắc lư người. Vân vân. Hắn tựa hồ nhẫn nhịn thật lâu. Nói một hơi rất nhiều rất nhiều. Hồi lâu. Hàn Phong rời đi. Lão đại như cũ si ngốc nhìn xem Hàn Phong bóng lưng. Đứa nhỏ này. Người tốt nha. Đây là hắn tiến đến về sau, lần thứ nhất cảm nhận được trong nhân thế ấm áp. Mà lúc này, rời đi ngục giam về sau, Hàn Phong tâm tình có chút nặng nề. Dã á. Không từ thủ đoạn. Quả nhiên, mỗi cái ngành nghề đều có như thế một cái xấu loại. Nghe vừa rồi ngục giam người kia nói, dã á huấn luyện cơ cấu cơ hồ hàm cái tất cả phụ trợ ngành nghề, từ sa bản sư đến thủy liệu pháp sư đến các loại phụ trợ nghề nghiệp. Ra tay cũng là nhất đen. Đúng đồng hành. Kia càng là không cần nói. Tất cả mọi người không sạch sẽ, ai cũng không dám báo cảnh, liền nhìn nắm tay người nào lớn. Mà lần này, Vương Thúc danh khí bạo tăng, nghe nói ra á cơ cấu tất cả sa bản sư giảng sư toàn quân bị diệt, cái khác khóa hệ cũng nhận ảnh hưởng. Nô! Phải không để Vương Thúc chớ đi? Hàn Phong có chút bận tâm. Ngu xuẩn! Thẩm Hà lạnh lùng nói, tránh lại có thể tránh tới khi nào? Tựa như ta người đệ đệ kia. Ta né hắn cả một đời, hắn vẫn là tìm người tới giết ta. Cho nên, đối phó địch nhân, liền phải nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại không đi lên lớp, về sau đâu? Cả một đời trốn ở Thiên Phong Thành. Thẩm Hà phi thường quả quyết, kia cái gì dã á cơ cấu, đã có đúng ngươi gặp nguy hiểm, trực tiếp diệt đi liền tốt. Như thế, mới là tốt nhất sách. Hàn Phong mặt không biểu tình. Cái này ký hiệu nhãn hiệu còn cần ngươi nói. Hắn chẳng lẽ muốn tiêu diệt cái này cái gì cơ cấu? Vấn đề là, ngươi bây giờ đánh không lại a? Cái này huấn luyện cơ cấu tại Thiên Phong Thành cũng cắm rễ không ít năm tháng, vẫn là hung mãnh nhất một nhóm kia, hắn Hàn Phong chỉ là một cái cấp E siêu năng giả. Ân, cho ăn bể bụng tính cái chung dai đi, đánh như thế nào? Rốt cuộc, ngươi không thể trông cậy vào người ta huấn luyện cơ cấu tất cả mọi người, đều cùng cái kia sa bản sư đồng dạng xuẩn, dùng đầu đi đón Hàn Phong thả ra nước. Sau đó kém chút ngâm nước mà chết. Loại này ngu xuẩn, hắn cho tới bây giờ, vẹn vẹn gặp được ba cái. Thẩm Hà mặt tối sầm. Thật tốt tại sao lại xách chuyện này? Cái này sự tình, kỳ thật làm rất dễ. Thẩm Hà cười lạnh một tiếng, tự tin bành trướng, ngươi chỉ cần đem ta phóng xuất, cho chút vốn nguyên để cho ta khôi phục, vài phút ta liền đổ bọn hắn. Hàn Phong. Ha ha. Thả ngươi. Nghĩ cái giam ăn. Ta rất ngoan. Thẩm Hà tằng háng một cái. Ha ha. Hàn Phong chỉ là cười lạnh. Ngươi ngoan là bởi vì ngươi bây giờ đứng tại trên bồn cầu. Hắn đúng Thẩm Hà nhận biết rất rõ ràng. Đừng nhìn con hàng này suốt ngày nói chêm chọc cười, ngẫu nhiên còn tìm sông. Hàn Phong một lần hoài nghi con hàng này đều là cố ý. Mục đích đúng là vì để cho Hàn Phong lơ là bất cẩn. Một khi Thẩm Hà thoát ly trường khống, bị hắn đào tẩu, đó là chân chính rốt cuộc bắt không trở lại, cho nên nha. Thành thật một chút. Hàn Phong quát lạnh một tiếng. Cắt. Thẩm Hà bĩu môi. Hắn ngược lại muốn xem, không có hắn, Hàn Phong như thế nào đối kháng dòng dã một cái huấn luyện cơ cấu. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy đi ngang qua Tài Nguyên tiểu muội. Nô! Vân cô nương! Hàn Phong linh cơ khẽ động, đống nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Chương 70, quá phách lối, đánh! Ngày kế tiếp, Vương Thúc đúng hẹn bước lên chuyến đặc biệt. Mục tiêu: Sơn Hải Thành. Hưu! Cô xe xuyên qua rời đi. Mà lúc này, không ai biết, tại kia Thiên Phong Thành cái nào đó nhà kho trước, một số người tụ tập cùng một chỗ. Trung quanh từng chiếc xa hoa năng lượng xe thể thao lơ lửng không trung. Tìm tới hắn vị trí rồi. Ừm. Cực kỳ tốt, xuất phát. Hưu. Hưu. Từng chiếc xe sang trọng từ phía trên mà lên, gây nên trung quanh cư dân đoán trách. Có tiền không nổi a? Lại. Mở xe bay. Thanh thanh thật thật trên mặt đất họp chết a. Siêu. Siêu. Cô xe xuyên qua. Bọn hắn thẳng tắp phóng tới Thiên Phong Thành bên ngoài. Mà giờ khắc này, hộ tống Vương Thúc chuyến đặc biệt ngay tại ngoài thành vững bước tiến lên. A, Bảo Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Thế nào? Đằng sau chiếc xe kia cùng chúng ta rất lâu. Ồ, lái xe nhìn thoáng qua, không phải bọn hắn, khả năng chỉ là cùng đường. Xác định. Ừm. Lái xe phi thường bình tĩnh, xe này bảng số ta biết, có bọn họ, chúng ta khả năng còn an toàn một chút. Nô. Bảo Tiêu như có điều suy nghĩ, cũng không để ý nữa. Mà giờ khắc này, phía sau bọn họ, kia theo đuôi cỗ xe bên trên, ba người hai mặt nhìn nhau. Đàm cô nương. Đàm Tử Hào. Cùng. Hàn Phong. Đàm cô nương là dự định đi Sơn Hải Thành mua trà sữa, mặc dù ca ca sẽ cho nàng mua về, nhưng là có nhiều thứ hiện trường ăn mới có thứ mùi đó. Sau đó, nàng mới vừa lên xe, ca ca liền mang theo Hàn Phong tiến đến. Đàm cô nương mê hoặc. Ha ha, chúng ta cũng đi Sơn Hải Thành, tiện đường. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu. Sáng sớm, Hàn Phong đống nhiên để hắn tìm đi Sơn Hải Thành xe, nói là cùng gạ dạ kích vận doanh có quan hệ, hắn có thể làm sao? đành phải tới cùng muội muội chen một chút. Mà lúc này, Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì kế hoạch của hắn bên trong, chỉ là mượn cái xe mà thôi. Không có Đàm cô nương A. Cho nên, Hàn Phong có thể làm sao, chỉ có thể nói rõ sự thật. Nô. Đàm cô nương hiểu được, cho nên, ngươi là bởi vì sư phụ gặp nguy hiểm, nghĩ âm thầm đi theo, lại không tin được những người khác, mới tìm ta sao. Nguyên lai. Hàn Phong càng như thế tín nhiệm chính mình. Nghĩ tới đây, Đàm cô nương sắc mặt đỏ lên. Hàn Phong. Ngươi nói là chính là đi. Khủ. Mà lúc này, Đàm cô nương khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ để lái xe đi theo chiếc xe kia. Tạ ơn. Hàn Phong cảm kích. Không sao. Đàm cô nương cười nói, cơm còn không ăn đi, xe ta đây bên trên. Nàng lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy Đàm Tử Hào đã từ trong xe tủ lạnh lật ra một đống ăn, đưa cho Hàn Phong, đến, ăn cơm trước, đừng đói chết thân phận. Đàm cô nương. Hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy. Đàm cô nương tròng mắt hơi híp. Khục. Đàm Tử Hào cởi mở nói, không đánh nhau thì không quen biết nhà, hai chúng ta cái này thuộc về đấu tranh nội bộ, đánh lấy liền tốt. Đàm cô nương ngữ khí yếu ớt, ổ chăn ổ sao. Đúng a. Đàm Tử Hào không nghi ngờ gì, đó không phải là một chữ sao. Hàn Phong. Cái này sóng a. Cái này sóng là tự tìm đường chết. Ẩm. Hắn thuận thế liền là một cước, đừng nói mỏ. Thế nào à nha. Đàm Tử Hào một mặt mở mịt. Lúc này mới phát hiện muội muội ánh mắt u oán nhìn xem mình, đang muốn giải thích cái gì. Đồng nhiên. Hiu. Trên bầu trời một đạo ngọn lửa sáng ngời hiện lên, hóa thành một đạo thật dài quy tích, đánh út về phía con đường phía trước. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời. Thông hướng Sơn Hải thành con đường, bị tại chỗ nổ tung. Đường, phá hỏng. Vô sổ người thanh âm hoảng sợ truyền đến. Cái gì người? Đoán chừng là trả thù. Đừng quản, đi mau. Hiu. Hiu. Mấy cái rõ ràng có được năng lượng lơ lửng trang bị năng lượng xe thể thao, một cái năng lượng xung kích, cỗ xe gia tốc, phóng lên tận trời, tầng trời thấp bay đi. Còn lại cũng là vội vàng quay đầu. Hiện trường. Lưu lại chỉ có Vương Thúc chiếc xe kia. Khi bọn hắn ý đồ rời đi thời điểm, lại bị mấy chiếc xe ngang ngăn tại trên đường. Đối phương. Vốn là vì bọn hắn mà tới. Cả. Ven đường trên vách núi xuống tới một nhóm người. Đại khái hơn 10 người dáng vẻ. Niên kỷ 3 chừng 40, thuần một sắc siêu năng giả, thực lực từ cấp E sơ giai đến cấp E đỉnh phong đều có. Những người này, Hàn Phong tâm thần nhảy một cái. Cùng loại anh em nhà họ Lưu, Đàm Tử Hào dạng này cấp E, Thiên Phong Thành rất ít, bởi vì bọn hắn thuộc về tuổi nhỏ thiên tài, nhưng là nếu như đem tuổi tác kéo đến một đời trước, 30 tuổi, thậm chí là 40 tuổi. Cùng loại Vương Thúc dạng này cấp E liền rất nhiều. Mà những người này, liền là một đời trước người. Đánh không lại. Đàm Tử Hào xa xa nhìn thoáng qua. Một cái hắn không có vấn đề, hai cái có thể liều mạng, ba cái trở lên chỉ có thể bị đánh. Ta biết. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Nếu như đối phương đều là cấp độ F, hắn một cái chớp mắt vĩnh hằng, có thể đem tất cả mọi người hôi phi yên diệt, chân chính cắt bụi hóa, trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Nhưng mà, cấp E, sợ là chỉ có tiêu chảy hiệu quả. Nếu như đối phương phán đoán đánh bại địch nhân giá trị kéo quần, hắn liền thất bại. Mà lúc này, chiếc kia chuyến đặc biệt bên trong. Vương Thúc còn tại bên trong ngồi. Vị kia bảo tiêu từ trong xe đi tới. Mấy vị, chúng ta là... Ba. Một cái tắt tới. Bảo tiêu tại chỗ một cái bay tứ tung liền đi ra ngoài. Các ngươi dám. Lái xe phẫn nộ. Hắn đi tới, chúng ta đúng đúng xa bản sư hiệp hội thuê. Ba. Lại một cái tát. Lái xe cũng hoành bay ra ngoài. Tại đối phương mười mấy tên cấp E siêu năng giả trước mặt. Hai người bọn hắn điểm ấy sức chiến đấu quả thật có chút không đáng chú ý. Vương Kiến Tài đúng không? Người cầm đầu kia mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Hạo Thần, dạ á huấn luyện cơ cấu nhân sự quản lý, không biết các hạ có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Chương trình học của ngươi có chút ý tứ. Ta đều nghĩ kỹ, dựa vào ngươi đồ đệ tuyên truyền hiệu quả, về sau chương trình học của ngươi nhân số sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta chia đôi, thế nào? Cái này có thể so sánh xa bản sư hiệp hội ích lợi tốt hơn nhiều. Đối với cái này, Vương Thúc chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, cút. Huấn luyện cơ cấu đương nhiên kiếm tiền. Nhất là loại này, dễ đến đều là người chết tiền. Hắn Vương Kiến Tài liền bị nhiều thua thiệt, cho nên, hắn thà chết cũng sẽ không đi loại này hố người huấn luyện cơ cấu. Cực kỳ tốt. Nhìn đến không thể đồng ý. Đối phương thật đáng tiếc. Như vậy, Lý Hạo Thần phất phất tay, đi thôi, để Vương lão sư đi thể diện điểm. Thế là, mấy người chậm rãi tới gần cố xe. Ta đi cùng bọn hắn nói chuyện. Hàn Phong hít sâu một hơi. Hàn Phong, ngươi. Đàm cô nương có chút lo lắng. Ngươi không thể đi. Đàm Tử Hào ôm chặt lấy Hàn Phong, Khôi Ngô hai tay đem Hàn Phong ôm lấy. Đàm cô nương. Hàn Phong mặt tối sầm, ta tâm lý nắm chắc, yên tâm. Thật. Đàm Tử Hào cực kỳ hoài nghi. Bởi vì hắn nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp. Loại cục diện này. Hàn Phong đi lên, sợ là đơn thuần chịu chết, chuyến đi này, hắn ba thành khả năng liền không có. Hà Viễn Dương cái kia hỗn đản cũng không chiếm hắn. Thật. Hàn Phong thở dài. Được. Đàm Tử Hào hít sâu một hơi, vậy ngươi nhất định phải trở về. Không phải ta đi tìm ngươi trương thúc phiền phức. Được. Hàn Phong dở khóc dở cười. Đàm Tử Hào lúc này mới buông ra. Đàm cô nương. Hai người các ngươi ở chỗ này còn rối giống kịch đâu. Yên tâm. Hàn Phong hướng Đàm cô nương khẽ gật đầu, lúc này mới đi xuống. Hàn Phong. Đàm cô nương cực kỳ lo lắng. Đối phương là Thiên Phong Thành lão giang hồ. Thực lực cường đại. Tâm ngoan thủ lạn. Lần này hẳn là Vương Kiến Tài huấn luyện kinh động đến lợi ích của đối phương, cho nên. Rất có thể căn bản không có đàm phán không gian. Nàng là người làm ăn. Những đạo lý này, nàng so với ai khác đều hiểu. Thế là. Nàng trầm ngâm một lát, cầm lên điện thoại. Mà lúc này, huấn luyện cơ cấu người mắt thấy là phải cưỡng chế mở cửa xe, Hàn Phong thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chư vị, bên đường giết người, quá mức khoa trương a. Hàn Phong bình tĩnh xuất hiện. Ồ, Lý Hạo Thần quét mắt nhìn hắn một cái, tuổi còn trẻ, cấp E, không biết nhà ai công tử ca, thế là, hừ lạnh một tiếng, xéo đi. Không có việc của ngươi. Thật sao? Hàn Phong nhún nhún vai, cho dù ta gọi Hàn Phong. Cả. Những người kia đồng loạt nhìn qua. Hàn Phong. Trong truyền thuyết kia. Chờ chút. Ngươi không phải hôm đó lên lớp học sinh sao? Một người kịp phản ứng. Thảo. Ngươi chính là Hàn Phong. Cho nên ngày đó huấn luyện khóa. Mã Lặc, các ngươi hai sư đồ liên thủ làm cục hại chúng ta. Đáng chết. Huấn luyện cơ cấu người giận dữ. Khó trách cái kia mưa nhỏ như vậy không hợp thói thường. Khó trách bọn hắn trở về nghiên cứu lâu như vậy cũng không có chút nào tiến triển. Nguyên lai. Like. Mờ ám vậy mà tại nơi này. Hàn Phong đúng thế. Lý Hạo Thần cười, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Ngươi tới làm gì? Vương Thúc trong xe nghe được thanh âm, rất là lo lắng. Không có việc gì. Ngài ngay ở chỗ này ngồi. Hàn Phong mỉm cười, Vương Thúc yên tâm, hết thảy có ta. Vương Thúc trầm mặc. Bất quá. Ngẫm lại lúc trước Hàn Phong cùng Thẩm Hà một trận chiến, hắn cũng không nói gì nữa. Đứa nhỏ này. Hắn tin tưởng. Tốt một cái hết thảy có ngươi. Lý Hạo Thần cười, ngày đó, ngươi đem đệ đệ ta rót đầy, hại hắn chàng đạo vỡ tan, hiện đang đi vê đút cờ đều tốn sức. Hôm nay, ta sẽ nhất định phải để ngươi nếm thử cái này tư vị. Nói xong, hắn vung tay lên. Mấy tên cấp E siêu năng giả trong nháy mắt đánh tới. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, Hàn Phong đông nhiên ngẩng đầu, mỉm cười, các ngươi xác định sao? Hả? Đám người tâm thần nhảy một cái. Giờ phút này, không chung. Từng đạo lôi đỉnh tiếng oanh minh xuyên qua mà tới. Cái gì người? Huấn luyện cơ cấu siêu năng giả ngẩng đầu, liền thấy từng chiếc xa hoa đỉnh cấp xe thể thao, từ không trung xuyên thẳng qua, đáp xuống phụ cận. Hả? Mấy người sắc mặt biến hóa. Xe này chiếc. Đỉnh cấp xe thể thao. Năng lượng xe bay. Cái này đều là ai? Hàn Phong gia hỏa này, lại quen biết nhiều người như vậy. Vâng. Vâng. Xe bay rơi xuống đất. Từng đám người trẻ tuổi từ phía trên đi xuống. Có đầu trọc, có nhuộm lông xanh, có cạo đầu cạo một nửa, một bên tử sắc một bên màu lam, còn có lô mũi người bên trên mang lấy khoen mũi. Đáng sợ nhất là, những người này vậy mà cũng đều là siêu năng giả. Những người này, huấn luyện cơ cấu người sắc mặt biến hóa. Đối phương cũng là cấp E. Đương nhiên, thực lực không phải trọng điểm là ở độ tuổi này. Gặp quỷ, đây đều là cái gì người? Mà lúc này, huấn luyện cơ cấu lực chú ý của chúng nhân đều để ở đó một số người trên thân, hiển nhiên cũng không có chú ý tới, Hàn Phong cũng phi thường thuần thục chuyển tới, nhìn xem những người kia. Ân. Giờ phút này, tại những người tuổi trẻ kia trong mắt, Hàn Phong cùng huấn luyện cơ cấu người đều đồng loạt nhìn qua, từ góc độ này nhìn. Đứng tại phía trước nhất Hàn Phong, liền là thủ lĩnh của bọn họ. Thú vị. Hàn Phong vậy mà tổ chức thế lực. Ha ha. Khó trách hắn lớn lối như thế. Lại dám theo đuổi Vân gia cô nương. Bất quá. Đã để bọn hắn tra ra được. Đánh. Đánh cho đến chết. Mà giờ khắc này. Hàn Phong nhìn thấy bọn hắn xuống xe đi tới, dọn xong tư thế về sau, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đã tới. Thanh âm đạm mạc truyền ra. Trận. Vâng. Cắt đùi pháo mừng oanh minh. Hiu. Hiu. Hưu. Thường viên cắt bụi pháo mừng dẫn bạo. Vâng. Đầy trời cắt bụi. Càn quét thiên địa. Song phương trong cùng một lúc đã mất đi ánh mắt. Giờ phút này. Cái này phương viên số trong vòng 10 thước, chỉ có vô tận cắt bụi. Không được. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái này chó nói muốn lộng chết chúng ta. Giờ phút này. Huấn luyện cơ cấu người, nhìn thấy Hàn Phong rất quen thuộc cùng những người này chào hỏi, liền biết những người này là Hàn Phong gọi tới, lập tức toàn minh bạch. Vương Kiến Tài căn bản chính là một cái lấy cớ. Cái này Hàn Phong. Liền là muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Tên chó chết này. Lên. Cho lão tử lên. Hoa. Một nhóm người vừa lên. Mà những kia tuổi trẻ nhị đại ca đâu. Bọn hắn vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Hàn Phong cực kỳ phách lối dẫn một đám người chờ lấy bọn hắn, còn bá khí tới một câu, các ngươi đã tới. Đến mẹ nó a, quá phách lối. Bọn hắn tại Thiên Phong Thành lâu như vậy còn chưa thấy qua phách lối như vậy người. Bọn họ đây có thể chịu. Đánh. Cho lão tử hung hăng đánh. Những người trẻ tuổi kia cũng phẫn nộ vào. Vâng. Vâng. Cắt bụi tập quyền. Cái này cắt bụi mặc dù có che lấp hiệu quả, nhưng là cũng không có cái gì lực tổn thương, chỉ có dựa vào gần lời nói, mới có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Bởi vậy, song phương trong nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kia đầy trời cắt bụi bên trong, các loại siêu năng lực nở rộ. Giống như pháo hoa sáng chói. Chương 71, ta chán ghét tử vong. Ông. Vô tận cắt bụi càn quét. Che khuất bầu trời. Ngươi đã sớm kế hoạch tốt. Thẩm Hà sợ hãi than. Cái này lão ngân tệ. Khó trách không muốn thả mình ra. Hắn thế mà mình thả tin tức, đem những cái kia vân cô nương người theo đuổi, những cái kia muốn bạo đánh Hàn Phong một trận người, chủ động dẫn đến nơi này. Ha ha. Hàn Phong chỉ là cười lạnh một tiếng. Cái này còn cần kế hoạch. Ai bảo các ngươi người nơi này đều như thế táo bạo đâu. Đương nhiên. Hiện tại hắn cũng không dám phân tâm. Những người này mặc dù hổ một nhóm, nhưng là cấp e sức chiến đấu cũng không phải giả. Mỗi người đều có được cùng Hàn Phong chính diện cứng rắn giang thực lực. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể đem bất luận kẻ nào phóng xuất. Ông! Ông! Sa trần chi lực chấn động. Hàn Phong khống chế sa trần chi lực sinh động độ, cam đoan mỗi người đều thấy không rõ nơi xa, lại vừa vặn nhìn thấy một mét phạm vi bên trong địch nhân. Vâng! Lần lượt siêu năng chiến kỹ băng liệt. Sa trần chi lực bị tạc loạn lên, lại cấp tốc ổn định vờn quanh ở chung quanh. Ách! Quá yếu! Thẩm Hà lắc đầu. Cái này nếu là ta, những người này đều chết rồi. Chiêu số giống vậy. Hắn bao cắt hủy thiên diệt địa, Hàn Phong cái này lại chỉ là cái chướng nhãn pháp. Lạc kê. Mà lúc này, cách đó không xa. Đàm gia huynh muội chính lo lắng nhìn xem, lái xe ngăn đón bọn hắn, không dám để cho bọn hắn đi qua, sợ bị tác động đến. Đây là báo cát. Đàm tử hào sợ hãi than. Không phải. Đàm cô nương lắc đầu, trong này gió lực lượng rất yếu, đây chỉ là báo cát thông thường. Chỉ có che lấp tác dụng, không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương. Nha! Đàm tử hào gãi gãi đầu, không tổn thương phóng xuất có cái gì dùng. Đàm cô nương! Được rồi! Sách lược loại vật này, ca ca đời này đoán chừng sẽ không đã hiểu. Chỉ là, đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân, Hàn Phong, thật không có vấn đề sao. Nàng kêu chi viện. Nhưng là, tới cũng cần thời gian, Hàn Phong thật có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao. Ta đi qua hỗ trợ đi. Đàm tử hào phân chấn. Hắn quyết định mình xông đi vào cũng có thể đánh mấy người. Nhưng mà, đúng lúc này, kia đầy trời cắt bụi bỗng nhiên tiêu tán. Kết thúc. Đàm cô nương lo lắng nhìn lại, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cắt bụi rốt cục biến mất. Chỉ là, cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, căn bản không có Hàn Phong phải chăng có thể kiên trì ở tình tiết. Nơi đó, kia vô số trong báo cát, ngã xuống một chỗ thân ảnh, chỉ có Hàn Phong một người đứng thẳng. Đỉnh thiên lập địa. Đánh thắng. Đàm cô nương tâm thần chấn động. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Phong sa trần chi lực cuốn một cái, vậy mà đã một kích chi lực đồng thời đánh bại hai cái thực lực cường đại siêu năng giả đội. Cái này. Đây chính là Hàn Phong thực lực chân chính sao. Thật mạnh. Đàm tử hào triệt để trợn tròn mắt. Hắn đã từng thua với Hàn Phong, đặc biệt không phục. Coi như về sau cùng Hàn Phong hợp tác, kia cũng là bởi vì Hàn Phong thương nghiệp năng lực. Chiến đấu. Hừ hừ. Hắn xưa nay không sợ bất luận cái gì người cùng cảnh giới. Nhưng mà, một trận chiến này, hắn rung động. Hắn tự hỏi những người kia xuất thủ, hắn khả năng một hiệp đều không chịu được nổi, mà Hàn Phong. Sa trần chi lực. Đàm tử hào tự lẩm bẩm. Cái này xếp hạng 110 siêu năng nguyên tố, lại cường đại như thế sao? Mà lúc này, chiến đấu kết thúc. Hàn Phong bình tĩnh thu tay lại. Ân, chiến đấu mới vừa rồi, trên cơ bản là bên nào yếu một ít hắn liền trợ giúp bên nào mạnh một chút liền áp chế bên nào, cuối cùng để bọn hắn cưỡng ép chia 5 năm. Đương nhiên, những cái kia đời thứ 2 hắn một cái không có giết, rốt cuộc di chứng quá lớn. Về phần huấn luyện cơ cấu người nha, tùy duyên đi. Dù sao chính Hàn Phong không động thủ giết người, nếu là bọn họ không cẩn thận bị đời thứ 2 ca giết chết, cùng Hàn Phong dù sao không có quan hệ gì. Cực kỳ tốt. Kế hoạch hoàn mỹ. Hàn Phong đúng biểu hiện của mình phi thường hài lòng. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị đi qua gọi Vương Thúc rời đi thời điểm, đồng nhiên, một thanh âm yếu ớt truyền đến, thủ đoạn như thế, không hổ là trong truyền thuyết thiên tài a. Ừm. Hàn Phong quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức con ngươi hơi co lại. Nơi đó, một mảnh ngã xuống người bên trong, lại có một người chậm rãi đứng dậy. Lý Hạo Thần, cấp E đỉnh phong băng hệ siêu năng giả, huấn luyện cơ cấu đám người này bên trong người dẫn đầu, cái kia cái gọi là nhân sự quản lý. Hắn thế mà còn sống. Có người hay không từng nói cho ngươi? Lý Hạo Thần ánh mắt băng lãnh, băng hàn chi lực, có thể giả chết. Hàn Phong tâm thần siết chặt. Băng hàn chi lực. Hà Viễn Dương cùng khoản. Gia hỏa này. Tại những người tuổi trẻ kia tới thời điểm ta liền cảm giác không đúng lắm. Lý Hạo Thần lạnh lùng nói, cho nên ta muốn thấy nhìn, ngươi đến cùng đang chơi cái gì mở ám. Ngươi tại quan sát bọn hắn thời điểm, ta tại quan sát ngươi. Hàn Phong tròng mắt hơi híp, ngươi đồng bạn giống như chết mấy cái. Ta biết. Lý Hạo Thần mỉm cười, cho nên, tiền lương lại có thể thiếu phát một chút. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Cực kỳ chân thực. Ngươi cực kỳ thông minh. Lý Hạo Thần giơ tay lên, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Cả. Vô tận băng hàn hiện lên. Cắt đuổi pháo mừng. Hàn Phong thừa cơ liền làm một đạo cắt đuổi pháo mừng phóng tới đối phương trong miệng. Đáng tiếc. Một đạo băng thương hư không thoáng hiện, đem cắt đuổi pháo mừng tại chỗ phá hủy. Tốc độ quá chậm. Ngưng tụ quá chậm. Lý Hạo Thần lắc đầu. Hàn Phong cuối cùng chỉ là một cái cấp E sơ giai siêu năng giả, mỗi lần chiến đấu đều chỉ là mưu lợi, căn bản không có tư cách cùng mình cứng rắn. Hàn băng chi lực. Hàn Phong tâm thần chấn động. Lúc trước hắn cấp độ F thời điểm liền thôi diễn qua, nếu như cùng đồng dạng cấp độ F đỉnh phong Hà Viễn Dương chiến đấu, hắn phần thắng cực thấp, bởi vì băng hàn chi lực quá khắc chế mình. Cũng may, lúc ấy nhặt nhạnh chỗ tốt thắng. Nhưng là hiện tại, cấp E sơ giai mình lại gặp cấp E đỉnh phong băng hàn chi lực siêu năng giả. Thần niệm sa bàn. Hàn Phong không chút do dự khởi động sa bàn. Nhưng mà, hưu, hưu. Từng đạo băng thương bỗng nhiên giáng lâm, xâm nhập mặt đất, đem Hàn Phong giam ở trong đó, tựa như lao tù. Ta biết ngươi thiên phú chiến đấu cực mạnh, cho nên ta không có ý định tới gần ngươi. Lý Hạo Thần thần sắc lạnh nhạt, ta rất muốn nhìn một chút, bị vây ở nơi đây ngươi, đến cùng như thế nào từ trong tay của ta đào thoát. Người xa trần chi lực, là có hay không có sức chiến đấu? Hiu. Băng thương lại xuất hiện. Tại đã hoàn toàn vây khốn Hàn Phong cơ sở bên trên. Lại một cây tráng kiện hữu lực băng thương từ trên trời giáng xuống, đâm vào Hàn Phong. Cả. Hàn Phong trong mắt lưu quang lấp lóe, một cái nghiêng người, lấy một loại cực kỳ mạo hiểm tư thế tránh thoát lần này tập kích. A. Lý Hạo Thần hứng thú. Hiu. Hiu. Hiu. Lại là từng cây băng thương giáng lâm. Hàn Phong hoạt động khoảng cách càng ngày càng hẹp, lưu lại khoảng cách, thậm chí đã không đủ để lưu lại một người. Băng thương như rừng, Hàn Phong đã không có đường lui. Hiu. Lại là một cái băng thương giáng lâm. Hàn Phong không có hoàn toàn hiện lên, trên thân vạch ra một đạo vết máu. Hán. Đã tận lực. Cái này, liền là Hàn băng chi lực chỗ cường đại sao. Nhìn đến ngươi đến cực hạn. Lý Hạo Thần thần sắc băng lãnh. Mà lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Hàn Phong, ta tới giúp ngươi. Anh. Mặt đất rung động. Đàm Tử Hào toàn thân lóe ra kinh khủng hỏa diễm lưu quang, từ đằng xa hung mãnh vọt tới, Lý Hạo Thần nhàn nhạt xem xét hắn một chút, đưa tay như vậy vung lên. 3. Đàm Tử Hào trong nháy mắt bay rất ra ngoài, treo ở xa xa trên cây. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Hắn toàn thân hỏa diễm dập tắt, toát ra một cỗ khói đen. Bại. Cả. Hiện trường một mảnh yên lặng. Liền ngay cả Đàm cô nương đều không còn gì để nói. Cà ca thật là. Ngươi xuất thủ trước đó giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Ngươi liền không thể thừa dịp Hàn Phong cùng đối phương rằng co thời điểm, lặng yên không tiếng động đi qua, một cái địa thứ hoặc là cái gì công kích thừa cơ cầm xuống địch nhân sao? Đáng tiếc. Hàn Phong cũng có chút tiếc nuối. Hàn băng chi lực siêu năng giả tố chất thân thể cũng không tính cường đại, nếu như Đàm Tử Hào vừa rồi một cái đâm lưng, nói không chừng còn có cơ hội, thằng ngu này à. Không có gì có thể tiếc. Lý Hạo Thần cười khẽ. Ngươi sẽ không coi là thằng ngu này có thể đánh chúng ta đi. Tất cả hỏa diễm chi lực chiến kỹ, đều phi thường cường đại mà mãnh liệt. Nhưng là khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Động tĩnh quá lớn. Đánh lén. Không đáng tin cậy. Lý Hạo Thần phi thường bình tĩnh. Loại này hỏa diễm loại siêu năng chiến kỹ, hắn gặp quá nhiều. Ta là giảng sư. Lý Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, ta dạy chương trình học, liền là thực chiến diễn luyện, cùng đúng thường thấy nhất hỏa hệ siêu năng nguyên tố tính nhắm vào huấn luyện. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Người cực kỳ thông minh. Đáng tiếc. Không nên lẫn vào tiến vào loại chuyện này. Lý Hạo Thần lạnh lùng nói. Mà lúc này, Vương Thúc đẩy ra cửa xe, đi xuống, trầm giọng nói, Vương tha hắn, ta đi với ngươi. Ngươi. Lý Hạo Thần lắc đầu, nếu như Hàn Phong không tại, ngươi theo chúng ta, tự nhiên có thể tối đại hóa lợi ích, nhưng là hôm nay đã muốn tiêu diệt hắn. Ngươi cũng liền vô dụng. Nói xong, nét mặt của hắn đã trở nên băng lãnh. Ông. Vô tận Hàn băng chi lực cấp ủ. Không chung. Một đầu từ thuần túy Hàn băng chi lực ngưng kết cự long chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn, sắc ý nghiêm nghị, đây là một cái cực kỳ cường đại siêu năng chiến kỹ, băng long chi nộ. Giờ phút này, Lý Hạo Thần đúng là dự định đem Hàn Phong cùng Vương Thúc cùng một chỗ mang đi. Chỉ là, đúng lúc này, Hàn Phong đông nhiên thở dài, thật không thể nói chuyện sao. Nếu như có thể, ta cùng Vương Thúc đều có thể đi theo ngươi huấn luyện cơ cấu, cùng một chỗ kiếm tiền cũng tốt. Ta không tin ngươi. Lý Hạo Thần khẽ lắc đầu. Ngươi quá mức thông minh, tạm thời khuất phục cũng là vì về sau đào tẩu, cho nên, vì lý do an toàn. Các ngươi vẫn là ở đây ngủ say đi. Nói xong. Trong tay hắn Hàn băng lấp lóe. Cả. Băng long chi nộ ngưng tụ hoàn thành. Mục tiêu. Bị băng thương vây khốn Hàn Phong cùng căn bản bất lực phản kháng Vương Thúc. Cần gì chứ? Hàn Phong thở dài, ngươi biết không? Ta rất chán ghét tử vong, bởi vì cái loại cảm giác này không dễ chịu, nhất là thường xuyên chết. Cho nên. Chính ta đã thể. Ta về sau, không muốn chết lại. Hả? Lý Hạo Thần nhíu mày. Hàn Phong những lời này. Cực kỳ cổ quái. Bất quá, hắn chỉ coi làm Hàn Phong là vì kéo dài thời gian chờ người cứu viện, cho nên, hắn ngược lại không chút do dự đem trong tay lực lượng vứt xuống. Gặp lại đi. Giống. Một tiếng rung động lòng người gầm thét. Băng long giáng lâm. Giờ phút này, Hàn Phong đã sớm không chỗ có thể trốn. Nhưng mà... Ngay tại cái này tối thời điểm nguy hiểm, ngay tại cái này tình thế chắc chắn phải chết, Hàn Phong chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ hướng trước mắt Lý Hạo Thần. Sa trần chi lực, ngưng tụ. Thần niệm chi lực, ngưng tụ. Trận. Dung hợp. Hưu. Hàn mang nở rộ. Kia đã sớm thi triển qua vô số lần kình thiên chi châm, lấy một loại chưa từng thấy qua hình thái xuất hiện. Phúc. Một tiếng vang dọn. Lý Hạo Thần trên mặt biểu lộ đống nhiên ngưng kết, không dám tin nhìn xem Hàn Phong. Giữa lông mày, một điểm màu đỏ nở rộ. Chật. Một tiếng oanh minh. Hắn nặng nề thân thể ầm vang ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn chỉ nghe được Hàn Phong thanh âm bình tĩnh, ta nói qua. Ta chán ghét tử vong. Chương 72, bại vào nhan giá trị. Giờ phút này, Đàm gia huynh muội nhìn thấy Hàn Phong nguy hiểm ngay tại vọt tới. Nhưng mà, trong dự liệu cái kia đáng sợ một màn cũng không xuất hiện, bọn hắn ngược lại thấy được càng khiếp sợ một màn. Nơi đó, Hàn Phong vị trí. Tất cả Hàn băng đều đã tiêu tán. Vô luận là vây khốn Hàn Phong những cái kia băng thường, vẫn là trên bầu trời sắp tập kích xuống tới băng long chi nộ, đã biến mất không còn một mảnh. Chỉ có kia đầy trời màu lam băng tinh hạt tròn tựa hồ tỏ rõ lấy bọn chúng đã từng tồn tại qua. Mà đối diện, vị kia diếu võ dương oai Lý Hạo Thần, cứ như vậy ầm vang ngã xuống đất. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy, chỉ có Hàn Phong kia nhẹ nhàng một chỉ. Bình thản. Phiêu giật. Chết, chết rồi. Đàm Tử Hào nuốt một chút nước bọt. Gặp quỷ. Hắn nhìn thấy cái gì? Lý Hạo Thần chết rồi. Cực kỳ quỷ dị. Cực kỳ đột ngột. Kia kinh khủng băng long, cái kia đang sợ băng thương, liền tại bọn hắn coi là Hàn Phong tất thời điểm chết, Hàn Phong đột nhiên xuất hiện phản kích hù dọa bọn hắn. Nhất là, một chỉ miểu sát cấp E đỉnh phong. Cái này cái gì gặp quỷ năng lực? Hàn Phong. Hắn đến cùng là ai? Mấy người không hiểu có chút hoảng sợ. Cái này chiến đấu lực trình độ quỷ dị. Đã vượt xa bọn hắn phạm vi hiểu biết. Cũng may. Vương Thúc là cái lao giang hồ. Hắn có cùng Trương Thúc khoác lác hơn 10 năm phong phú kinh nghiệm. Giờ phút này, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua, trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của mọi người. Nô. Đây là trang bức gắn qua. Hàn Phong một chiêu này quá cường đại, đến mức vượt qua mọi người nhận biết. Cho nên. Thế là. Đúng lúc này. Vương Thúc thở dài một tiếng. Cực kỳ tốt. Hàn Phong. Vương Thúc ánh mắt bình tĩnh. Ta dạy cho ngươi một chiêu kia, ngươi quả nhiên học xong. Đúng thế. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, lập tức nói, đồ nhi may mắn không làm được mệnh. Quá lâu. Vương Thúc nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, từ khi chiến trường trở về, từ khi ta mất đi lực lượng về sau, đã thật lâu chưa từng gặp qua một chiêu này. Đối với cái này, Hàn Phong nhếch miệng mỉm cười, yên lặng canh giữ ở Vương Thúc bên người. Sư phụ, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tái hiện ngài vinh quang. Mà lúc này, Đàm gia huynh muội liếc nhau, tâm thần rung động. Nguyên lai, cái này vậy mà Vương Thúc truyền thụ cho Hàn Phong. Quả nhiên, tại ban đầu, bọn hắn nhìn thấy Vương Thúc đầu chọc thời điểm liền nên ý thức được, Vương Thúc rất có thể là ẩn tàng cường giả. Như thế, hết thảy không hợp logic đều thuyết phục. Khó trách, Hàn Phong vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi Vương Thúc người sư phụ này. Khó trách, Hàn Phong tiến bộ lại nhanh chóng như vậy. Nguyên lai Vương Thúc đúng là một vị giấu ở cục xây dựng, một vị sau chiến tranh quy ẩn tiền bối. Vạn bối Đàm Tử Hạo, Đàm Tử Hàm, xin ra mắt tiền bối. Đàm gia huynh muội cấp tốc tới bái phỏng. Nào có cái gì tiền bối? Vương Thúc nhịn không được cười lên, đều đã là chuyện quá khứ. Hiện tại, sống sót, chỉ có một tên phế nhân, một cái cục xây dựng vương tên chọc A. Nơi đây, Vương Thúc ngữ khí mang theo một chút tang thương. Mà lúc này, bị Hàn Phong đánh ngất xỉu cá biệt đời thứ 2 ca đã tỉnh. Chỉ là, bọn hắn vừa mới thức tỉnh, liền thấy vị kia cường đại băng hệ siêu năng giả bị Hàn Phong một chỉ chết bất đắc kỳ tử, lại nghe thấy cái gọi là quy ẩn tiền bối đại lao, như thế nào còn dám bắt đầu. Sợ là làm sao chết cũng không biết. Thế là, chính bọn hắn một tấm ức, tại chỗ liền thật hôn mê bất tỉnh. Giờ phút này, kia hai cái ban sơ bị đánh bại lái xe cùng bảo tiêu, cũng quẻ lấy chân đến đây. Thật xin lỗi. Bọn hắn cực kỳ hổ thẹn. Không có quan hệ gì với các ngươi. Vương Thúc phất phất tay, đối phương sức chiến đấu quá mạnh, hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi có thể ứng phó, nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi lát nữa đem ta đưa đến Sơn Hải Thành là đủ. Tạ ơn tiền bối. Hai người cảm kích. Không hổ là chiến tranh trở về tiền bối. Đại khí. Nhưng mà, không ai biết, giờ phút này, Hàn Phong trong túi quần thầm hạ, lúc này một mặt mộng bước, hoàn toàn thấy chóng. Cái gì chiến trường? Cái gì quy ẩn tiền bối? Lừa gạt quỷ đâu? Hàn Phong cùng Vương Thúc làm sao giao lưu, hắn chẳng lẽ trong lòng còn không số sao? Vị này Vương Thúc muốn như vậy phê, lúc trước liền sẽ không bị mình treo lên. Nha! Con bỏ vào quan tài bên trong. Cho nên, hắn phi thường khẳng định, cái này Vương Thúc liền là một người bình thường. Mà vấn đề, ở chỗ Hàn Phong. Ngẫm lại Hàn Phong quỷ dị tốc độ tu luyện. Ngẫm lại Hàn Phong thường xuyên ngẫu nhiên tính ngẩn người. Ngẫm lại Hàn Phong đột nhiên lên bộc phát. Hắn khẳng định, Hàn Phong thể nội, tất nhiên có được kinh thiên bí mật. Mà bí mật kia, rất có thể so trên người mình ẩn tàng bí mật này còn kinh khủng hơn. Nghĩ không ra. Thẩm Hà thông qua phong sa chi lực đem thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ truyền vào Hàn Phong trong tai, ngươi ẩn tàng bí mật thế mà còn lớn hơn ta. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh, lão tử chỗ nào không thể so với ngươi lớn. Thẩm Hà, ta ký hiệu nhãn hiệu. Đi thôi. Nơi đây không nên ở lâu. Vương Thúc mở miệng. Ừm. Mọi người biểu thị đồng ý. Lúc này, Vương Thúc xe đã nửa báo hỏng, mọi người dứt khoát đến Đàm cô nương bên này, dự định chen một chút. Về phần chuyến đặc biệt lái xe cùng bảo tiêu, chỉ có thể tạm thời về phía sau chuẩn bị dương. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa vọt tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ừm. Đám người theo bản năng nhìn lại. Kia là một người trung niên. Cực kỳ một mạc. Chỉ là, làm người kinh dị chính là, người này vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ cùng khí tức. Người này, vậy mà cấp dê siêu năng giả. Cấp dê. Tại thành phố này. Không. Phải nói, tại phụ cận cái này mấy tòa thành thị, cấp dê đều đã thuộc về tuyệt đối thượng lưu. Nhìn đến ta tới chậm. Hắn có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi chính là dã á cơ cấu chân chính trưởng khống giả. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Không sai. Trung niên nhân ánh mắt lạnh lùng. Thiên Phong Thành tất cả tài nguyên, chín thành đều sẽ nộp lên cho hắn, phụ trợ hắn tu luyện. Hắn mới là cái này huấn luyện cơ cấu chân chính trưởng khống giả. Nhưng mà, hiện tại mất giáo. Cả. Ánh mắt của hắn đảo qua, rơi vào Lý Hạo Thần trên thân. Ông. Hắn đưa tay dựng vào đi, chật chật mặc. Không phải giả chết. Chết hẳn. Không có một tơ một hào sinh mệnh khí tức. Các ngươi đáng chết. Trung niên nhân sát ý nghiêm nghị. Vâng. Một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ầm vang đánh tới, cùng Lý Hạo Thần khác biệt. Đây là chỗ cho thấy, là viễn siêu Hàn Phong lực lượng. Nhưng mà. Đúng lúc này. Hư lệnh một tiếng, ai cho ngươi là gan đụng đến ta con rể. Cả. Lưu quang lấp lóe, một thân ảnh phá không mà đến, Lăng Không đấm ra một quyền, lại đem trung niên nhân công kích sinh sinh đánh lui. Ừm. Trung niên nhân tròng mắt hơi híp, Đàm, Khiếu, Thiên, đã lâu không gặp. Cầu đại hổ. Đàm Khiếu Thiên cười lạnh, cái này huấn luyện cơ cấu ỷ vào ngươi che chở, muốn làm gì thì làm, hiện tại thế mà đem chú ý đánh tới chúng ta người nhà họ Đàm trên thân. Cầu đại hổ nghi hoặc, người nhà họ Đàm. Chờ chút. Hắn vừa rồi tựa hồ nghe đến. Không sai. Đàm Khiếu Thiên kiêu ngạo chỉ Hàn Phong. Hàn Phong, ta con rể. Cà. Mọi người cùng cà cà nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong. Vũ Thảo. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Lần trước bị trên danh nghĩa người bạn trai, lần này thế mà đến con rể. Thế là. Hắn cũng vô tội nhìn về phía Đàm cô nương. Giờ phút này. Đàm cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, không có ý tứ. Đây không phải nhìn ngươi quá nguy hiểm sao. Ta liền hơi khoa trương một chút xíu, phụ thân mới có thể chạy đến. Hàn Phong. Nói như vậy, cũng là có lý. Không có việc gì. Đàm Khiếu Thiên nhìn Hàn Phong một chút, liền xem như bạn trai, khoa trương một chút cũng không sao. Tiểu hỏa tử xuất thủ quả quyết, rất đúng khẩu vị của ta. Ta một cửa này, coi như ngươi qua. Hàn Phong. Đừng a cha vợ. A Phi. Đừng a, Đàm tiền bối, cái này không phải khoa trương một điểm sự tình. Mấu chốt là... Hai người bây giờ còn chưa tiến vào dắt tay mập mở giai đoạn đâu a. Đương nhiên. Lời này hắn không dám nói. Nhất là. Địch nhân vẫn còn ở đó. Hiện tại Đàm tiền bối xoay mặt liền đi. Hắn khả năng tại chỗ liền không có. Ân, cha. Ngươi đã sớm tới. Đàm cô nương thở phì phò. Nàng cực kỳ còn kỳ quái đâu. Địch nhân chi viện đều chạy đến. Phụ thân làm sao không đến. Hợp lấy phụ thân lão nhân ra người trốn ở chỗ này xem náo nhiệt ta. Nếu không giấu đi. Lại có thể nào nhìn thấy chân tướng. Đàm Khiếu Thiên thở dài một tiếng, có chút hướng Vương Thúc gửi lời chào, gặp qua Vương Huynh. Vương Thúc. Hàn Phong. Hai người liếc nhau. Ngày. Trang bức gắn qua. Mà lúc này, cầu đại hổ nhìn xem người nhà họ Đàm lớn lối như thế đối thoại, sắc mặt có chút khó coi. Đàm Khiếu Thiên. Ngươi sẽ không coi là cứ như vậy kết thúc đi. Cầu đại hổ ánh mắt sâu nhiên. Làm sao? Đàm Khiếu Thiên vui vẻ, ngươi đánh thắng được ta. Đánh không lại. Cầu đại hổ rất thành thật, nhưng là, ta tại sao muốn đánh ngươi? Ta rất muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể giữ được hay không bên cạnh ngươi mấy người này. Hả? Đàm Khiếu Thiên tròng mắt hơi híp, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Đương nhiên biết. Cầu đại hổ nhe răng cười, lao tử huấn luyện cơ cấu cũng bị mất, còn tại hổ cái này. Ha ha. Ngươi Đàm Khiếu Thiên không phải mạnh sao? Vậy liền để ta xem một chút, hôm nay ngươi giữ được mấy cái. Ta đồng thời tập kích con của ngươi cùng Hàn Phong, ngươi lại bảo vệ ai? Bảo vệ lớn vẫn là bảo vệ nhỏ. Ha ha. Cầu đại hổ cùng thiếu. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị xuất thủ. Gia hỏa này. Đàm Khiếu Thiên thở dài, thật là giống một đầu chó dại a. Chó dại liền chó dại. Ha ha ha. Cầu đại hổ cùng thiếu, liền để ta đầu này chó dại cắn chết các ngươi. Ngươi muốn cắn ai? Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Đương nhiên là. Cầu đại hổ vô ý thức nói. Nhưng mà, hắn rất nhanh ý thức được không thích hợp, bởi vì thanh âm này, không phải Đàm Khiếu Thiên. Hưu, quang ảnh lấp lóe. Một người mặc áo trắng, nhìn qua vẹn vẹn chỉ có ba mươi mấy tuổi siêu năng giả phá không mà đến, nhưng là người kia quanh thân phun trào khí tức. Là ngươi, Vân Trung Thiên. Cầu đại hổ thốt ra. Vân Trung Thiên, Thiên Thạch tập đoàn chủ tịch. Đồng dạng là Thiên Phong thành đại lão một trong. Ngươi cũng muốn bảo vệ Hàn Phong. Cầu đại hổ không dám tin. Đáng chết. Vị này làm sao cũng tới. Hắn chỉ là giết một cái Hàn Phong A, chỉ là một cái Sa Bản Sư A, làm sao lại kinh động hai vị này. Ừm. Vân Trung Thiên thở dài, nữ nhi của ta để cho ta tới bảo vệ hắn. Cầu đại hổ sắc mặt đen nhánh. Hắn nhìn thật sâu một chút Hàn Phong, nhìn xem Hàn Phong kia yếu đến nổ thực lực, lại xem hắn kia góc cạnh rõ ràng xuất khí khuôn mặt. Đông nhiên minh bạch. Cái này sóng. Là hắn bại. Hắn một cái đường đường thực lực phái tuyển thủ. Thế mà bại bởi Hàn Phong nhan giá trị. Thời đại. Cuối cùng thay đổi A. Chương 73, mất tích 5 năm. Chúng ta. Cầu đại hổ nhìn chằm chằm Hàn Phong một chút, sau này còn gặp lại. Nói xong. Tàn ảnh lấp lẽ. Hắn chớp mắt biến mất ở chân trời. Cha. Đàm Tử Hào nhắc nhở. Con hàng này trở về lại tìm Hàn Phong làm sao bây giờ. Để hắn đi thôi. Đàm Khiếu Thiên lắc đầu. Có các ngươi tại, chúng ta đánh nhau không thích hợp. Nha. Đàm Tử Hào minh bạch. Bất quá. Đúng lúc này. Vân Trung Thiên bỗng nhiên mở miệng. Hàn Phong, ngươi cùng ta nữ nhi thật không quan hệ. Cả. Lại là từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn đến. Hàn Phong cảm giác được sau lưng mình một thân thân mồ hôi lạnh, nhất là đến từ Vân Trung Thiên cùng Đàm Khiếu Thiên hai vị đại lao ánh mắt. Không, thật không có. Hàn Phong vội vàng nói, Vân cô nương là cái hiền lành cô nương, cũng không hy vọng bởi vì hiểu lầm sự tình, để cho ta không hiểu thấu bị người đuổi giết. Nha. Vân Trung Thiên gật gật đầu, nữ nhi của ta cũng là nói như vậy. Hàn Phong, con gái của ngươi nói ngươi còn hỏi ta. Chờ chút. Cho nên lại là vị này Vân tiền bối nghị thăm dò một chút bọn hắn quan hệ chứ sao. Hàn Phong thở dài. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận lúc trước vì tài nguyên đi tìm vị này Vân tiền bối a. Hiển nhiên, vị tiền bối này sức tưởng tượng có chút quá tại phong phú. Bất quá, không quan hệ. Vân Trung Thiên mỉm cười, ta trước khi đến tra xét một chút ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc, nhất là vừa rồi ngươi thi triển một chiêu kia. Ừm. Nếu như hai người các ngươi kết giao, ta đồng ý. Hàn Phong. Lão Vân, ngươi cái gì ý tứ? Đàm Khiếu Thiên mặt tối sầm. Này. Vân Trung Thiên mỉm cười, người trẻ tuổi nha, nói chuyện tới tấp rất bình thường sự tình nha. Đàm Khiếu Thiên cười lạnh, hắn hiện tại là ta con rể. Con rể cái rắm. Vân Trung Thiên bĩu môi, nhìn con gái của ngươi như thế, đoán chừng hai người phát triển còn không dắt tay đâu đi. Nói không chừng đến lúc đó là ta con rể. Chỉ bằng ngươi. Đàm Khiếu Thiên giận dữ. Bằng ta sao? Hai vị đại lao trong nháy mắt đòn khiêng lên. Hàn Phong. Vương Thúc. A cái này. Hàn Phong cảm giác như có gai ở sau lưng. Cảm giác này. Quá hung hiểm. Bất quá. Loại chuyện này nha, hắn có thể làm sao? Vân cô nương ra tư nguyên dồi dào, tốc độ tu luyện khẳng định thật nhanh, đột phá bắt đầu cũng cực kỳ thuận tay, tương lai tất nhiên lại càng dễ một ít. Đàm cô nương nhà đâu, sinh mệnh lá trà dồi dào, nói không chừng chỉ dựa vào cái này liền có thể dưỡng lão, hay có thể đột phá đều không cần, ổn định đáng tin. Ai? Sâu ngươi a? Đương nhiên. Cực kỳ đáng tiếc. Hàn Phong ảo tưởng cũng không tiếp tục bao lâu. Bởi vì đúng lúc này, đàm cô nương nhu hòa đi tới. Nhẹ giọng hỏi, Hàn Phong, ngươi chừng nào thì cùng Vân gia cô nương tiến tới cùng nhau. T. Hàn Phong không hiểu cảm giác một kia lanh ý. Khá lắm. Chiến trường khuyết tán. Đồng sự đồng sự. Hàn Phong trột dạ một nhóm, chúng ta, phải không đi về trước đi. Cũng tốt. Hai vị đại lao riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Hồi lâu. Mọi người tới Sơn Hải Thành. Hàn Phong lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bởi vì khoảng cách Sơn Hải Thành rất gần. Ngoài thành phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là bị người thấy được, nhất là, một chút bản thân có được cường đại siêu năng lực người. Thì như, chỉ riêng, Sơn Hải Thành một siêu năng phóng viên. Cái gì gọi là siêu năng phóng viên? Chuyên môn phát ra một chút nguy hiểm siêu năng sự kiện. Thì như, di tích thăm dò. Thì như, các loại thần bí siêu năng lực chờ chút. Mà nàng siêu năng nguyên tố, liền là cực kỳ cường đại tầm mắt, dùng thông tục thuyết pháp, gọi thiên lý nhãn. Nàng mỗi ngày thường ngày liền là ngồi xổm ở cửa thành, thông qua đặc biệt năng lực quan sát vùng ngoại ô, nhìn xem có cái gì làm người hưng phấn tin tức vụ án. Hôm nay, nàng thật đúng là đuổi kịp. Nàng tận mắt thấy có người cản đường cướp bóc, làm sằng làm bậy sự tình. Ân. Nàng xem thỏa thích toàn bộ hành trình, tự mình sáng tác tin tức bản thảo. Tại Sơn Hải Thành bên ngoài trên đường cái, mấy cái giống như là cản đường cướp bóc đạo tặc xuất hiện, bọn hắn đánh bại lái xe cùng bảo tiêu về sau, chuẩn bị giết người cướp của. Nhưng mà, đúng lúc này một thiếu niên xuất hiện, thấy việc nghĩa hăng hái làm, dũng cảm đối mặt địch nhân. 3. Nơi đây tiếp cái song phương rằng co hình ảnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, người viết nhìn không rõ lắm. Nhưng là, từ những cái kia phỉ đồ trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ đó có thể thấy được, thiếu niên báo danh hào của mình, để đạo tặc phi thường kiên kỵ. 3. Một chương đạo tặc khiếp sợ đổ phủ lên. Song phương rằng co một lát. Đạo tặc tựa hồ dự cảm mình bắt không được đối phương, bởi vậy lại kêu một số người đến. Chúng ta có thể nhìn thấy, có vô số lượng xe bay hoành không mà đến. 3. Một chương xe bay đột kích hình tượng phủ lên. Đạo tặc giúp đỡ đột kích. Chúng ta có thể nhìn thấy, đạo tặc cùng những cái kia băng đảng đua xe, một trái một phải, thiếu niên kia vây quanh ở trong đó, thiếu niên dưới sự phẫn nộ, lúc này mới xuất thủ. 3. Một chương vô sổ người vây công thiếu niên hình tượng. Lúc này mới có hiện tại cắt đùi phong bạo. Thiếu niên lấy một đôi mười mấy tên siêu năng giả, dũng cảm không sợ. 3. Một chương cắt đùi càn quét hình tượng. Cuối cùng, chỉ lưu lại một người. Thiếu niên cùng người kia huyết chiến, một kích đánh giết. Như thế nhiệt huyết. Như thế bá khí. Đương nhiên, cuối cùng không thể thiếu vị thiếu niên kia đặc tả. Đáng tiếc. Bởi vì khoảng cách xa xôi, coi như phóng đại gấp mấy trăm lần, ảnh chụp có chút quá mơ hồ, bất quá không quan hệ, cũng không ảnh hưởng chỉnh thể cảnh quan. Ân. Lại sau này, nàng cũng không dám viết. Đại lao sự tình không phải nàng một cái nhỏ phóng viên dám viết ra. Một lát, văn chương viết xong. Chỉ Diên phi thường hài lòng. Mặc dù đây là nàng nửa được nửa đoán bổ sung kịch bản, nhưng là lấy nàng từ truyền thông trực giác, nàng cảm thấy mình nhất định không có đoán sai. Đương nhiên, vì lý do an toàn, nàng vẫn là điều tra một chút thiếu niên kia. Ân. Từ mình phóng viên khổng lồ tin tức tài nguyên bên trong tìm người hỏi thăm về sau, có một tên thường xuyên đi tới đi lui Thiên Phong thành nhỏ phóng viên, nói ra thân phận của hắn. Hàn Phong. Hàn Phong. Chỉ Diên hiếu kỳ tra xét một chút, lập tức thấy được thật dài một hệ liệt danh hiệu. Cái gì Thiên Phong thành thiên chi kiêu tử, cái gì trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử, cái gì xích tử chi tâm, cái gì cắt bụi pháo mừng người sáng lập các loại. Nha. Còn có chiến tích. Cấp độ F từng đánh bại Đàm Tử Hào, Hà Viễn Dương, Chu Vân Phong. Cấp độ F đỉnh phong từng đánh bại Lưu Gia ba huynh đệ. Cấp E sơ giai đánh bại Thẩm Hà, đoạn một cánh tay. Xinh đẹp. Con diều sợ hai than. Thế là, tại tin tức bản thảo bên trong, nàng đem Hàn Phong cuộc đời cũng phủ lên. Hồi lâu, tin tức bản thảo tuyên bố, doanh động Sơn Hải Thành. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, ngay tại cách đó không xa sát vách thành, lại còn có một vị thiên tài như thế. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ nghe nói qua Chu Vân Phong, Hà Viễn Dương thanh danh, không ngờ, cái này gọi Hàn Phong xa bản sư, lại đem hai vị kia treo lên đánh. Hàn Phong, thật mạnh một chuỗi tên tuổi A. Không biết ta Sơn Hải Thành thiên tài phải chăng có thể đánh với hắn một trận. Mọi người rung động. Mà lúc này, tại dân chúng bình thường chú ý Hàn Phong thời điểm, Sơn Hải Thành cường giả, những cái kia đại lão lại là đem ánh mắt đặt ở Hàn Phong bên người vị lao sư kia trên thân. Vương Kiến Tài. Một cái phổ phổ thông thông danh tự. Thế nhưng là, bọn hắn từ vùng ngoại ô kia một trạm trở về mang về Thiên Phong Thành đời thứ 2 ca trong miệng biết được, vị này đúng là trong truyền thuyết quy ẩn chiến thần. Chân chính truyền kỳ. Hàn Phong quật khởi, đều là bởi vì hắn. Người này, mới là tồn tại khủng bố nhất. Thế là, bọn hắn bắt đầu chính thức điều tra Vương Kiến Tài. Ân, cực kỳ phổ thông sơ yếu lý lịch. Học viện, công việc, cục xây dựng, xa bản sư. Ân, phần này sơ yếu lý lịch, tựa như là tất cả đại lao đồng dạng, thường thường không có gì lạ. Nếu như có thể để các ngươi điều tra ra, cũng liền không phải đại lão. Cũng thế, các đại lao thổn thức không thôi. Đương nhiên, cũng có người biểu thị hoài nghi. Bất quá, liền ở trong quá trình điều tra, có người ngạc nhiên phát hiện, tại vị này Vương Kiến Tài 28 tuổi đến 32 tuổi năm đó, lại thần bí biến mất. 5 năm, không có tung tích. 5 năm, bạt vô âm tín. Trước khi đi, nghe nói vị này Vương Thúc đã trở thành cấp E siêu năng giả. Nhưng mà, khi hắn trở về, lại biến thành cấp độ F. Điều cấp. Cái này đúng chính người thường mà nói, căn bản không có khả năng. 5 năm này, các đại lao trong lòng hiểu rõ. Có lẽ, đây chính là hắn truyền kỳ những năm kia. Đến tận đây, tất cả Sơn Hải Thành đại lao trong lòng, đều nhớ kỹ Vương Kiến Tài cái tên này, nhớ kỹ cái này có vô số bí mật quy ẩn chiến thần. Giờ phút này, Sơn Hải Thành khách sạn. Hàn Phong cùng Vương Thúc có chút dày vò. Khục. Nguyên bản Vương Thúc làm ra vẻ kia một nhóm, là vì trợ giúp Hàn Phong khuyên. Rốt cuộc Hàn Phong một chiêu kia quá quỷ dị, vạn nhất bị người phát hiện, bị người giải phẫu cái gì, liền phiền thoái, nhất là ngay trước hắn bạn gái nhỏ mặt. Ai? Lắc lư đi qua lại nói. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, đằng sau các đại lao nhao nhao chạy đến, liền lật xe nữa nha. Đàm tiên bối. Vân tiên bối. Khá lắm. Hai cái đại lao đều đúng Vương Thúc bình đẳng nhìn tới. Ân, bây giờ nhìn đương nhiên không có vấn đề, nếu như điều tra về sau phát hiện vấn đề, Hàn Phong đoán chừng, hắn cùng Vương Thúc khả năng đều muốn bị hai vị tiền bối chôn. Cho nên, hai người liếc nhau, mặt xám như cho. Làm sao bây giờ? Phải không thẳng thắn sao? Hai vị tiền bối có thể hay không tại chỗ đem chúng ta dương, chắc là tỏa cốt dương hôi. Hai người rơi nước mắt. Thế nhưng là, còn có thể làm sao? Thật sự nếu không nói, chờ sau này bị phát hiện, sợ không chỉ là Dương đơn giản như vậy. Thế là, mắt thấy Đàm cô nương vẫn còn, Hàn Phong cùng Vương Thúc quyết định thẳng thắn. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị đi qua thời điểm, khách sạn chợt tới một đám Sơn Hải Thành đại lao bái phỏng. Vị này liền là Vương Huynh A. Kính đã lâu, kính đã lâu. Hồi lâu, các đại lao cùng Vương Thúc hàn huyên một lát, nhẹ lướt đi. Hàn Phong, Vương Thúc. Tình huống gì? Không phải bị vạch trần rồi sao? Hai người có chút mê hoặc tra xét một chút, lúc này mới kinh dị phát hiện, đối phương đã hoàn thành đúng Vương Thúc điều tra, thậm chí hoàn thành bổ sung. Nào đó năm tháng nào ngày nào, Vương Kiến Tài tại siêu năng học viện tốt nghiệp, lúc ấy, nào đó quân đội cơ cấu cũng đúng lúc từ cái này học viện hoàn thành một lần chiêu sinh. Nào đó năm tháng nào ngày nào, Vương Kiến Tài biến mất, nghe nói trong chiến trường xuất hiện một thực lực cường đại siêu năng giả, thực lực cường đại, thiên phú kinh người. Chờ chút. Đây là một phần cực kỳ kỹ càng tư liệu. Mặc dù phía trên đều là hư hư thực thực, khả năng, nhưng là nếu như dựa theo thời gian tuyến nhìn, những vật này đều là đối được. Nhất là, kia biến mất 5 năm. Nhất là, kia thần bí quân đội cơ cấu chiêu sinh. Đây là, Hàn Phong xem hết, tin, Vũ Thảo, nguyên lai Vương Thúc như vậy phê. Đây là, Vương Thúc xem hết, mình cũng tin, Vũ Thảo, nguyên lai ta như vậy phê. Trận, hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái này chiêu sinh. Hàn Phong ngạc nhiên. Ngươi đơn độc lấy ra khẳng định cảm giác rất quái lạ. Vương Thúc nhớ lại một chút, nhưng là trên thực tế, bọn hắn vì chiêu sinh, đem tất cả trường học đều chạy một chuyến A, ta thậm chí không biết đến cùng thu người tịch thu người. Vậy cái này biến mất 5 năm. Hàn Phong nghi ngờ hơn. Vương Thúc trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, lúc ấy ta quá mức sốt ruột, liền báo danh một cái bản địa huấn luyện cơ cấu, muốn tinh tu một chút xa trần chi lực, kết quả bị bọn hắn hố. Bọn hắn nói cái gì âm hư cần dương vật đến bổ loại hình. Bổ loạn thất bát ao, sau đó tu luyện ra sai, sa trần chi lực tán loạn, thể nội ngưng tụ đại lượng sỏi mật, thận kết sỏi, nước tiểu kết sỏi. 5 năm. Dòng dã 5 năm. Ngươi biết 5 năm này ta làm sao qua được sao? Ta hái được kết sỏi, nó lại mọc ra, ta đi tiểu kết sỏi, nó lại mọc ra. Cuối cùng, ta cưỡng ép phá hủy cấp E cảnh giới, lại tu luyện từ đầu, mới xem như thoát khỏi kết sỏi bối rối. Chương 74. Hoàn toàn thể Hàn Phong. Sơn Hải Thành. Khách sạn. Hàn Phong nghe Vương Thúc tự thuật, lại có một loại không hiểu bi tráng cảm giác. Quá ký hiệu nhãn hiệu thảm rồi. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Kết sỏi thứ này đi, thích thức đêm người trẻ tuổi hẳn là đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đến thế giới này, Hàn Phong ngược lại là không chút nghe qua cái bệnh này. Ai có thể nghĩ? Vương Thúc một cái tu luyện ra sai, lại tới cái kết sỏi đại mãn quán. Nô. Ngắm lại những cái kia sa trần chi lực không cách nào ra ngoài, tại thể nội lắng động ngưng kết thành tinh thể, đây đều là không tầm thường kết sỏi, còn có thanh lý. Cần vỡ vụn sắp xếp nước tiểu phương thức thanh lý. Cảm giác kia. Hàn Phong ngắm lại đều cảm giác thật đau. Ngài vất vả. Hàn Phong thổn thức không thôi. Vương Thúc rơi nước mắt. Bất quá. Hàn Phong có chút hiếu kỳ, nếu như là huấn luyện cơ cấu, hẳn là có ghi chép A. Bọn hắn không có. Vương Thúc lắc đầu. Nghe nói bọn hắn hố trong đám người có một cái đại lao hài tử, đại lao tức giận, đem bọn hắn tổ chức tất cả mọi người chôn. Hàn Phong. Cho nên, Vương Thúc liền 5 năm, liền chân chính biến mất. Không có ghi chép. Không có hồ sơ. Vương Thúc mình tại một cái thành thị xa lạ, dọn dẹp 5 năm kết sỏi, cho nên những cái kia đại lao mới có thể hoàn toàn tìm không thấy Vương Thúc tung tích. Lúc này mới có hôm nay quy ẩn chiến thần. Ân. Từ góc độ này nhìn, Vương Thúc vất vả cũng là đáng. Hồi lâu, hai sư đồ tiếp nhận hiện thực. Ân, không phải còn có thể làm sao? Những cái kia đại lao đã mở miệng Vương huynh ngậm miệng Vương ca. Lúc này, bọn hắn ra ngoài tuyên bố hết thảy đều là hiểu lầm, toàn bộ Sơn Hải thành cao tầng, đại lao, Vân tiền bối cùng Đàm tiền bối đều sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Cho nên, vô luận thật giả, Vương Thúc đều phải cắn chết thân phận của mình. Hán, Vương Kiến Tài, nhất định phải là chiến trường trở về đại lao. Hồi lâu, Vương Thúc mới tiếp nhận mới người thiết. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có gì lớn, đời này tầm thường cả một đời, không nghĩ tới nhận biết Hàn Phong về sau thế mà chơi như thế kích thích. Cố gắng, cũng không phải chuyện xấu. Bất quá. Hắn có một chút phi thường tò mò, Hàn Phong, ngươi thi triển một chiêu kia. Hắn biết Hàn Phong có một số bí mật, nhưng là một chiêu kia quá không hợp thói thường, có thể để cho vẹn vẹn cấp E sơ giai Hàn Phong như thế bạo lực miểu sát cấp E đỉnh phong. Cái kia uy lực. Là sa bàn sư hiệp hội một vị tiền bối dạy ta. Hàn Phong gãi gãi đầu, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, hắn nói ta cắt đuổi pháo mừng thiết kế không sai, lý giải khắc sâu, tương lai đều có thể, hy vọng ta đi càng xa. Ồ, Vương Thúc hiếu kỳ, vị tiền bối nào? Ta chưa thấy qua. Hàn Phong lắc đầu, diễn đàn trên nói với ta nhìn người khác gọi hắn cái gì không chín tiền bối. Cả. Vương Thúc sắc mặt biến hóa. Không chín tiền bối. Vị kia trong truyền thuyết cực kỳ cường đại sa bàn sư. Hô! Nếu như là lời nói của hắn. Vương Thúc yên tâm, vui mừng nói, không chín tiền bối là chân chính sa bản sư tiền bối, về sau có cơ hội, ngươi có thể cùng hắn thật tốt học một ít. Vâng. Hàn Phong đưa khẩu khí. Như thế. Cái này sự tình xem như tròn đi qua. Hồi lâu, Vương Thúc trở lại gian phòng của mình, chỉnh lý tư liệu, chuẩn bị lên lớp. Hàn Phong lưu tại gian phòng bên trong. Nhưng mà, đầu giường cái nào đó xa điêu thì là dùng một loại ánh mắt kỳ dị gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tìm xong, Hàn Phong mặt tối sầm. Thẩm Hà ánh mắt yếu ớt, ngươi có lực lượng kia. Cái gì không chín tiền bối? Cái gì truyền thụ cho hắn? Làm Hàn Phong hiện tại tùy thân gạ dạ kịp, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được, vừa rồi kia cố lực lượng kinh khủng, bắt nguồn từ Hàn Phong bản thân. Đây không phải siêu năng chiến kỹ sự tình, mà là lực lượng bản thân. Hàn Phong, thể nội có được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mà lại, tuyệt không phải Sa Trần chi lực. Ngươi đến cùng là ai? Thẩm Hà sợ hãi than. Mỗi người chỉ có một loại siêu năng nguyên tố, kia một loại khác đến cùng là cái gì? Nếu như không phải siêu năng nguyên tố lời nói, không phải là hung thú huyết mạch. Có khả năng. Thẩm Hà càng nghĩ càng đúng. Cho nên, ngươi rất có thể là nhân thú hôn huyết tạp giao. 3. Hàn Phong mặt tối sầm, tại chỗ liền một bàn tay khét quá khứ, ngươi ký hiệu nhãn hiệu mới hôn huyết. Ngươi ký hiệu nhãn hiệu mới là tạp giao ra. Ta đây không phải hiếu kỳ. Thẩm Hà tăng háng một cái, ta cảm thấy ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Ẩm. Nắp buồn cầu mở ra. Ô lạp lạp lạp. Ta sai rồi. Hoa lạp lạp lạp. Hồi lâu, Hàn Phong dùng Sa Trần chi lực Thẩm Hà Phong bắt đầu, lúc này mới thư thái. Ân. An tĩnh. Không người quấy rầy, Hàn Phong mới tốt tốt xem kỹ mình lực lượng. Cùng. Tổng kết hành động lần này. Đầu tiên, kế hoạch coi như thuận lợi. Huấn luyện cơ cấu những người kia xuất hiện, tuổi trẻ đời thứ 2 ca môn xuất hiện, đều nằm trong dự liệu, đồng thời hoàn mỹ dựa theo kế hoạch bắt đầu đánh lộn hành trình. Thậm chí, Vân Trung Thiên xuất hiện cũng tại Hàn Phong trong dự liệu. Huấn luyện cơ cấu phía sau tất nhiên là có đại lao, cho nên Hàn Phong sớm liền cáo chi Vân gia cô nương, những cái kia đời thứ 2 ca chuẩn bị thu thập hắn cho hạ giận. Như vậy, lấy Vân gia cô nương tính cách, tất nhiên không hy vọng tác động đến Hàn Phong. Cho nên, Vân gia gia chủ tới. Nô. Đàm gia cũng coi là cái ngoài ý muốn, bất quá đây là tốt ngoài ý muốn, cũng không sao. Tổng thể mà nói, toàn bộ kế hoạch bên trong 90% đều là thuận lợi, hết thể cũng đều dựa theo kế hoạch thi hành. Chân chính ngoài ý muốn, là từ Lý Hạo Thần bắt đầu. Gia hỏa này xem thấu Hàn Phong ý đồ, lúc này mới có phản sát quá trình. Cùng. Người này sức chiến đấu. Cấp E đỉnh phong. Còn có hắn siêu năng nguyên tố. Hàn Phong biết cấp E sơ giai cùng cấp E đỉnh phong thực lực sai biệt rất lớn, nhưng là từ chưa nghĩ tới, hắn vậy mà không phải đối phương địch. Như thế, kế hoạch của hắn coi như thất bại. Mặc dù cuối cùng bị hắn cưỡng ép miểu sát, vặn trở về, nhưng là đại giới. Hô. Hàn Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía thể nội. Ông, thần niệm chi lực ngưng tụ. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, kia đại biểu sinh mệnh lực số liệu, kia nguyên bản trọn vẹn một năm số lượng, chỉ còn lại có nửa năm, càng chuẩn xác mà nói, là dòng dã 180 ngày. Sinh mệnh lực, tiêu hao một nửa. Đây chính là mạnh lên đại giới sao. Hàn Phong thở dài. Kỳ thật hắn một mực có ý nghĩ này. Đồng dạng siêu năng chiến kỹ. Sa Trần chi lực có thể thi triển là một cái hiệu quả, thần niệm chi lực có thể thi triển là một cái hiệu quả, như vậy. Nếu như dùng thần bí chi lực thi triển đâu? Chỉ là, bởi vì sinh mệnh lực quá chân quý, Hàn Phong cho tới bây giờ không dám tùy tiện nếm thử, thẳng đến một khắc này. Thời khắc nguy cơ. Hàn Phong xuất thủ. Lần trước chết đi, để hắn hiểu được thần bí chi lực chân lý. Mà lần này, hắn dùng kình thiên chi châm phương thức, đem kia cố cường đại mà lực lượng thần bí ngưng tụ thành châm. Trong nháy mắt bắn về phía Lý Hạo Thần mi tâm. Hưu. Một chùm sáng huy hiện lên. Trong nháy mắt đó, Hàn Phong thấy rõ ràng Lý Hạo Thần hai con ngươi thất thần, tất cả sinh mệnh lực đều trong nháy mắt tan biến, lại không sinh cơ. Cái này, liền là lực lượng thần bí cường đại. Cái này, liền là Hàn Phong chủ động kích hoạt đại giới cùng ý lực. Đến tận đây, Hàn Phong cũng nghiệm chứng trong cơ thể mình tất cả lực lượng kết cấu hệ thống. Sa Trần chi lực, thần niệm chi lực, thần bí chi lực. Nhờ vào phong chi vũ toàn năng, đồng dạng siêu năng chiến kỹ, Hàn Phong có thể lấy 3 loại hoàn toàn khác biệt hình thái bày ra. Thì như, sa bàn. 1. Sa Trần chi lực, đó chính là phổ thông sa bàn. 2. Thần niệm chi lực, kia liền là có thể muốn làm gì thì làm thoát ly hiện thực hạn chế thần niệm sa bàn. 3. Thần bí chi lực đâu? Hàn Phong còn không dám nếm thử. Bất quá. Hắn tin tưởng, lấy loại lực lượng này thúc giục sa bàn, tất nhiên phi thường cường đại. Lại tỉ như, cấp độ ép kình thiên chi châm. 1. Sa Trần chi lực, đó chính là phổ thông tính công kích chiến kỹ. 2. Thần niệm chi lực, Hàn Phong còn chưa nắm giữ, nhưng là hắn suy đoán, hẳn là tinh thần công kích loại thuần túy kỹ năng công kích. 3. Thần bí chi lực, liền là Hàn Phong đúng Lý Hạo nhưng thi triển cái chủng loại kia, cấp E sa trần chi lực cùng chưa tới cấp độ F thần niệm chi lực dung hợp, tạo thành cỗ này xen vào F cùng E ở giữa lực lượng thần bí, cũng đạt tới kình thiên chi châm sử dụng điều kiện, lúc này mới có Hàn Phong kinh thiên một chỉ. Uy lực, miểu sát cấp E đỉnh phong. Tiêu hao nửa năm tuổi thọ. Cho nên, nếu có thể, Hàn Phong hy vọng mình tốt nhất vẫn là đừng dùng đến một chiêu này vi diệu. Bất quá. Bởi vì lần này nếm thử, Hàn Phong tâm thần có chút khuấy động. Ba loại lực lượng. Ba loại hệ thống. Hắn Hàn Phong tiền đồ, đột nhiên trở nên trước nay chưa từng có quan minh. Thậm chí, Hàn Phong ẩn ẩn có chút chờ mong. Trên thế giới này, gia tăng sinh mệnh lực đồ vật còn là không ít. Cho nên, nếu là tương lai có một ngày, hắn sinh mệnh sung túc không hề bị hạn. Nếu là tương lai có một ngày, tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, lúc kia, hắn lại nên mạnh bao nhiêu? Chương 75, cứng quá dễ gãy. Giờ phút này, Sơn Hải Thành, Đàm gia mấy vị ngay tại phòng ăn nghỉ ngơi. Đối với bọn hắn mà nói, Sơn Hải Thành quá mức quen thuộc, không có gì có thể đi dạo. Nhất là Đàm Tử Hào, mỗi lần giúp muội muội mua trà sữa đều muốn chạy tới một chuyến, hắn đối với nơi này so Thiên Phong Thành đều quen thuộc. Cha, chờ Vương Tiền Bối xong tiết học, chúng ta cùng một chỗ trở về. Đàm Tử Hào nói đúng phụ thân nói. Được. Đàm Khiếu Thiên khẽ gật đầu. Hắn vốn là thuận đường tới một chuyến, nếu là có thể tại bảo vệ con cái đồng thời, thuận tiện cùng vị này che giấu tung tích Vương huynh kết duyên, vậy liền quá tốt rồi. Bất quá. Hắn có chút kỳ quái, Tiểu Hào, ngươi không phải cùng Hàn Phong thủy hỏa bất dung sao? Đàm Tử Hào lập tức có chút xấu hổ. Cha, kia đều chuyện quá khứ. Chúng ta bây giờ quan hệ khá tốt, còn cùng một chỗ làm ăn đâu. Ồ, Đàm Khiếu Thiên tràn ngập hiếu kỳ, cái gì sinh ý? Liền, đứng đắn sinh ý nha. Đàm Tử Hào có chút xấu hổ. Nếu như để người ta biết mình bán mình gạ dạ kích nhưng quá mất mặt chờ quay đầu gạ dạ kích đổi thành cái khác, lại cho bọn hắn nói đi. Không sao. Ngươi làm chút kinh doanh cũng là tốt. Đàm Khiếu Thiên nhịn không được cười lên, chỉ cần đừng làm loạn là được. Yên tâm. Đàm Tử Hào nhẹ nhàng thở ra, ta cùng Hàn Phong làm sao có thể làm loạn nha. Đàm Khiếu Thiên chau mày. Ta nói chính là sinh ý, không phải người. Đàm Tử Hào cũng chau mày, ta nói cũng đúng sinh ý a. Hai cha con hai mặt nhìn nhau. Cũng may. Lúc này, Đàm cô nương đông nhiên đi tới, ca, đi với ta mua trà sữa đi. Tốt tốt tốt. Đàm Tử Hào nhẹ nhàng thở ra, vội va đi. Hai huynh muội rời đi. Nô. Đàm Khiếu Thiên nhìn xem nhi tử xa xa thân ảnh, lâm vào trầm tư, đứa nhỏ này. Nghĩ gì thế? Vân Trung Thiên hiếu kỳ tới. Không có việc gì. Đàm Khiếu Thiên lắc đầu, luôn cảm giác có chút không quá thoải mái. Ồ. Vân Trung Thiên tinh thần tỉnh táo, muốn ta từ gần nhất nhìn khổ tình kịch góc độ cho ngươi phân tích một chút sao. Ta nói với ngươi a, Đàm Tử Hào đứa nhỏ này. Ngậm miệng. Đàm Khiếu Thiên mặt tối sầm. Ta đàm ra sự tình mà vòng lấy ngươi xen vào. Táo bạo. Vân Trung Thiên lắc đầu, liền cái này tính tình, còn muốn để Hàn Phong làm người con rể. Ha ha. Đàm Khiếu Thiên cười lạnh. Nói thật giống như có thể đến phiên ngươi đồng dạng. Vì sao không thể? Vân Trung Thiên mỉm cười. Hai người liếc nhau, hỏa hoa bắn ra. Bất quá. Đàm Khiếu Thiên bỗng nhiên liền hiểu, nhìn đến, ngươi cũng đã nhìn ra. Ngươi không phải cũng là. Vân Trung Thiên mỉm cười, ý vị thâm trường. Lấy hai người bọn họ thân phận, còn không đến mức đoạt một cái gì quy ẩn chiến thần đồ đệ. Bọn hắn chi như vậy tâm động, là bởi vì Hàn Phong bản thân. Đứa bé kia. Ưu tú nhan giá trị ghen trước hết không nói. Trọng yếu nhất chính là thiên phú. Mặt ngoài, Hàn Phong vẹn vẹn chỉ là phổ thông sa trần chi lực. Nhưng mà, từ Hàn Phong xuất thủ một khắc này, từ vừa rồi miểu sát người kia thời điểm, bọn hắn liền biết, Hàn Phong thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Cố lực lượng kia, lại để bọn hắn cảm giác được một tia rung động. Sa trần chi lực hiển nhiên sẽ không. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Biến dị. Hàn Phong sa trần chi lực, biến dị. Trên thế giới này rất nhiều người. Mỗi một loại siêu năng nguyên tố mật mã biểu đều có vô số người có được, mà những cái kia thông tục, càng là khả năng mấy chục vạn người hơn trăm vạn người đều là năng lực này. Mà căn cứ mỗi người thể chất, hoàn cảnh lớn lên, siêu năng nguyên tố đều sẽ có như vậy một tia cải biến. Mà thời gian lâu dài, cơ duyên đến, sẽ xuất hiện một loại thuế biến. Tại siêu năng nguyên tố nghiên cứu học bên trên, loại vật này, gọi biến dị. Siêu năng biến dị. Siêu năng nguyên tố mật mã lại bởi vậy trở nên khác biệt, khả năng mạnh hơn. Khả năng càng yếu, hơn cũng có thể là trở nên cực kỳ ly kỳ, mỗi một loại biến dị nguyên tố, đều phi thường có giá trị. Nếu như có đầy đủ biến dị số lượng cùng giá trị, thậm chí có thể trùng kiến siêu năng nguyên tố mật mã. thì như Sa Trần chi lực bản thân. Ban sơ, siêu năng nguyên tố mật mã bên trong, chỉ có một cái phong sa chi lực. Chỉ là, mọi người phát hiện phong sa chi lực bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một loại đặc biệt biến dị nguyên tố, nó quá ôn hòa, cũng vô pháp sử dụng phong sa chi lực chiến kỹ. Thế là, mọi người trải qua nghiên cứu cùng điều tra, đem loại năng lực này độc lập ra. Cuối cùng, lấy tên Sa Trần chi lực. Các tiền bối trải qua lần lượt thực tiễn cùng khảo thí, cuối cùng đưa nó bỏ vào 110 vị trí, một cái phi thường cường đại phụ trợ loại nguyên tố. Cái này, liền là Sa Trần chi lực tồn tại. Mà bây giờ, trải qua vô số năm diễn biến, tựa hồ, Sa Trần chi lực cũng thay đổi dị. Biến dị loại chuyện này cực kỳ phổ biến, liền cùng nuôi cổ đồng dạng. Người suy nghĩ một chút, nếu như một cái hơn 300 triệu người quốc gia xuất hiện một loại virus, lại bởi vì quản lý vô năng quá hỗn loạn, lại nhỏ biến dị tỷ lệ, cũng hầu như sẽ biến dị ra một chút đáng sợ đồ vật, không phải sao? Sa Trần chi lực cũng là như thế. Những năm này, kỳ thật nó đã trải qua rất nhiều lần biến dị, nhưng là đều là kỳ kỳ quái quái phương hướng, tính ổn định cao một chút, sinh động tính thấp một chút, các loại những này cơ bản tham số biến hóa. Ân. Cuối cùng toàn lệnh. Mà Hàn Phong cái này hoàn toàn không giống. Cố lực lượng kia nở rộ khí tức, đều tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể so sánh với. Có lẽ, thật biến dị ra thú vị đồ vật. Thật chờ mong a. Vân Trung Thiên ánh mắt sáng tỏ. Hàn Phong, biến dị Sa Trần chi lực. Nếu như hắn có thể tham dự vào trong đó, nếu như năng lực này có thể nhảy lên một cái, có lẽ tương lai mới nguyên tố mật mã biểu bên trên, sẽ có hắn Vân Trung Thiên danh tự. Đúng vậy a. Đàm Khiếu Thiên mỉm cười, ta con rể thật lợi hại. Vân Trung Thiên cười lạnh, lĩnh chứng trước kia thiếu BB hai câu. Ha ha. Đàm Khiếu Thiên mỉm cười, đây là chúng ta Đàm ra việc nhà, liền không dung các hạ nhúng vào. Nói xong, hắn tiêu sái bên trong rời đi. Vân Trung Thiên, quá khinh người. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, một cái điện thoại đánh tới nữ nhi à, ngươi cùng Hàn Phong thật không thể nối lại tiền duyên sao. Ta nhìn tiểu tử này cũng không tệ lắm a. Vân cô nương, bệnh tâm thần a. Thiên chia tay là người cho. Ngại ngươi ta chướng mắt con gái của ngươi, định tìm sự tình cũng là ngươi. Hiện tại, ngươi nói cho ta Hàn Phong không sai. Ngoan. Nghe ba ba có được hay không, chúng ta liền ra mắt một lần tốt ta. Thật tốt, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi ra mắt, có được hay không về sau ta đều không bức ngươi. Mà lúc này, Sa Bản Sư Hiệp Hội, nhờ vào Hàn Phong danh khí bạo tăng, cùng Vương Thúc thân phận thần bí, Vương Thúc cái này một bài giảng, lại một lần nữa sáng tạo ra hoàn toàn mới huấn luyện ghi chép. Tới nghe giảng bài, đều là tuổi trẻ tài cao thiên tài. Không chỉ có như thế, mỗi người đều phi thường nghe lời, phi thường cung kính. Đương nhiên, Vương Thúc cũng không có để mọi người thất vọng, tại lớp học cuối cùng, hắn tự thân vì mọi người phô bày tự sáng tạo thời tiết Sa Bản. Đến tận đây, chương trình học kết thúc. Các học sinh được ích lợi không nhỏ, cho cái này lớp siêu cao đánh giá. Vương Thúc mạnh như vậy. Hàn Phong sợ hãi than. Mặc dù Vương Thúc hiện tại thời tiết kỹ thuật đã phi thường chuyên nghiệp, nhưng là cũng không trở thành lập tức làm cho tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy kiếm hồi vốn A. Thế là, hắn nho nhỏ điều tra một chút, sau đó sợ ngây người. Ân, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đồng dạng nội dung, nếu như là phổ thông lão sư đến giảng bài, học sinh nhìn thấy chỗ nào không hiểu. Một đoạn này quá khó khăn, có chút siêu cương. Hoàn toàn theo không kịp A. Lão sư này có thể hay không giảng bài A. Ai, chậm chậm tiến dần không hiểu sao. Ta vừa rồi thất thần, lão sư nói cái gì rồi? Được rồi, không quan trọng, quay đầu đang nghe đi. Mọi việc như thế. Nhưng là, nếu như đổi thành đã từng siêu cường giả, quy ẩn chiến thần, chiến tranh trở về, có thể dạy dỗ Hàn Phong loại thiên tài này Vương Tiền Bối đến giảng bài. Học sinh nhìn thấy chỗ nào không hiểu. Một đoạn này thật thâm ảo, không hổ là Vương Tiền Bối. Theo không kịp. Trước tiên đem bút ký nhớ kỹ, một hồi bù lại. Một đoạn này nhất định hữu dụng. Đây chính là Vương lão sư khóa. Tuyệt đối không thể thất thần. Vân vân. Thế là, tại khác biệt nghiêm túc trình độ dưới, tham gia Vương Thúc chương trình học các học sinh, vẫn thật là so tham gia phổ thông huấn luyện những học sinh kia tăng lên cao hơn. Hàn Phong. Hắn có thể nói cái gì? Vương Thúc châu phê. Bởi vậy, theo cái này một bài giảng đánh giá, thành quả ra lò, Vương Kiến Tài cái tên này, cũng nhất cử trở thành Thiên Phong thành tiếng tăm lừng lẫy cao cấp chuyên nghiệp giảng sư. Chuyến này xuất hành, viên mãn thành công. Hồi lâu. Tại Sơn Hải thành Sa Bản Sư Hiệp Hội lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Hàn Phong bọn người rời đi. Đêm đó, Thiên Phong thành, Hàn Phong bọn người thuận lợi trở về. Đi. Vân Trung Thiên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hàn Phong, tiêu sái rời đi. hồi lâu. Người nhà họ Đàm cũng cùng Hàn Phong cáo tử, nhưng mà, đúng lúc này, Đàm Tử Hào lại lên tiếng nói, chờ một chút, ta cùng Hàn Phong tự mình nói mấy câu. Đàm cô nương. Nàng hồ nghi nhìn ca ca một chút. Hồi lâu. Đàm Tử Hào đem Hàn Phong lặng lẽ meo meo kéo đến nơi hẻo lánh, thận trọng lấy điện thoại cầm tay ra, Hàn Phong, tấm hình này thế nào? Ồ. Hàn Phong nhìn lướt qua, đúng là mình chinh chiến những người kia hình tượng. Hình tượng bên trong. Huấn luyện cơ cấu cùng đời thứ hai ca nhao nhao ngã xuống đất, chỉ có tự mình một người đứng tại trong báo cát, phi thường rung động. Ý của ngươi là? Hàn Phong nghi hoặc. Khục. Đàm Tử Hào phân chấn, ngươi cảm thấy, nếu như đem bức tranh này làm thành gạ dạ kịp, có phải hay không sẽ càng bán chạy? Ồ. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Đúng a. Nếu như vậy, có thể. Hàn Phong phi thường hài lòng, quay lại ta chuyển cho Hà Viễn Dương, chúng ta thử một chút. Đàm Tử Hào hưng phấn. Như thế, mình gạ dạ kít có lẽ rất nhanh liền hạ giá. Chỉ là, hắn không biết. Giờ phút này, phụ thân cùng muội muội liếc nhau, tràn đầy lo lắng. Ngươi mới vừa rồi là không phải trộm nhìn lén cái gì rồi? Đàm Khiếu Thiên hỏi. Ừm. Đàm cô nương đầy mặt vẻ u sầu, ca ca trên điện thoại di động chụp lén Hàn Phong ảnh chụp. Đàm Khiếu Thiên. Đàm cô nương. Cha con liếc nhau, lo lắng. Người ca ca hắn. Đàm Khiếu Thiên có cái đáng sợ ý nghĩ. Hẳn là sẽ không. Đàm cô nương nghĩ nghĩ, ca ca ta ngài là biết đến, hắn dương cương vô cùng. Đây chính là vấn đề A. Đàm Khiếu Thiên thở dài, có câu chuyện xưa từng nói, cứng quá dễ gãy. Đàm cô nương. Lời này là hiểu như vậy sao? Chương 76, cô nương ra tâm sự. Thiên Phong Thành. Phòng cho thuê. Hàn Phong rửa mặt hoàn tất, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mặc dù có hai vị tiền bối bảo hộ, nhưng là hành tẩu bên ngoài. Hắn luôn luôn kéo căng lấy một cây dây cung, tinh thần khẩn trương. Mà bây giờ, đây mới là nhà của hắn. Bất quá, vừa rồi Đàm cô nương cùng Đàm tiền bối nhìn ánh mắt của hắn luôn cảm giác là lạ. Nô, có thể là ảo giác đi. Hàn Phong giãn gân cốt một cái, một lần nữa phân tích bản thân. Chuyến này đi ra ngoài, hắn cũng không biết là có hay không được cho thuận lợi. Vương Thúc thuận lợi triển khai chương trình học, viên mãn thành công. Hàn Phong cũng lấy được Vương Thúc đưa cho mình kia một thùng cấp E tiêu chuẩn năng lượng áp xúc dịch. Ân. Sinh mệnh lực của hắn mặc dù lấy ngươi là tuổi thọ thi pháp ít một chút, nhưng là bởi vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Hàn Phong ngược lại không sợ hãi. Nô. Vừa vặn. Hàn Phong trầm ngâm một lát, quyết định bước kế tiếp, bán vọt thần niệm chi lực. Dưới mắt, tuổi thọ hao tổn, khoảng cách cấp D xa xa khó vời, bình thường đột phá khẳng định không còn kịp rồi, nhưng là nếu như chuyển đổi thành cấp độ F thần niệm chi lực, còn có cơ hội. Mà lúc này, khoảng cách cấp độ ép thần niệm chi lực đột phá, còn sót lại 15%. Xông. Xông. Xông. Hàn Phong tinh thần tỉnh táo. Cà. Giọt giọt áp xúc dịch tan rã, Hàn Phong bắt đầu điên cuồng bắn vọt huấn luyện. Ông. Lôi đình lấp lóe, thần niệm chi lực điên cuồng vận chuyển, thời tiết xa bản không ngừng sụp đổ, tái tạo, lần lượt huấn luyện, lần lượt tiếp cận cực hạn. Tuổi trẻ thật tốt. Thẩm Hà bùi ngùi mãi thôi. Ngươi ngóng nó. Nói xong liền xong. Hắn cái tuổi này, mỗi lần xong trước đó, đều là muốn chuẩn bị một phen. Bất quá, để hắn nghi ngờ là, Hàn Phong không ngừng tiêu hao năng lượng, nhưng không có ngưng tụ bất luận cái gì xa bản, cũng không có ngưng tụ bất kỳ lực lượng nào. Năng lượng đi nơi nào? Ăn. Thẩm Hà trong mắt hơi híp, hắn cảm giác Hàn Phong càng ngày càng cổ quái. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Vương Kiến Tài thanh danh truyền khắp toàn bộ thành thị. Những cái kia đời thứ 2K sau khi trở về. Trong nhà một trận khóc lóc kể lể, tất cả mọi người biết Vương Kiến Tài thân phận thần bí, cũng biết hắn chỗ kinh khủng. Tất cả đại lão, tất cả thế lực cũng đều coi trọng. Đương nhiên, cũng có chút người bảo trì thái độ hoài nghi, lại xác nhận một chút, cực kỳ tốt, Vân Trung Thiên cùng Đàm Khiếu Thiên tự mình chứng nhận, Sơn Hải Thành các đại lão cũng đã kiểm tra qua. Đến tận đây, Vương Kiến Tài thân phận hoàn toàn thực truy. Ân, bổ sung còn có tổ chức tình báo bổ khuyết hoàn thành hoàn chỉnh tư liệu. Thế là tất cả không hài hòa tựa hồ cũng tròn đi lên. Vì sao Hàn Phong hung mãnh như vậy? Bởi vì phía sau có Vương Thúc. Lần này, Hàn Phong phía sau nam nhân, là chân chính bị thực nện cho. Vì sao Vương Thúc chương trình học được người hoan nghênh? Bởi vì người ta là đi qua chiến trường cường giả, liền xem như đồng dạng kỹ thuật, đồng dạng nội dung, người ta năng lực phân tích cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cái gì huấn luyện cơ cấu? Đều là lạc kê. Bởi vậy, Sơn Hải Thành một trận chiến. Để Hàn Phong chi danh, lửa khắp cả chỗ có người tuổi trẻ vòng tròn. Mà Vương Kiến Tài chi danh, lửa khắp cả tất cả gia trưởng vòng tròn, không ai không biết không người không hay, mỗi gia trưởng đều nghĩ biện pháp lấy để cho mình hài tử đi nghe một chút Vương Kiến Tài chương trình học. Thế là, lại có vô số người liên hệ Vương Kiến Tài. Lần này, không có năng lượng dịch, không có huấn luyện cơ cấu, mà là hy vọng chính Vương Kiến Tài nhập học trình, tự mình làm thương nghiệp, bọn hắn phụ trách hết thảy vé vào cửa vận doanh, khoảng chừng ở giữa làm một cái rút thành. Đến tận đây, huấn luyện đạo sư Vương Kiến Tài chính thức quật khởi. Mà giờ khắc này, cục xây dựng, Trương Thúc Đại sáng sớm đến đơn vị, như thường ngày mở ra tin tức, một ngụm bánh quẻ ăn hết, còn chưa kịp cắn, thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Tin tức này, đây là, Trương Thúc sợ ngây người. Hắn cứ như vậy ngậm lấy bánh quẻ, nửa ngày đều không kịp phản ứng. Chờ chút, tình huống gì? Lão Vương liền đi một chuyến Sơn Hải Thành làm sao lại bỗng nhiên biến thành thần bí bột rồi? Cái gì chiến trường trở về, quy ẩn chiến thần? Hắn làm sao cũng không biết. Hắn vốn là không tin. Thế nhưng là kia 5 năm. Trương Thúc tâm thần chấn động. Hắn chợt nhớ tới, mỗi lần cùng Lão Vương nói chuyện phiếm, nâng lên kia mấy năm, Lão Vương đều là một bộ vẻ mặt thống khổ, tựa hồ có khó mà hình dung quá khứ. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết di chứng sau chiến tranh? Cho nên, nghĩ tới đây, Trương Thúc miệng đắng lưỡi khô. Hồi lâu, Vương Thúc tới cục xây dựng. Lão Vương. Trương Thúc vô ý thức phất phất tay, sau đó dừng một chút, nhớ tới thân phận của hắn, do dự một chút, lại yên lặng ở phía sau tăng thêm một cái, tiền bối. Ừm. Vương Thúc rất là vui mừng, người rốt cục có chút phân tức. Trương Thúc thần sắc cảm đạm. Cuối cùng, thay đổi. Đi cùng bản tôn nướng mấy cái khoai lang. Vương Thúc nói. Vâng. Trương Thúc thất lạc. Hồi lâu, hắn đem mình cháy đen đỏ chót khoai lấy ra, Vương Thúc ăn thoải mái. Đi cho bản tôn đổ nước uống. Đi cho bản tôn làm điểm sâu nướng. Đến cho bản tôn theo cái mà. Cho nên, làm Hàn Phong lúc làm việc, liền thấy dị thường một màn quỷ dị, Vương Thúc thư thư phục phục nằm tại trên ghế xích đu, Trương Thúc một cái tay ngay tại cho Vương Thúc xoa bóp. Nha! Một cái tay khác ngọn lửa nhỏ còn đốt, ngay tại sâu nướng. Hàn Phong mờ mịt, cái này ký hiệu nhãn hiệu lại là tình huống gì? Vương Thúc! Hàn Phong nghi hoặc, ngươi không nói cho Trương Thúc. Nói cho cái gì? Trương Thúc một mặt mờ mịt. Khục! Vương Thúc bắt đầu, bất động thanh sắc phất phất tay, Trương Dương! Ngươi cho bản tôn tránh xa một chút, ân. 5 mét có hơn. Cả. Trương Thúc thành thành thật thật đứng ở đằng xa. Cũng không phải đại sự gì. Vương Thúc tăng háng một cái, chậm rãi đứng dậy, sửa sang một chút cổ áo. Đúng đấy, ta không phải cái gì chiến thần, liền là cùng Hàn Phong lắc lư một chút kết quả tròn không trở lại, chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Nói xong. Vương Thúc vắt chân lên cổ chạy trốn. Trương Thúc. Vũ Thảo. Lão Vương là giả bộ. Nghĩ tới đây. Hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng từ đây liền đã mất đi người bạn này chờ một chút, nếu là như vậy. Thảo. Trương Thúc đống nhiên lấy lại tinh thần. Lão Vương. Ngươi mẹ nó đứng lại cho lão tử. Vâng. Vâng. Một cỗ ngọn lửa nhỏ phóng lên tận trời. Chật. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại cục xây dựng vang lên. Phanh phanh phanh. Vô cùng náo nhiệt. Hàn Phong. Cái này hai lão tình huống gì? Hàn Phong dở khóc dở cười. Được rồi. Tùy bọn hắn đi thôi. Bất quá, lần này trở về, hắn cũng cảm giác được một chút không quá bình thường. Nhất là, Thư Nguyên bộ tiểu muội ánh mắt. Vị kia điệu thấp vân cô nương, mỗi lần nhìn về phía mình thời điểm, ánh mắt đều có chút một tia kỳ dị. Người tốt. Hàn Phong kiên trì chào hỏi. Rốt cuộc người ta phụ thân vừa mới còn cứu mình một mạng. Người tốt nha. Vân cô nương mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì ma lực. Khả năng hấp dẫn đến cha ta. Hàn Phong mở mịt, cha ngươi. Cha ta nói. Để cho ta cùng ngươi ra mắt một lần. Vân cô nương khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Nếu như ta hài lòng, để chúng ta tiếp tục kết giao. Nếu như ta không hài lòng, hắn liền không thúc ta. Nói đến đây, nàng càng hiếu kỳ. Thật. Quá thần kỳ. Phụ thân là ai nàng quả thực rất rõ. Ngang ngược. Bao che khuyết điểm. Cùng thế hệ trước cố chấp. Phụ thân nàng hành động điểm chính. Chỉ có một cái, tất cả tới gần nữ nhi người cũng là vì ta Vân gia tài sản tới. Nếu như không phải như vậy, lúc trước lần thứ nhất tiếp vào Hàn Phong điện thoại, phụ thân cũng sẽ không trực tiếp cho Hàn Phong kiếm tiền. Nhưng là thái độ này chuyển biến, liền rất có ý tứ, từ để Hàn Phong kiếm điểm tay phí xéo đi, đến bây giờ hy vọng tác hợp mình cùng với Hàn Phong. Là bởi vì Hàn Phong đánh bại Lý Hạo Thần. Không có khả năng. Cùng bối phận có được như thế sức chiến đấu cũng có mấy cái. Phụ thân đồng dạng là một bức dám tới gần nữ nhi của ta đánh gãy chân người bộ dáng. Hàn Phong. Vân cô nương rốt cục có một tia hứng thú. Hàn Phong. Không tốt lắm a. Một cái Đàm cô nương đã để hắn khó mà kháng cự, lại đến một cái Vân cô nương. Cái này ai gánh vác được a? Hắn thật sợ mình đang ăn cơm chùa trên đường một đi không trở lại. Không được. Tuyệt đối không được. Hàn Phong kiên định nội tâm của mình. Hắn kỳ thật không bài xích yêu đương. Rốt cuộc hắn ưu tú như vậy người, không có khả năng không ai truy cầu. Người nha, luôn luôn có cảm tình. Nhưng là, hắn hiện tại trạng thái này, thật cực kỳ không thích hợp yêu đương. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như hai người thật cùng một chỗ. Hẹn hò muốn hay không thời gian. Dạo phố muốn hay không thời gian. Ăn cơm muốn hay không thời gian. Vỗ tay muốn hay không thời gian. Lấy lực chiến đấu của hắn, 3 giờ không quá phận a. Đúng không? Cái này mỗi ngày xuống tới. Nha. Còn có cãi nhau, chiến tranh lạnh, lễ vật, sinh nhật, yến hội, xã giao, những này loạn thất bát tao, hắn ngấm lại liền cảm giác tê cả da đầu. Thời gian liền là sinh mệnh a. Cái nào cho phép như thế lãng phí? Bởi vậy, Hàn Phong quả quyết từ bỏ đầu này cơm chùa con đường. Hắn rất muốn rời đi. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, vốn chính là hắn chủ động treo chọc người ta Vân cô nương, còn có Vân cô nương phụ thân ân cứu mạng. Bởi vậy, Hàn Phong quyết định bồi Vân cô nương ra mắt xong. Thế là, hắn thành thành thật thật bồi tiếp Vân cô nương đến cục xây dựng phụ cận trong lương đỉnh. Tự giới thiệu mình một chút. Vân cô nương mỉm cười, ta gọi Vân. Chờ một chút. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, Vân cô nương, ngươi có phải hay không gọi Tử Huyên, Tử Hàm, Khả Hinh, Ngữ Huyên, Y Nặc, Như Yên, Như Hoa, Hân Di, Hân Nghiên, Ngữ Tịch, Ngữ Đồng bên trong một cái. A. Vân cô nương hai mắt tỏa sáng, làm sao ngươi biết? Hàn Phong. Còn ký hiệu nhãn hiệu thật sự là A. Ngươi quả nhiên cùng Đàm cô nương là cùng bối phận mà người A. Ngươi điều tra ta. Vân cô nương hơi có chút vui vẻ. Hàn Phong. Cái này còn cần tra sao? Nô. Tình cảm chuyện này không tốt lắm nói. Bất quá, Hàn Phong nhìn Vân cô nương phi thường cởi mở, cũng liền quyết định cùng với nàng thẳng thắn gặp nhau. Ân. Tâm lý phương diện. Thế là, hai người tiến hành càng xâm nhập thêm giao lưu câu thông. Giấc mộng của ngươi lại là vọt tới cấp A. Vân cô nương sợ hãi than. Đúng thế. Hàn Phong phi thường khẳng định, tất cả ngăn cản ta tu luyện, đều là hổ giấy. Đây cũng là ta hiện tại cũng không có ý định nói yêu thương nguyên nhân. Thật tốt. Vân cô nương hâm mộ, ta trước kia cũng có một cái ước mơ như vậy. Ồ. Hàn Phong hiếu kỳ, vậy tại sao không có đi xuống dưới? Bởi vì năng lực của ta không tốt. Vân cô nương thở dài. Ai? Hàn Phong ngạc nhiên. Siêu năng nguyên tố sao? Không nên a. Hắn hiện tại đã hiểu, một người thành tựu siêu năng nguyên tố mật mã năng lượng tài nguyên tự thân cố gắng, thời gian tu luyện, người trí thông minh, tu luyện hiệu suất. Siêu năng nguyên tố mật mã mặc dù rất trọng yếu, nhưng là chiếm so vẹn vẹn chỉ có 1/3. Huống chi, siêu năng nguyên tố mật mã là sức chiến đấu tham khảo bảng biểu. Nếu như giấc mộng của ngươi là trở thành một cường đại sa bàn sư, trở thành một hợp cách phụ trợ, cái này mật mã đúng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà Vân cô nương, Vân gia thiên kim đại tiểu thư, tại tự thân cố gắng cùng năng lượng tài nguyên kéo căng tình huống dưới, tu luyện có cái gì khó? Đối với cái này, Vân cô nương trầm mặc thật lâu. Thật lâu. Nhìn xem Hàn Phong ánh mắt nghi hoặc, nàng mới nhỏ giọng nói, ta siêu năng nguyên tố mật mã là 282. 282. Hàn Phong sửng sốt một chút. Chờ chút. Cái đồ chơi này nghe làm sao như thế quen tai đâu. Chương 77, kỹ thuật phương diện giao lưu. Thiên Phong Thành. Đình nghỉ mát. Hàn Phong hồi ức một lát, rốt cục nghĩ đến cái năng lực kia. Siêu năng nguyên tố mật mã 282. Phong Thành. Ngưng tụ gió lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Phát ra cường đại thanh âm, ngưng tụ gió pháo. Hàn Phong tại rất nhiều trong giới thiệu đều nghe nói qua năng lực này, cũng nghe qua cái kia liên quan tới nó cố sự, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân cô nương lại là năng lực này. Nhìn đến ngươi cũng nghe qua năng lực này. Vân cô nương tự rêu cười một tiếng. Hàn Phong, cha ta năng lực là liên quan tới gió. Của mẹ ta năng lực là liên quan tới thanh âm. Cho nên, Vân cô nương bất đắc dĩ, năng lực của ta liền thành phong thanh. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Cha mẹ ngươi nghiêm ngặt dựa theo sinh vật học sinh bé con. Năng lực này không thể tu luyện. Hàn Phong hiếu kỳ. Có thể. Vân cô nương thở dài, nhưng là hiệu suất cực kém, bởi vì một nửa tại gió, một nửa tại thanh âm, mà lại mỗi lần lúc tu luyện, cũng không quá tốt. Nếu như gió tu luyện hiệu suất là 100%, như vậy nàng nơi này, gió chỉ có 50%, thanh âm cũng chiếm 50%, vô luận là hiệu suất vẫn là uy lực đều đặc biệt yếu. Còn có thể dạng này. Hàn Phong sợ hãi than. Đây coi là cái gì? Vân Trung Thiên tiền bối rõ ràng cường đại như vậy. cho nên cái này sóng là thanh âm chiếm mô hình rồi. Nô. Chẳng biết tại sao, Hàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến mình Sa Trần chi lực cùng người ta Phong Sa chi lực so sánh, hắn bỗng nhiên có chút lý giải Vân cô nương. Chiếm mô hình không thể nói, chỉ có thể nói hai loại năng lượng dung hợp, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện khác biệt kết quả, có chút trung quy trung củ, có chênh lệch chút ít mạnh thiên yếu, có chút siêu thần, có chút siêu quỷ. Hiển nhiên, hắn Sa Trần chi lực cùng Vân cô nương Phong Thanh là thuộc về siêu quỷ loại này. Phụ trợ phương hướng đâu? Hàn Phong gãi gãi đầu. Sa Trần chi lực tốt xấu có cái sa bàn ưu thế. Không có. Vân cô nương lắc đầu. Phong Thanh có thể làm tất cả mọi chuyện, đều có càng chuyên nghiệp cường đại hơn siêu năng nguyên tố cùng thiết bị để hoàn thành, căn bản không tới phiên 282 nơi này. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Bởi vì Trương Thúc cũng là như thế, siêu năng nguyên tố nguyên đại 183, hỏa diễm chi thủ, có thể từ bàn tay phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng, tạo thành đại thương hại. 183 trước đó ngươi có thể tìm ra mười mấy cái hỏa diễm loại hình năng lực. Hỏa diễm chi thủ. Không có chút nào tồn tại cảm. Cuối cùng, Trương Thúc mới luân lạc tới khoai nướng tình trạng. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Hàn Phong hỏi. Thực tập. Vân cô nương thất lạc. Nô. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Vân tiền bối ân tình là phải trả. Hắn cùng Vân cô nương cùng một chỗ là không thể nào, nhưng là nếu như có thể giúp trợ Vân cô nương giải quyết tu luyện vấn đề, cũng coi là bồi thường. Phong Thanh. Thanh âm. Gió. Hàn Phong trầm ngâm một lát, cảm thấy hẳn là lực khống chế vấn đề. Thực tập kỳ tu luyện, bởi vì đúng lực lượng lực khống chế quá yếu, Phong Thanh lực lượng mới có thể dung hợp lại cùng nhau chưa từng nên ra địa phương ra. Bởi vậy, nếu như có thể khống chế. Người chờ một chút. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hồi lâu. Hắn đi nhà vệ sinh, móc ra Thẩm Hà. Hàn Phong. Lão tử không trêu chọc ngươi. Thẩm Hà giận dữ. Ngươi đừng nghĩ dùng ta xông buồn cầu. Không phải. Hàn Phong trầm giọng nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi liên quan tới gió trường khống. Ồ. Muốn cầu cạnh ta. Thẩm Hà hai mắt tỏa sáng, đang muốn mở miệng, liền thấy Hàn Phong yên lặng đi đến buồn cầu bên cạnh. Khục. Thẩm Hà tăng háng một cái, thật tốt trả lời, có thể hay không đổi một cái độ thiện cảm. Có thể. Hàn Phong đồng ý. Được. Thẩm Hà tinh thần tỉnh táo, Phong Thanh năng lực này, ta còn thực sự nghe qua. Ta nhớ được lão sư năm đó nói qua, năng lượng dung hợp cũng là xem duyên phận. Có chút cực kỳ mạnh, có chút rất yếu. Năng lượng dung hợp, kết cấu, biến dị, đều phi thường trọng yếu. Tỷ như, phong sa chi lực, cực kỳ cường đại, nhưng là nếu như tách ra, liền có thể lại biến thành sa trần chi lực cùng phong thanh chi lực hai cái lạc kê. Hàn Phong mặt tối sầm. Khục. Thẩm Hà tăng háng một cái, tranh thủ thời gian nói bổ sung, lão sư nguyên thoại, nguyên thoại. Tóm lại đâu? Bởi vì cái này, lão sư cường điệu giảng giải một chút Phong Thanh, đại khái liền là gió là ngưng tụ, thuộc về tương đối dễ dàng khống chế lực lượng, mà thanh âm là chấn động hình thành, hai loại hoàn toàn không sát bên lực lượng cùng một chỗ, liền sẽ đưa đến hoàn toàn tương phản tác dụng. Thẩm Hà nói như thế. Ta nhìn các ngươi thi triển gió thời điểm động tĩnh rất lớn a. Hàn Phong xem xét hắn một chút. Ừm. Thẩm Hà gật gật đầu, gió sẽ gào thét, thanh âm cũng đặc biệt lớn, nhưng là căn cứ lão sư phân tích. Thanh âm kỳ thật thuộc về phong sa chi lực tác dụng phụ. Nói cách khác, thanh âm tồn tại, mặc dù nhìn qua huy phong lẫm liệt, nhưng là trên bản chất cùng Đàm Tử Hào đánh nhau trước hô to một tiếng, Hàn Phong ta tới giúp ngươi loại lời này một cái hiệu quả. Quá mức ngu xuẩn. Nếu như chúng ta thi triển thời điểm, có thể im ắng, sẽ chỉ càng mạnh. Đương nhiên, còn có một vị lao sư luận điểm, thì là phong sa chi lực sẽ xuất hiện thanh âm, là bởi vì đúng gió lực khống chế không đủ đưa đến, chấn động tồn tại. Nói rõ gió lực lượng tiết ra ngoài, chỉ có tiêu trừ thanh âm, mới có thể càng mạnh. Bởi vậy, chúng ta phong sa chi lực huấn luyện, đều là tận khả năng không có tiếng âm tốt nhất. Thẩm Hà nói như thế. Nô. Hàn Phong có chút minh bạch, vậy nếu như lấy thanh âm làm chủ đạo đâu? Cũng không được, đây là tiếng gầm công kích sân nhà, người ta thuần túy tiếng gầm công kích, gầm lên giận dữ, hủy thiên diệt địa, uy lực so với nó lớn hơn gấp 10 lần. Thẩm Hà lắc đầu. Nha. Hàn Phong lâm vào trầm tư. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Khó trách sẽ xếp hạng 282A. Bất quá. Ngoại trừ phong lực cùng thanh âm. Đồng nhiên. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, chấn động tần suất đâu. Thanh âm là chấn động phát sinh. Cho nên. Nếu như có thể khống chế tần suất. Cả. Trong chớp nhoáng này. Hàn Phong trong đầu hiện lên vô số tồn tại cường đại. Hải phù đao. Sóng siêu âm. Cái đồ chơi này học xong, vào nghề phạm vi cũng rộng hiện A. Chiến đấu không nói trước, về sau sinh bé con đều có thể mình cho mình làm siêu âm. an toàn đáng tin không ô nhiễm. Đáng tiếc. Thẩm Hà chỉ là cười lạnh, lão sư khảo nghiệm qua, bởi vì gió tồn tại, phong thanh năng lượng quá lỏng lẻo, tần suất cao không nổi, không cách nào hình thành hữu hiệu lực sát thương. Nha. Hàn Phong thất vọng. Quả nhiên. Đều là các đại lão nghiên cứu quá. 282. Cùng mình xa trần chi lực đồng dạng, là cái khó mà phát triển siêu năng nguyên tố. Bất quá. Đúng lúc này. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cao tần không được, kia tần suất thấp đâu. A. Thẩm Hà mờ mịt, thấp, tần suất thấp có cái gì dùng. Ngươi liền nói có thể hay không đi. Hàn Phong trầm giọng nói. Hẳn là có thể. Thẩm Hà gãi gãi đầu, hắn nhớ kỹ lao sư không xách chuyện này, thế nhưng là tần suất thấp không có gì dùng a. Hiện tại thanh âm chuyên nghiệp tất cả siêu năng lực, đều là lấy cao tần tổn thương làm chủ, bởi vì năng lượng sinh động độ cực cao, muốn tần suất thấp không tốt lắm khống chế. Mà lại, vô dụng, sẽ hữu dụng. Hàn Phong kích động không thôi. Bởi vì hắn nghĩ tới một vật, hạ âm sóng. Cùng. Một cái càng đáng sợ đồ vật, hạ âm sóng vũ khí. Hắn nhớ ký tại mô vốn sách nhìn qua, nhân thể các khí quan cùng bộ vị cũng có hơi thấp cố hữu tần suất. Bởi vậy, một khi công suất lớn hạ âm sóng tác dụng tại nhân thể lúc, những này nội tạng khí quan liền sẽ sinh ra chấn động, cộng hưởng, từ đó khiến nhân thể khí quan tổ chức nhận phá hư cứ thế tử vong. Bất quá nha. Tại đã từng thế giới, cái đồ chơi này khả thi cực thấp. Rốt cuộc. Người cần cực thấp tần suất, tăng tốc độ phi thường cao hạ âm sóng, tiến hành thời gian dài cộng hưởng, mới có thể đúng một cái nhân tạo thành chân chính lực sát thương. Nói như thế nào đây? Cần đối phương phi thường phối hợp. Có công phu này, trong tay ngươi phàm là có thanh đao, liền có thể đâm chết hắn 1000 lần. Nhưng là, nơi này không giống. Thanh âm lực lượng cung cấp hạ âm sóng, phong lực cung cấp tinh chuẩn chỉ hướng, gia tốc, giảm tốc, phong thanh lực lượng, để hạ âm sóng trở thành khả khống. Đương nhiên, còn có một điểm, bình thường hạ âm sóng sẽ tùy tiện xuyên thấu nhân thể. Nhưng là, nếu như tại phong lực dẫn đạo dưới, phong thanh sáng tạo hạ âm sóng có thể hình thành một cái phạm vi, để hạ âm sóng tại cái phạm vi này bên trong vô hạn tuần hoàn. Như vậy, Hàn Phong chỉ tưởng tượng thôi liền phấn chấn. Vân cô nương, ta tìm được đường. Hàn Phong hưng phấn xông ra nhà vệ sinh. Đường gì? Vân cô nương nghi hoặc. Người tu luyện đường. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Ai? Vân cô nương mờ mịt. Tu luyện. Có thể làm. Vì để cho nàng tu luyện, phụ thân từng bởi vậy thành lập phong thanh nghiên cứu khoa học tiểu tổ, cuối cùng cũng tan rã trong không vui. Người dạng này. Hàn Phong hăng hái, đưa ra quan điểm của mình, thậm chí nói ra một đầu tương lai như thế nào đi hướng chân chính người tu luyện con đường cường giả. Thanh âm tần suất làm hạch tâm. Sức gió khống chế làm khu động. Đây chính là Vân cô nương về sau chủ tu phương hướng. Thật có thể chứ. Vân cô nương có chút chờ mong lại có chút bận tâm. Không thử một chút lại làm sao biết. Hàn Phong khẳng định, đây là ta thiếu ngươi cùng Vân tiền bối. Hắn có chút hổ thẹn. Dù sao cũng là hắn chủ động treo chọc Vân ra cha con. Nô. Dạng này. Hàn Phong nghĩ nghĩ, không phải liền là nhân thể sao. Nô. Chính hắn không phải liền là. Mà lại, nhờ vào sa bàn cùng nguyên tố cảm giác cường đại, hắn có thể để mình chế ra sa điêu cũng cùng người thể một cái cộng hưởng tham số. Thế là, hắn từ túi quần sờ về phía Thẩm Hà. Thẩm Hà mặt đều tái rồi, Hàn Phong. Ba ba, cho con đường sống. Ta về sau cũng không tiếp tục chạy trốn. Hàn Phong ngạc nhiên. Hắn chỉ là muốn để Thẩm Hà cảm thụ một chút mà thôi. Lại nói, Vân cô nương vẹn vẹn chỉ là thực tập kỳ A, ngươi đường đường cấp é đỉnh phong sợ cọp lông. Đối với cái này, Thẩm Hà chỉ có rơi nước mắt. Hắn muốn thật cấp e đỉnh phong sớm chạy, đây không phải không khôi phục sao. Lại nói, trải qua Hàn Phong kia kinh thiên một chỉ, hắn hiện tại đúng Hàn Phong phi thường kiên kỵ, cũng phi thường may mắn mình lúc ấy không có bức bách Hàn Phong dùng một chiêu này. Cho nên, vấn đề liền đến. Chính Hàn Phong đều không muốn nếm thử Vân cô nương công kích, hắn nào dám. Tốt a. Hàn Phong thở dài. Nguyên bản còn muốn để Thẩm Hà miêu tả một chút cảm thụ. Bất quá. Thẩm Hà không phối hợp, hắn cũng không có cách, vạn nhất con hàng này tại Vân cô nương trước mặt mở miệng phiền toái hơn, thế là, Hàn Phong chỉ có thể một lần nữa ngưng tụ một cái sa điêu. Ân, cấp E tiêu chuẩn. Đến. Hướng về phía nó tới. Hàn Phong nói. Có thể chứ. Vân cô nương có chút khẩn trương. Thử một chút. Hàn Phong cổ vũ. Được rồi. Vân cô nương hít sâu một hơi. Thế là, nàng dựa theo Hàn Phong nói tới, thận trọng đem năng lượng dựa theo sa điêu tần suất, tại phong thanh cố định khống chế dưới, chuyển vận đến sa điêu bên trong. Ông! Ông! Một cỗ kỳ dị chấn động xuất hiện. Một cỗ. Hai cỗ. ba cỗ. Sa Điêu không nhúc nhích tí nào. Không được sao? Hàn Phong thở dài. Vân cô nương cũng có chút thất vọng. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cỗ vết rách đống nhiên sụp ra, thuận Sa Điêu trên đầu lan tràn, một đường đến chân dưới, chợt đến toàn bộ Sa Điêu trên thân. Chợt. Vâng. Sa Điêu ầm vang băng liệt. Cái này. Hàn Phong nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Cái này Sa Điêu mặc dù chỉ là dùng để khảo nghiệm, nhưng là, cái này ký hiệu nhãn hiệu là cấp E Sa Trần Chi lực Sa Điêu A. Mà Vân cô nương. Thực tập chưa đầy. Không hiểu. Hàn Phong có chút kinh dị, phong thanh cùng hạ âm sóng phù hợp, so trong tưởng tượng còn muốn cao. Cái này. Đây là ta làm. Vân cô nương hưng phấn. Hàn là A. Hàn Phong có chút không quá xác định. Ha ha ha. Thật là ta. Vân cô nương hưng phấn ôm lấy Hàn Phong. A. Hàn Phong biểu lộ lập tức, o, o. Tạ ơn. Vân cô nương phi thường cảm kích. Một ngày này, nàng không biết mong đợi bao lâu. Nguyên lai. Nàng thật có thể chiến đấu. Nguyên lai. Nàng cũng có thể trở nên cực kỳ mạnh. Nàng hiện tại vẹn vẹn thực tập kỳ liền có thể làm được dạng này. Nếu như tương lai, cấp độ F, cấp E, cấp D đâu. Coi như loại này thi triển năng lực phương thức cực kỳ vụ về. Hủy đi một cái Sa Điêu đều cần ấp ủ thật lâu, cần chuẩn bị thật lâu, cũng không quan trọng. Hàn Phong thở phào, kia ra mắt sự tình, làm phiền ngươi cho Vân tiền bối giải thích một chút. Yên tâm. Giao cho ta đi. Cha ta sẽ không để ý. Vân cô nương còn tại tu luyện trong hưng phấn, nếu như loại phương thức này thật có thể mạnh lên, đừng nói ra mắt, liền xem như để cho ta gả cho ngươi đều được. Hàn Phong. Đừng A cô nương. Ngươi đường này đi hẹp A. Chương 78, Thượng Cổ Hung Thú. Hồi lâu. Vân cô nương tỉnh táo lại. Hàn Phong dẫn đạo nàng lần lượt nếm thử. Phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, loại công kích này thi triển, đúng thân thể tổn thương cũng đặc biệt lớn. Cộng hưởng không chỉ tổn thương địch nhân, cũng thương tổn tới mình. Trừ phi, tại thi triển trước hoàn toàn tránh đi. Mà lại, Vân cô nương hiện tại lực lượng vốn là phi thường hỗn loạn. Không có việc gì. Ta giúp ngươi nhìn xem. Hàn Phong trầm ngâm một lát. Hồi lâu, hắn nắm chặt Vân cô nương tay, thần niệm chi lực cảm giác, đem Vân cô nương phục khắc vào thần niệm sa bàn bên trong, thông qua thần niệm chi lực bắt đầu phân tích. Ông. Xuyên thấu qua thần niệm chi lực phân tích. Tại Vân cô nương phối hợp xuống, Hàn Phong nhìn rõ ràng. Nguyên lai. Phong thanh đúng là như thế ngưng tụ. Nguyên lai. Phong thanh cũng cần tuyệt đối lực khống chế. Cô nương, ngươi động một chút. Đúng. Đi lên một điểm. Tốt, có thể. Hồi lâu. Hàn Phong đem Vân cô nương thể nội hiểu rõ. Thanh âm siêu năng lực vốn là như thế. Ngay từ đầu còn tốt, theo thực lực tăng cường. Theo siêu năng chiến kỹ càng ngày càng kinh khủng, điều động chấn động càng ngày càng cường đại, kiểu gì cũng sẽ thương tới tự thân. Bất quá. Vân cô nương lời nói. Ngươi cùng bọn hắn không giống. Ngươi có gió. Hiểu không? Chỉ cần có gió, ngươi liền có thể hoàn mỹ hướng dẫn cùng khống chế, ngươi có thể tùy tiện đem cỗ này sóng âm rời xa chính mình thân thể. Hàn Phong trầm giọng nói. Đương nhiên. Hiện tại khả năng không được, nhưng là theo Vân cô nương thực lực tăng cường, cuối cùng. Nàng tất nhiên có thể hoàn toàn khống chế chính mình thân thể. Tạ ơn. Vân cô nương cảm kích. Thế là, hai người liên quan tới tu luyện sự tình lại hàn huyên hồi lâu. Mà lúc này, không người biết là, ngay tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa một tòa trên nhà cao tầng, Vân Trung Thiên trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn xa xa cái này tình trạng ý thiếp hình tượng, phi thường hài lòng. Ân, không hổ là nhà ta nữ nhi. Hừ hừ. Hắn liền nói đi. Chỉ là một cái Hàn Phong làm sao có thể chướng mắt nhà mình nữ nhi. Ngươi nhìn. Cái này nói chuyện phiếm nói chuyện trời đất tay đều dắt lên. Hoàn mỹ. Cố gắng. Không bao lâu, hai người liền có thể lĩnh chứng. Đến lúc đó nhìn xem Đàm gia lão già khốn kiếp kia có tư cách gì ở trước mặt mình phách lối. Mà nữ nhi tương lai. Hắn cũng rốt cục yên tâm. Hô. Ngươi nói hiện tại hải tử. Mặc dù lúc đi học không cho ngươi yêu đương. Nhưng là tốt nghiệp mang một cái đối tượng trở về chẳng lẽ không phải một cái hợp cách con cái chuyện nên làm sao? Cũng may. Bây giờ nữ nhi rốt cục hiểu chuyện. Vân Trung Thiên vui mừng. Cùng ngày. Về đến nhà. Vân cô nương hưng phấn không kềm chế được. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính có thể tu luyện. Mà lại. Hàn Phong còn dạy mình như thế nào khống chế gió. Mặc dù nàng không biết Hàn Phong một cái Sa Trần chi lực siêu năng giả vì sao lại hiểu gió vận dụng. Bất quá. Người ta là thiên tài nha. Hiện tại, nàng đúng Hàn Phong truyền kỳ cố sự, không có một chút hoài nghi. Hồi lâu, nàng lật qua lật lại vẫn là ngủ không yên, cũng làm người ta lấy được một chút năng lượng dịch bắt đầu tu luyện. Ông, nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế năng lượng, từ khống chế trong cơ thể mình yếu ớt hướng gió bắt đầu. Từng ly từng tí. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Vân cô nương thuận lợi đột phá cấp độ F. Hàn Phong, Hàn Phong. Ta đột phá. Vân cô nương hưng phấn đem Hàn Phong làm bắt đầu. Cái gì? Hàn Phong bị điện giật lời nói đánh thức về sau cũng là hốt hoảng. Đột phá. Một đêm đã đột phá. Chờ chút. Ngươi không phải chỉ tu luyện qua mấy lần trước kia chưa hề tu luyện qua sao? Ta cũng không biết. Vân cô nương cũng cực kỳ không có ý tứ. Ta chính là chuẩn bị thêm một chút năng lượng dịch, không nghĩ tới một ngày liền tu luyện thành công. Không giống như là siêu năng mật mã bề ngoài viết, hiệu suất thấp tu luyện chậm nha. Hàn Phong một mặt mê hoặc. Không nên a. Siêu năng nguyên tố mật mã biểu mặc dù không phải thánh kinh, nhưng vẫn rất có tham khảo ý nghĩa a. Nó nói ngươi tu luyện chậm, vậy ngươi nhất định chính là tu luyện chậm a. Trừ phi biến dị. Kỳ quái. Hán thần niệm chi lực mặc dù còn kẹt tại 90%, nhưng là tu luyện đã nhanh hơn xa trần chi lực nhiều. Vân cô nương phong thanh cũng không nên ngoại lệ a. Bất quá. Hán đồng nhiên dừng một chút. Bởi vì hắn nhớ tới Vân cô nương lời nói mới rồi, chuẩn bị thêm một chút năng lượng dịch. Chờ chút. Cái này nhiều. Ngươi dùng nhiều ít năng lượng dịch. Hàn Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta xem một chút. Vân cô nương đếm một chút. Nô. Giống như đi xuống nửa tấn. Hàn Phong tại chỗ liền sững sờ tại nguyên chỗ. Tấn. Cái này. Là cái gì lượng tử? Thế nào? Vân cô nương hiếu kỳ. Không có việc gì. Hàn Phong có chút lá gan đau. Loại cảm giác này, hắn chơi đùa lần thứ nhất gặp được khắc lão cũng là dạng này. Nạp tiên đại lão, quá, quá mức. Đương nhiên, hắn khẳng định, lấy hắn cùng Vân cô nương hiện tại quan hệ, nếu như hắn mở miệng muốn, Vân cô nương khẳng định sẽ cho hắn điểm cái 1-2 tấn. Nhưng là hậu quả nha, hắn sợ là thật phải nhận Lãnh Vân gia con rể trách nhiệm. Bởi vậy, Hàn Phong chỉ có thể cắn răng, rất tốt, ngươi năng lượng dịch sung túc, chỉ cần cam đoan cảnh giới vững chắc. Liền có thể dựa theo con đường tu luyện bắn vọt đến cùng. Được rồi. Vân cô nương tỏ ra hiểu rõ. Trải qua việc này, nàng hiện tại đúng Hàn Phong tín nhiệm vô điều kiện. Cùng. Nàng nhớ tới đã từng bởi vì quá nhỏ yếu siêu năng nguyên tố, mà bị đời thứ hai nhóm cô lập, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền đi cục xây dựng ẩn nút thời gian. Điệu thấp. Nào có cái gì điệu thấp. Bất quá là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Nhưng mà. Hiện tại. Nàng lại phi thường cảm tạ những người kia. Nếu không phải bọn hắn trào phúng, mình làm sao có thể gặp được Hàn Phong? Nếu không phải gặp được Hàn Phong, mình làm sao có thể lại một lần nữa đạp vào con đường tu luyện? Vô luận mạnh yếu, nàng đều muốn đi một chút nhìn. Hàn Phong ngộng tưởng là trở thành cấp phá siêu năng giả, nàng đồng dạng có thể. Ra mắt. Ai quan tâm? Nàng biết, tương lai con đường tu luyện, tất nhiên còn sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng là chỉ cần Hàn Phong tại, có lẽ đều có thể trợ giúp tự mình giải quyết. Hàn Phong. Cái này con đường cường giả. Liên để chúng ta cùng đi xuống đi thôi. Vân cô nương thần sắc kiên định. Chỉ là, nàng không biết. Giờ phút này, trong lòng nàng trăng sáng ánh sáng, người dẫn đường, vĩ đại thiên tài, Hàn Phong đồng học, hiện tại chưa lợi hại. Nô. Hàn Phong nhìn xem tự mình tu luyện nửa ngày mới dịch chuyển về phía trước một điểm thần niệm chi lực, tu luyện cả đêm mới từ 85% vọt tới 90% tiến độ, suy nghĩ lại một chút người ta Vân cô nương. Lập tức rơi nước mắt. Khắc lao cùng tháng thẻ đảng chênh lệch to lớn như thế, cái này. Nếu là cái trò chơi, hắn sớm vứt bỏ hố. Đáng tiếc. Đây là hiện thực. Bởi vậy, Hàn Phong khẽ cắn môi, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Mục tiêu. Cấp độ F thần niệm chi lực. Thần niệm chi lực tăng lên có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh của mình, xa bàn thậm chí cả tất cả sức chiến đấu, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Đàm cô nương. A, hắn cũng không thích tại người khác phía dưới. Nữ sinh cũng không được. Thế là, một đêm này, Thiên Phong thành hai cái địa phương khác nhau, một nam một nữ, đều bởi vì tu luyện mà cố gắng. Đêm, lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Hàn Phong tiện tay tiêu diệt khởi nghĩa. Ân. Lúc này khoảng cách cấp độ F thần niệm chi lực đã không xa, không ra hai ngày, hắn nhất định có thể đột phá. Nghĩ tới đây, Hàn Phong cả người tâm tình đều khá hơn một chút. Sau bữa ăn, hắn đến cục xây dựng. Thiện tay chọn lựa một chút nhiệm vụ hoàn thành. Ân, đây là thường ngày. Theo Vương Thúc thân phận nước lên thì thuyền lên, cũng càng ngày càng bận rộn, không có cách nào trợ giúp Hàn Phong làm nhiệm vụ, cho nên Hàn Phong nhiệm vụ chỉ có thể tự mình hoàn thành. Bất quá. Còn tốt. Đại bộ phận nhiệm vụ đều là bản thiết kế A, kiến thiết A trưng cầu ý kiến loại hình. Thế là. Hàn Phong vài phút hoàn thành. Sau đó. Tiếp tục tu luyện. Dưới mắt, đột phá mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất quá. Đúng lúc này, Trương Thúc điện thoại đánh tới, Hàn Phong, ngươi giúp ta về phía sau đài ký tên đến. Đúng, hôm nay ta có chút sự tình liền không trở về ha. Được. Hàn Phong tỏ ra hiểu rõ. Nô. Lần trước Trương Thúc cho hắn tài khoản. Thế là, Hàn Phong thuần thục dùng Trương Thúc tài khoản đi đánh dấu. Bất quá, tại đăng ký hậu trường thời điểm, hắn bỗng nhiên ở phía sau đài thấy được một cái nhiệm vụ cân đối giao diện. Đây là tầng quản lý đặc hữu nhiệm vụ giao diện, có thể nhìn thấy cục xây dựng tất cả nhiệm vụ. Thế mà còn có cái này. Hàn Phong vô ý thức nhìn lướt qua. Ân. Ai ai nhà ai bản thiết kế, nhiệm vụ độ khó như thế nào, ban thưởng như thế nào. Chỗ kia di tích cần sa bàn sư, nhiệm vụ độ khó như thế nào, ban thưởng như thế nào. Nào đó nào đó nào đó cần phá rỡ, nhiệm vụ độ khó như thế nào, ban thưởng như thế nào. Đương nhiên, ban thưởng cơ bản đều là một chút tài nguyên tu luyện. Hàn Phong còn chứng kiến lần trước kia một đôi tân hôn vợ chồng nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, cũng không biết là thật hoàn thành hay là giả hoàn thành. Hàn Phong tùy ý nhìn một chút, chuẩn bị rời khỏi. Bất quá. Đúng lúc này, Hàn Phong sắp quan bế tay bỗng nhiên dừng lại, bởi vì trên đó trăm cái nhiệm vụ bên trong, hắn thấy được một cái cực kỳ dễ thấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa chỉ, Hồng Diệp Lâm di tích phế tích. Nhiệm vụ tính chất, ra ngoài. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, người ủy thác muốn đi Hồng Diệp Lâm di tích phế tích bên trong, bắt giữ một con Hồng Diệp Điệp, bởi vì địa hình phức tạp, cần một sa bản sư cùng đi. Đây là ngoại phái nhiệm vụ. Cần tự mình đi vùng ngoại ô đi trong di tích nhiệm vụ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, dòng cuối cùng ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, một giọt đú ma máu, một loại thượng cổ biến dị rùa khoa loại hình hung thú, có được kéo dài tuổi thọ, phục dụng hắn huyết dịch nhưng tăng lên trên diện rộng sinh mệnh lực. Chương 79, ta lão Trương đi một chuyến đi. Đú ma. Hàn Phong con mắt nhất thời liền tái rồi. Là một tuổi thọ thi pháp thiếu niên, hắn điều tra tất cả cùng sinh mệnh có liên quan tư liệu, có một đầu hắn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng. Đú ma. Cổ đại biến dị rùa khoa loại hình hung thú. Nguyên danh, bởi vì văn tự cổ đại phát âm cùng đú mạ tương tự, cho nên mệnh danh là đú mạ. Viễn cổ thời đại manh thú cũng có được đủ loại năng lượng, từ đó làm thân thể có được lực lượng cường đại, loại này đồng dạng xưng là huyết mạch, cùng loại với nhân loại siêu năng nguyên tố. Mà đú mạ huyết mạch chi lực, liền là sinh mệnh, có được tuyên cổ kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, cũng là bởi vì cái này đặc hữu huyết mạch chi lực, đú mạ huyết dịch, lông tóc, mai rùa đều có thể tăng lên sinh mệnh, cuối cùng đưa đến diệt tuyệt. Chỉ có một chút pha loãng không biết mấy trăm lần huyết dịch, tồn tại đến nay. Bất quá. Liền xem như pha loãng mấy trăm lần, vậy cũng có được rất mạnh hiệu quả. Quả nhiên. Hàn Phong nhìn lướt qua. Giọt này pha loãng sau đủ mà máu, đại khái tăng lên 30 ngày sinh mệnh. 30 ngày. Hàn Phong tâm thần chấn động. 30 ngày khái niệm gì? Đàng cô nương nơi đó mấy thùng lá trà đo. Bởi vậy. Hàn Phong tâm động. Hắn tại nhiệm vụ trên nhìn lướt qua, người thi hành, Lâm Phong Dương. Lại là hắn. Hàn Phong chau mày. Lâm Phong Dương, 30 tuổi, thứ 3 phân cục sa bản sư, tạo vật cấp trung giai, cấp E đỉnh phong, một tay sa điêu xuất thần nhập hóa, cục xây dựng không người có thể địch. Nghe nói hắn ngay tại khảo hạch tạo vật cấp cao giai giấy chứng nhận tư cách, tương lai rất có thể là cục xây dựng đời sau lãnh đạo. U, cục xây dựng người nối nghiệp A. Thẩm Hà từ hắn túi quần xuất hiện. Người kiểm chế một chút. Hàn Phong thản nhiên nói, nếu như bị người phát hiện, ta chỉ có thể đem người xông buồn cầu. Không có khả năng. Thẩm Hà cười lạnh, liền các ngươi cục xây dựng những này sa điêu, còn muốn phát hiện ta. Lao tử thế nhưng là đường đường cấp E đỉnh phong báo cắt thân thể hóa thân. Bất quá. Thẩm Hà hiếu kỳ, ngươi nhìn cái này làm gì? Ngươi cũng nghĩ tiếp ban cục xây dựng. Không. Hàn Phong ánh mắt nhìn chăm chú, ta chỉ muốn nhiệm vụ này. Đụ mạ. Thẩm Hà sợ hãi than. Ta từ lão sư nơi đó nghe nói qua, ăn kia cái gì roi cũng có thể đời đời bất hủ. Hàn Phong. Người lão sư làm sao cái gì cũng dám nghiên cứu. Ta xem một chút. 30 ngày, a, giả máu. Thẩm Hà lắc đầu, cái đồ chơi này pha loãng không biết mấy trăm lần, thuộc về thấp kém sinh mệnh, căn bản không có tác dụng gì. Ngươi muốn cái đồ chơi này làm gì? Thấp kém sinh mệnh. Hàn Phong ngạc nhiên. Đúng. Thẩm Hà phi thường khẳng định, sau đó ngạc nhiên nhìn Hàn Phong một chút. Sinh mệnh gia tăng cũng là điểm chủng loại, ngươi không biết sao. Hàn Phong. Thật hay giả? Thẩm Hà sợ hãi than, thật sự có người ngay cả điều này cũng không biết. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Ẩm. Buồn cầu mở ra. Hoa lạp lạp lạp. Thật xin lỗi. Ô lạp lạp. Ta sai rồi, rầm rầm. Hồi lâu. Trung thực rồi. Hàn Phong thản nhiên nói. Thật xin lỗi. Thẩm Hà tới, thành thành thật thật nói, trước kia lão sư nói qua. Sinh mệnh khôi phục phương thức có hai loại, một loại là gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất, là chân chính tuổi thọ, cùng loại với siêu năng giả đột phá, có thể tăng lên trên diện rộng nhân thể cực hạn, tế bào hoạt tính, là chân chính từ thể nội thuế biến. Đây mới thật sự là tăng lên sinh mệnh. Đương nhiên, loại vật này, ta cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe nói qua, thế hệ trước siêu năng giả, vì kéo dài tuổi thọ, đều là sẽ vì này liều mạng. Nhất là, một ít cũng không còn cách nào đột phá, nhưng lại gần như đại nạn người. Mỗi một ngày, mỗi một tháng sinh mệnh, bọn hắn đều sẽ vì thế nổi điên. Ta nghe lão sư nói, tối thuần trùng đủ mà một mạch, bọn chúng thiên phú, liền có được loại hiệu quả này, cho nên mới sẽ diệt tuyệt. Thẩm Hà nói như thế. Vậy cái này loại, hắn chỉ đủ ma máu. Đây chính là loại thứ hai, sinh mệnh khôi phục. Thẩm Hà gãi gãi đầu, ngoại trừ siêu năng giả đột phá bên ngoài, chúng ta mỗi người sinh mệnh đều là kỳ thật có hạn mức cao nhất, cái này quyết định bởi tại năng lượng tế bào hoạt tính. Nhưng là đi. Không ai có thể chân chính sống đến lý luận tuổi thọ. Rốt cuộc, thụ thương, bệnh nặng, nguyên rủa các loại đồ vật tồn tại, đều sẽ dẫn đến ngươi tuổi thọ bị hao tổn, sinh mệnh lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Bởi vậy, liền có loại này có thể khôi phục sinh mệnh đồ vật. Thì như, ta trên lý luận có thể sống 100 tuổi, nhưng là bởi vì trọng thương dẫn đến thân thể kỹ năng bị hao tổn, cuối cùng chỉ có thể sống đến 50 tuổi, lúc này, thứ này liền có tác dụng. Nó có thể chữa trị ta bị hao tổn thân thể kỹ năng, để cho ta thu hoạch được lâu dài hơn. Bất quá, thứ này nhu cầu cũng bình thường. Những cái kia điều kiện không tốt thường xuyên thụ thương bệnh nặng người, không tư cách hưởng dụng loại vật này, mà có tiền có thế người, lại bình thường sẽ không thụ thương bệnh nặng. Cho nên, Thẩm Hà lắc đầu. Nô. Hàn Phong minh bạch. Khôi phục sinh mệnh. Gia tăng sinh mệnh. Cho nên, từ trò chơi góc độ lý giải, một cái là vũ em đơn thuần hồi máu, một cái là thăng cấp thời điểm bổ sung vĩnh cửu gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất. Ân. Thông tục dễ hiểu. Hàn Phong triệt để minh bạch. Khó trách. Hắn trước kia còn kỳ quái, vì cái gì đảm cô nương lá trà thế mà lại hàng đế. Đừng nói một ngày, liền xem như gia tăng một giờ tuổi thọ đều phi thường chân quý được chứ. Hiện tại xem ra, đây là sinh mệnh cấp độ khái niệm khác biệt. Cho nên, nếu như trong cơ thể hắn thần niệm thể có thể đánh dấu con số lời nói, trong cơ thể hắn hẳn là một cái 0.5-100 số liệu A. Nha! Không đúng. Siêu năng nguyên tố đột phá là gia tăng cực hạn. Cho nên, hẳn là 0.5-11.33. Thứ này có thể nhìn số liệu sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Không thể. Thẩm Hà lắc đầu, bất quá bởi vì năng lượng duyên cớ, phần lớn người coi như không tu luyện năng lượng thể hệ cũng cực kỳ tốt, bình quân tuổi thọ liền là một khoảng 100 năm. Minh bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Cực kỳ tốt. Sinh mệnh khôi phục. Như thế, hắn cũng yên lòng. Đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, căn bản không cần cân nhắc tuổi thọ hạn mức cao nhất sự tình, siêu việt 100 tuổi về sau sự tình, cân nhắc cái kia làm gì. Hạn mức cao nhất. Không cần. Hắn hiện tại cần nhất, liền là loại này gia tăng sinh mệnh đồ vật. Đủ mà máu. 30 ngày sinh mệnh, chỉ cần một ngày làm việc lượng. Máu kiếm 29 ngày. Thế là, Hàn Phong để Trương Thúc hỗ trợ muốn một chút nhiệm vụ, đã đúng người bình thường tới nói không trọng yếu, quay tới hẳn là rất dễ dàng à. Đáng tiếc. Bị phủ quyết. Hắn cần sinh mệnh. Hàn Phong ngạc nhiên. Đó cũng không phải. Trương Thúc lắc đầu, nhiệm vụ này cũng là hắn thuận tay tiếp, hắn nói hắn chưa từng có chuyển cho người nhiệm vụ quen thuộc. Ta dùng tài nguyên đổi. Hàn Phong dở khóc dở cười. Ta đã nói rồi. Trương Thúc cười khổ, hắn nói, hắn sẽ không chuyển nhiệm vụ cho bất luận kẻ nào, nhất là ngươi. Ta cảm thấy, phải không ta thay cái nhiệm vụ? Cái gì gọi là nhất là ta? Hàn Phong có chút không hiểu. Ngươi cứ nói đi. Trương Thúc thở dài, nói thật, nếu như là những người khác cần nhiệm vụ này, hắn khả năng thật sự tiện tay cho, nhưng là duy chỉ có ngươi. Hàn Phong, ngươi biết Thiên Phong Thành ai nổi danh nhất? Trương Thúc hỏi. Ta. Đúng, kia cục xây dựng đâu? Ta. Hàn Phong đống nhiên minh bạch, ngài là nói. Không sai. Trương Thúc khẽ gật đầu, Lâm Phong Dương là cục xây dựng thiên tài, có thụ chú mục, tuổi còn trẻ liền tới mức độ này, nhưng đó là trước kia, hiện tại, ngươi xuất hiện. Ngươi càng tuổi trẻ, ngươi càng cường đại, ngươi ưu tú hơn, ngươi thiên phú tốt, ngươi bối cảnh mạnh. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi mấy ngày trước đây vẫn là cục xây dựng thiên tài, tương lai người nối nghiệp, bất thình lình, liền không ai quan tâm ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Trương Thúc thở dài. Hàn Phong dở khóc dở cười, ta đúng tầng quản lý không hứng thú. Thì tính sao? Trương Thúc nhún nhún vai, cục xây dựng rất nhiều lãnh đạo, tại kết hôn trước kia đều đúng tầng quản lý không có hứng thú. Hàn Phong lại nói, cục xây dựng trong hội nghị, đã có người đề nghị đưa ngươi trọng điểm bồi dưỡng, càng có một phê người, cảm thấy ngươi có tư cách hơn trở thành người nối nghiệp. Hiện tại, ngươi cảm thấy Lâm Phong Dương nhìn ngươi. Trương Thúc nói xong, Hàn Phong lập tức trầm mặc. Lại là như thế này. Khả năng, đây chính là quá ưu tú nguyên nhân đi. Trước kia cũng là dạng này, luôn luôn bất chi bất giác bị một số người ghen ghét nhằm vào, về sau mới biết được, nguyên lai bọn hắn thích nữ sinh yêu thầm Hàn Phong. Ai? Hắn có thể làm sao? Hàn Phong, ta biết ngươi thiện lương. Trương Dương thở dài, nhưng là xã hội này cực kỳ phức tạp, thế giới này không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn thuần như vậy, những này ở đơn vị lăn lộn hơn 10 năm người, càng không khả năng đơn giản. Nha! Hàn Phong thành thành thật thật chịu hấn. Nhớ mang máng, năm đó vừa lúc tốt nghiệp, phụ mẫu cũng tìm cho mình một cái quê quán cái gọi là công việc ổn định bắt sát, mà hắn không có trở về nguyên nhân, cũng là bởi vì kia nho nhỏ đơn vị, tựa như là một cái giang hồ. Quá phức tạp. Cục xây dựng, cũng là như thế. Phải không? Ta cùng hắn cầu thông một chút. Hàn Phong suy tư. Ngươi đừng đi. Trương Dương lắc đầu, hắn đúng ngươi ý kiến rất lớn, lại nói, các ngươi hai người trẻ tuổi, hỏa khí quá vượng, một lời không hợp dễ dàng vọng động. Dạng này, ta vừa lúc ở thứ ba phân cục phụ cận, ta đi một chuyến. Ta lão Trương tại cục xây dựng hơn 10 năm, lần này tự mình đi, hắn Lâm Phong Dương hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho một ít mặt mũi. Trương Dương từ tốn nói. Được. Hàn Phong trong lòng ấm áp. Mặc kệ Trương Thúc vẫn là Vương Thúc, đối với hắn đều là cực tốt. Thế là, hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng mà, ai có thể nghĩ? Vẹn vẹn qua nửa giờ, Hàn Phong liền nghe được cục xây dựng một cái từng tiếng kinh hô. Không tốt rồi. Trương đội trưởng cùng thứ ba phân cục người đánh nhau. Đáng tiếc. Trương 80, các ngươi đến cùng coi ta là người nào? Đánh nhau. Hàn Phong hốt hoảng. Không phải. Trương Thúc không phải vừa mới đi qua. Hắn cho Trương Thúc điện thoại liên lạc, Trương Thúc không có nhận, Hàn Phong nghĩ nghĩ, cứ gọi cái xe, hấp tấp phóng đi thứ ba phân cục. Mà nơi đó, hắn nhìn thấy Trương Thúc cùng một người trung niên nam nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hàn Phong một mặt mộng bức, cái này tình huống gì? Trương Thúc. Hàn Phong quá khứ. Hàn Phong. Trương Thúc hai mắt tỏa sáng. Hắn buông ra đối phương bắt đầu, Hàn Phong tới đỡ hắn. Nhưng mà, trung niên nhân kia ngay tại nổi nóng, mắt thấy Trương Dương buông tay, không chút do dự liền một cước đi qua. Ừm. Hàn Phong nhướng mày. Ông. Trong mắt một vòng lưu quang hiện lên, Hàn Phong nhấc chân liền là một cước. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Đạo thân ảnh kia lập tức bay tứ tung ra ngoài, nện vào trong tường. Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Quá phách lối. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn, chính mình cũng xuất thủ ngăn trở bọn hắn thế mà còn dám động thủ. Trương Thúc. Hàn Phong đem Trương Thúc nâng đỡ. Ừm. Trương Thúc xoa xoa cái mông, có chút đau. Mà lúc này, thứ ba phân cục người cũng vọt ra, lại bị cản lại, nhất là biết trước mắt người này liền là cái kia cái gọi là Hàn Phong thời điểm. Hàn Phong. Đúng, liền là gần nhất quật khởi cái kia. Lại là hắn. Thật trẻ tuổi. Rất đẹp trai. Đám người ngạc nhiên. Bất quá. Nếu như người này liền là Hàn Phong, bọn hắn liền không tiện lắm đi qua. Không riêng muốn cân nhắc đến Hàn Phong thân phận cùng sau lưng của hắn sư phụ, trọng yếu nhất chính là đánh không lại. Mà lúc này, các ngươi thứ ba phân cục có chút quá mức. Hàn Phong sắc mặt khó coi, các ngươi phụ trách người ở nơi nào? Để hắn ra. Đối diện một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, một người thận trọng chỉ cái kia bị nện ra một cái hố trong tường, yếu ớt nói, bị ngươi một cước đạp tiến vào. Hàn Phong. Chờ chút. Vừa rồi người kia. Khục. Hàn Phong vội vàng quá khứ đem người nâng đỡ, ngươi là... Trung niên nhân kia tức giận đến toàn thân run rẩy, thứ ba phân cục, Lâm Phong Dương. Hàn Phong nhìn một chút đối phương khuôn mặt này, cái này chân tóc, xin hỏi ngươi này chỗ nào giống như là 30 tuổi. Ngươi coi như nói mình 50 đều có người tin a. Thật tốt xa bản sư, làm sao cùng chúng ta tiểu tổ lập trình viên giống như. Còn có, ngươi đường đường cấp E đỉnh phong làm sao lại cùng thực tập kỳ Trương Thúc chiến đấu. Nha, nhớ lại, thuần chính xa bản sư đều là tử trạch. Các ngươi đánh như thế nào lên? Hàn Phong xem xét Trương Thúc một chút. Hừ. Trương Thúc cười lạnh một tiếng, ta vừa rồi tới lúc đầu tìm hắn có việc, kết quả xa xa liền nghe được hắn nói cái gì, Hàn Phong cái loại người này liền là tai họa. Cái gì tốt tốt đường ngay không đi, đi cái gì bảng môn tà đạo. Tuổi còn trẻ không học tốt. Cục xây dựng tập tục đều làm hư loại hình. Nha. Hắn còn nói loại người như ngươi, tuyệt đối sống không quá một năm. Trương Thúc phẫn nộ. Hàn Phong. U. Lại còn nói đúng rồi. Cho nên, Hàn Phong thở dài. Đúng. Lao tử liền lên đi đánh hắn. Trương Thúc kiêu ngạo nói, Lao tử bình sinh hận nhất liền là loại người này. Hàn Phong. Cho nên, hắn gặp phải hai lần đánh nhau ẩu đả, rõ ràng đều là người một nhà động thủ trước. Thế giới này, là thật ký hiệu nhãn hiệp táo bạo A. Ngài ở đơn vị không phải cũng mỗi ngày mắng chửi người. Hàn Phong thấp giọng nói. Hắc. Trương Thúc tăng háng một cái, ta lại không có bị người đã nghe qua. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Có lý có cứ, làm người tin phục. Lại nói. Trương Thúc tiến đến Hàn Phong bên người, nói nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút, hai chúng ta đánh nhau, nếu là đều bị bắt vào đi, hắn nhiệm vụ không cũng chỉ có thể chuyển đi ra sao. Hàn Phong. Vũ Thảo. Còn có thể dạng này. Vậy bây giờ. Hàn Phong chỉ Lâm Phong Dương. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa A. Ta không nghĩ tới con hàng này tại thứ ba phân cục nhân duyên kém như vậy, bị đánh 10 phút đồng hồ, không ai báo cảnh. Sớm biết ta động thủ trước đó, mình trước báo cảnh sát. Trương Thúc thật sâu thở dài. Hàn Phong. Ngài bá khí. Bất quá. Cái này sự tình cũng là Trương Thúc vì chính mình ra mặt. Cho nên. Hàn Phong đi đến Lâm Phong Dương trước mặt, ta nguyên lai tưởng rằng ngài sẽ là loại kia đức cao vọng trọng tiền bối, không nghĩ tới. Ngài cũng sẽ sau lưng bàn lộng thị phi. Hừ. Lâm Phong Dương xoa xoa cái mông. Mặc dù bị Hàn Phong làm cho rất đau, nhưng là hắn có thể đi đến một bước này, cũng tuyệt không phải người thường. Cái gì tiền bối không tiền bối? Ta bất quá si lớn hơn ngươi vài tuổi mà thôi. Còn nữa, Lâm Phong Dương cất cao giọng nói, ta không có phía sau mắng qua ngươi, bởi vì ta nói vốn chính là lời nói thật. Sa Trần chi lực tương lai, liền là Sa Bàn Sư. Hiện tại, ta ngay mặt cũng dám nói như thế. Ngươi như chủ tu chiến đấu, vì sao đến ta cục xây dựng? Ngươi như chủ tu phụ trợ. Ngươi bây giờ truyền đi thanh danh đều là chiến đấu, đánh nhau. Ngươi không hảo hảo tu luyện Sa Bàn, kỹ thuật lạc hậu. Cái này chẳng lẽ không phải đi lên một đầu lối rẽ? Lâm Phong Dương phi thường quả quyết. Nhìn thấy ánh mắt mọi người tiến đến gần, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn Hàn Phong một chút. Hàn Phong. Ngươi nếu không phục, chúng ta liền đến so một lần Sa Bàn kỹ thuật. Ta cũng nghĩ nhìn xem, mọi người trong miệng thiên tài. Những người lãnh đạo kỳ vọng tương lai, đến cùng có hay không nắm giữ Sa Bàn Sư kỹ thuật. Lại hoặc là, vẹn vẹn chỉ là sẽ đánh khung. Lâm Phong Dương hùng hổ dọa người. Hắn mục đích rất đơn giản. Nơi này trung quy là cục xây dựng, nơi này nhìn chúng hạch tâm, chỉ có Sa Bàn. Ngươi Hàn Phong sức chiến đấu mạnh hơn, cùng cục xây dựng có quan hệ gì? Bởi vậy, chỉ cần thực nện cho Hàn Phong trình độ không được. Ha ha. Hàn Phong cười lạnh. Nô. Hắn ngược lại là có chút minh bạch. Lâm Phong Dương đây là biết vấn đề, cho nên thừa cơ muốn chứng minh mình. Hắn cần dẫm lên Hàn Phong thượng vị, hướng những người lãnh đạo chứng minh mình. Thế nhưng là, người Lâm Phong Dương cần một trận kỹ thuật chiến để chứng minh mình, cùng ta Hàn Phong có quan hệ gì? Không bằng cự tuyệt. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Phong Dương nói, ngươi thắng. Nhiệm vụ kia cho ngươi. Ồ, Hàn Phong con mắt đống nhiên nhíu lại. Nhiệm vụ kia, đủ mà máu. Cái này gọi Lâm Phong Dương ra hỏa. So chính mình tưởng tượng bên trong thông minh A. Hàn Phong. Trương Thúc nhẹ nhàng kéo hắn, có chút lo lắng. Lâm Phong Dương mặc dù sức chiến đấu cơ hồ là số 0, nhưng là tại Sa Bàn Sư lĩnh vực, tại toàn bộ cục xây dựng, đều tính được là chân chính thiên phú dị bẩm. 30 tuổi. Hắn đã tại tham gia tạo vật cấp cao dài khảo hạch. Đối với Hàn Phong mà nói, thường xuyên là Sa Trần chi lực ưu tiên đột phá, kỹ thuật từ từ sẽ đến. Mà đối với Lâm Phong Dương, trên cơ bản là kỹ thuật hoàn toàn nắm giữ. Đợi đến Sa Trần chi lực đột phá, tự nhiên là sẽ nước chảy thành sông trở thành Sa Bàn Sư chuyên gia. Sa Bàn kỹ thuật, hắn tinh thông đáng sợ. Mà Hàn Phong trình độ, hắn từ Lão Vương nơi đó có hiểu biết. Chiến đấu. 100 cái Lâm Phong Dương xuyên thành mức quả cùng Hàn Phong đánh đều đánh không lại. Nhưng là nếu như nói Sa Bàn kế hoạch, Hàn Phong mới vừa vặn nắm giữ thời tiết kỹ thuật. Cho nên, mặc dù là đồng dạng tạo vật cấp, đồng dạng cấp Sa Trần chi lực. Không có việc gì. Hàn Phong nhìn về phía Lâm Phong Dương. Như thế nào so? Hừ. Lâm Phong Dương từng chữ nói ra, xa. Bản. Đối. Quyết. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Xa bản quyết đấu. Tiểu Hàn Phong trên lớp học, giống như nói qua cái này. Xa bản sư cạnh tranh có 3 loại phương thức. 1. Xa bản phục hồi như cũ. Song phương đồng thời đúng cùng một cái di tích tiến hành phục khắc, xem ai hoàn thành di tích xa bản, độ hoàn thành tối cao, có thể hoàn mỹ phục khắc ra. Độ hoàn thành cao người chiến thắng. 2. Sa bàn đua tốc độ. Song phương đồng thời đúng cố hưu 3 chiều sa bàn bản thiết kế tiến hành ngưng tụ, tại bảo đảm sa bàn hoàn mỹ cơ sở bên trên, xem ai có thể nhanh nhất đem sa bàn ngưng tụ lại. người tốc độ nhanh chiến thắng. 3. Sa bàn quyết đấu. Đây là thường thấy nhất một loại tổng hợp phương thức. Quyết đấu song phương đồng thời đúng cùng một mục tiêu, tại cùng một cái sa bàn bên trên, tiến hành phúc khắc. Quyết đấu trong lúc đó, song phương có thể thông qua sa bàn kỹ thuật, lẫn nhau quấy nhiễu, ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó phán định song phương kháng quấy nhiễu năng lực cùng sa bàn tính ổn định. Cuối cùng, sa bàn thành hình một khắc này, ai độ cống hiến cao ai thủ thắng. Người xác định. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Xác định. Lâm Phong Dương phi thường khẳng định. Nếu như chỉ là đơn thuần sa bàn phục hồi như cũ hoặc là sa bàn đua tốc độ, hắn còn sợ Hàn Phong sẽ làm yêu thiêu thân, rốt cuộc Hàn Phong sức chiến đấu không tầm thường, năng lượng trưởng khống khẳng định cực mạnh. Nhất là, hắn thấy qua Hàn Phong nguyên tố địa noán nhiệm vụ. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho Hàn Phong đơn nhất hạng mục lệnh khoa chiến thắng mình cơ hội. Hắn muốn, liền là tổng hợp cạnh tranh. Hàn Phong, Trương Thúc khẩn trương. Loại này sa bàn quyết đấu, liền xem như cục xây dựng lãnh đạo đều không nhất định có thể thắng Lâm Phong Dương. Gia hỏa này tại sa bàn lĩnh vực tích lũy thật là đáng sợ. Không có việc gì. Hàn Phong mỉm cười, sa bàn quyết đấu sao? Có thể làm nhiễu. Tùy ý phát huy. A, hắn ngược lại là rất chờ mong a. Thế là, Hàn Phong lúc này đánh nhịp, ta đồng ý. Lâm Phong Dương nhìn xem Hàn Phong tự tin biểu lộ, đồng nhiên lấy lại tinh thần, nhắc nhở, nơi này quấy nhiễu vẹn vẹn chỉ có thể dùng sa bàn kỹ thuật quấy nhiễu. Ngươi cũng không thể đạp ta. Hàn Phong mặt tối sầm, hắn là loại kia động thủ lung tung người sao? Được. Hàn Phong hít sâu một hơi. Ngươi cũng không thể hạ độc để người tiêu chảy. Lâm Phong Dương lại nhắc nhở. Hàn Phong. Lão tử là loại kia để người tiêu chảy người sao? Được. Hàn Phong chuẩn. Lật bàn cũng không được. Lâm Phong Dương nghĩ nghĩ lại chỉnh trọng nhắc nhở. Hàn Phong. Thảo. Lão tử là loại kia lật bàn người sao? Hồi lâu. Cục xây dựng người toàn chạy tới. Liền ngay cả phụ cận mấy cái phân cục người nghe nói Hàn Phong cùng Lâm Phong Dương quyết đấu, cũng đều hấp tấp chạy tới, muốn xem náo nhiệt. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Nếu như Hàn Phong không đánh người, hẳn là Lâm Phong Dương đi. Lâm Phong Dương mạnh như vậy. Người cho rằng đâu? Nếu như hắn lần này sẽ không đột nhiên tiêu chảy, nhất định có thể thắng. Mọi người nhỏ giọng bi bi. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ dám nhỏ giọng bi bi. Liên quan tới Hàn Phong các loại nghe đồn cũng không phải giả. Anh em nhà họ Lưu, Thổ Nguyên Tố Hiệp Hội, Thẩm Hà, Nha, còn có Gia Á huấn luyện cơ cấu. Đắc tội Hàn Phong những người kia, cái nào có kết cục tốt. Nếu như thật chọc giận Hàn Phong, đoán chừng Hàn Phong vài phút là có thể đem bọn hắn thứ ba phân cục đổ. Bởi vậy, tại Hàn Phong cùng Lâm Phong Dương quyết đấu trước đó, bọn hắn thế mà thật mời một vị đại lãnh đạo tới vây xem, vẫn là siêu năng giả hiệp hội phó hội trưởng, Điền Chí Quân. Hàn Phong, ngài không phải cục xây dựng A. Hàn Phong nghi hoặc. Mời người công chính, không nên mời nhà mình cục xây dựng lãnh đạo sao? Khục. Điền Chí Quân tằng hắng một cái, bọn hắn nói, sợ ngươi thua đánh lên, cục xây dựng lãnh đạo không nhất định có thể đánh được ngươi, cho nên trả tiền mời ta hỗ trợ công chính. Hàn Phong. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Các ngươi đến cùng coi ta là người nào? Chương 81, cái này ký hiệu nhãn hiệu là cái gì? Cái gì ý tứ? Hàn Phong nhìn về phía Lâm Phong Dương. Ta chỉ là vì để phòng vạn nhất. Lâm Phong Dương phi thường tỉnh táo. Hàn Phong là ai? Dã man nhân. Hừ. Mặc dù ngoại nhân cảm thấy sa bàn sư tay trói gà không chặt. Nhưng là tại bọn hắn sa bàn sư nhìn đến, những ngày kia thiên đi ra ngoài đánh nhau siêu năng giả, mới là mọi dợ. Ngoại trừ tú cơ bắp bên ngoài, liền biết chém chém giết giết. Mà sa bàn sư đâu? Bày mưu nghĩ kế, chỉ điểm giang sơn. Hàn Phong. Ha ha. Một cái tự cho là tìm tới đường tắt ngu xuẩn mà thôi. Cực kỳ tốt. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Hắn hiện tại có chút tức giận. Làm một tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, toàn thiên phong thành công nhận có được xích tử chi tâm nhà lành thiếu niên, hắn cảm thấy Lâm Phong Dương cử động quả thực là nói xấu mình. Mà lúc này, Điền Chí Quân đi tới, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Hàn Phong cùng Lâm Phong Dương liếc nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Cực kỳ tốt. Điền Chí Quân khẽ gật đầu, tại các ngươi trước khi bắt đầu, ta muốn nói mấy điểm. Tiền bối. Tỉnh táo. Mấy cái sa bản sư nhanh lên đi đem hắn khuyên nhủ. Khá lắm, mọi người sang đây xem sa bản quyết đấu liền là nhìn cái náo nhiệt, lãnh đạo cái này một phát biểu nói chuyện một ngày này khả năng liền đi qua. Tốt ta. Điền Chí Quân chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Chật. Hắn xuất ra một cái tiêu chuẩn đối xứng thức 3 chiều sa bản bản thiết kế đặt ở trên mặt bàn, chậm rãi rời đi, Hàn Phong cùng Lâm Phong Dương thì tại cái bản hai bên chờ lệnh. Hồi lâu. Điền Chí Quân quát to một tiếng, bắt đầu. Cả. Hàn Phong cùng Lâm Phong Dương đồng thời bộc phát. Vâng. Sa trần chi lực chấn động. Hai cái đồng dạng cấp E sa trần chi lực hiện lên. Trên mặt bàn, một cái sa bàn hình thức ban đầu từ hai đầu bắt đầu chậm rãi hiện hiện, nhàn nhạt sa trần chi lực, bắt đầu ngưng tụ, hướng về ở giữa không ngừng tới gần. Cà, cà, sa bàn hình dáng rất mau ra hiện. Hàn Phong sa trần chi lực yếu một ít, nhưng là, thắng ở ổn định. Ngón tay hắn rung động, tại phong chi vũ siêu cường khống chế dưới, Hàn Phong chuyển vận vững như Thái Sơn, ổn định mà nhanh chóng chuyển vận, không ngừng hoàn thành sa bàn. 1%, 2%, 3%, thật nhanh tay. Cái này tần suất, không hổ là thiên chi tiêu tử A. Không phải sao, rất muốn làm hắn bạn gái. Mọi người nói, mà đối diện, Lâm Phong Dương thì là cười lạnh một tiếng. Cả, sa trần chi lực chấn động. Tại hắn chỗ phía kia, sa trần chi lực thế mà đồng thời xuất hiện ở hai cái vị trí, hắn tay trái cùng tay phải, lại đồng thời bắt đầu ngưng tụ. Hoàn thành tốc độ bạo tăng. Đây là cao giai tạo vật cấp sa bàn kỹ thuật, xoắn ốc song thông đạo. Nhất tâm lưỡng dụng. Lấy xoắn ốc phương thức điều khiển sa trần chi lực, để tay trái tay phải có thể bảo trì cùng tần suất ổn định chuyển vận, từ đó để cao mạnh năng lượng chuyển vận tốc độ. Như thế, sa bàn thành hình tốc độ bạo tăng. Thật mạnh. Đám người nhịn không được sợ hãi than. Bọn hắn mặc dù không đến được Lâm Phong Dương giai đoạn, nhưng là cũng đã được nghe nói loại này chỉ có cao giai tạo vật cấp sa bàn sư mới có thể có cường đại kỹ thuật. Lâm Phong Dương mặc dù không có thành công khảo hạch, nhưng là cái này trình độ kỹ thuật. Không hổ là chúng ta cục xây dựng đệ nhất nhân. Không phải sao? Đây chính là nội tình đi. Mọi người sợ hãi than. Như thế, đem so sánh phía dưới, bình bình đạm đạm chuyển vận năng lượng Hàn Phong, ở trong mắt mọi người liền thua kém nhiều rồi. Rốt cuộc, ngón tay của ngươi coi như rung động ra bông hoa, năng lượng của ngươi chuyển vận coi như lại ổn định, hiệu suất này sao có thể so ra mà vượt người ta song thông đạo. Ngươi quá chậm. Lâm Phong Dương mỉm cười. Giờ phút này, hắn đã hoàn thành 25%, Hàn Phong mới vẹn vẹn 10%. Thật sao? Hàn Phong chậm rãi, nhanh, không nhất định là công việc tốt. Ha ha. Lâm Phong Dương không lên tiếng nữa. Ông. Cắt bụi càn quét. Sa bàn đang không ngừng hoàn thiện. Song phương độ hoàn thành cũng đang không ngừng đề cao. Bất quá, rõ ràng, Hàn Phong bên này tiến độ rõ ràng chậm Lâm Phong Dương trọn vẹn một nửa. Lâm Phong Dương 40%, Hàn Phong 18%. Lâm Phong Dương 60%, Hàn Phong 26%. Cuối cùng, sa bàn cơ hồ thành hình một khắc này, Lâm Phong Dương 67%, Hàn Phong 32%. Chỉ kém 1%. Sa bàn quyết đấu liền sẽ kết thúc. Hàn Phong phải thua. Không phải sao? Bọn hắn thế mà không có lẫn nhau quấy nhiễu. Khả năng đều đúng tốc độ của mình cực kỳ tự tin a. Ừm. Đám người rất tán thành. Nếu như song phương đều cảm thấy tốc độ cùng phòng ngự là mình am hiểu nhất lĩnh vực, đương nhiên sẽ không chủ động đi làm nhiễu người khác, bất quá từ kết quả này nhìn. Lâm Phong Dương nội tình vẫn là quá sức. Rốt cuộc 30 tuổi uy tín lâu năm sa bàn sư. Khả năng tu vi của hắn là theo chân tướng mạo đi. Có đạo lý. Mọi người ngạc nhiên. Mà lúc này, Hàn Phong cũng có chút tiếc nuối. Hắn cũng nghĩ thử một chút kỹ thuật của mình tiêu chuẩn. Đáng tiếc. Hắn cách Lâm Phong Dương loại này chuyên nghiệp sa bàn sư, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Người thua. Lâm Phong Dương thản nhiên nói. 67% đúng 32%, Hàn Phong đã mất phần thắng. Người xác định sao? Hàn Phong mỉm cười. Cả. Sa bàn bên trong, thời tiết đột biến. Vâng. Lôi đình oanh minh. Lâm Phong Dương chỗ kia một bộ phận sa bàn khu vực, đồng nhiên bắt đầu trời mưa, ban đầu là mấy giọt mưa nhỏ, tí tách rơi xuống, chợt biến thành mưa to. Xoạt. Xoạt. Tựa như mở áp vòi nước. Mưa to mưa như chút nước, xông về Lâm Phong Dương sa bàn. Ngươi cho rằng 99% liền kết thúc. Cuối cùng này 1% mới thật sự là chiến đấu. Hàn Phong xuất thủ. Trước mắt mọi người sáng tỏ. Đây mới là sa bàn quyết đấu đặc sắc nhất địa phương. Có thể cung cấp sa bàn kỹ thuật quấy nhiêu cùng công kích đối phương sa bàn, cũng là sa bàn trong quyết đấu, đúng thực lực khảo nghiệm tối tổng hợp một bộ phận. Sa bàn vững chắc. Sa bàn công kích. Sa bàn phòng ngự. Sa bàn thời tiết. Cơ hồ đem tất cả kỹ thuật bao dung trong đó. Buồn cười. Lâm Phong Dương thần sắc bình tĩnh. Hắn nghe qua Hàn Phong cố sự, trong truyền thuyết, bởi vì cái kia gọi Vương Kiến Tài sư phụ truyền thụ cho thời tiết kỹ thuật không giống bình thường, Hàn Phong nước đặc biệt nhiều. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Hàn Phong cái này xuất thủy lượng. Liền xem như hắn cũng có chỗ không kịp. Bất quá. Nương tựa theo cái này nghĩ đánh tan hắn, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Cà. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, tại kia mưa to cỏ rửa dáng lâm trước đó, dùng từng tầng sa trần chi lực rơi vào mình kiến tạo tất cả sa bàn phía trên. Sa bàn cao giai kỹ thuật, vững chắc. Vâng, vâng, mưa to giáng lâm. Nhưng mà, mặc cho nước mưa cọ rửa, Lâm Phong Dương sa bàn đều một chút khác biệt. Ổn định như núi. Liền cái này. Lâm Phong Dương cười khẽ. Nếu như Hàn Phong chỉ có loại thủ đoạn này, hắn coi như quá thất vọng rồi. Vậy liền đổi một cái. Hàn Phong nói. Cà. Hắn tiện tay vung lên, thời tiết biến ảo. Bão cát càn quét. Cắt bụi giáng lâm. Tại trong hiện thực hắn không cách nào hoàn thành bão cát, tại cái này sa bàn chúng qua đã nghiền vẫn là có thể. Đáng tiếc, bão cát đồng dạng bị Lâm Phong Dương gánh vác. Lôi đỉnh. Vô hiệu. Mưa đá. Vô hiệu. Vô luận Hàn Phong làm ra như thế nào tai nạn thời tiết, Lâm Phong Dương bên kia đều có tương ứng thủ đoạn cùng kỹ thuật, mỗi một cái đều có thể vững vững vàng vàng phòng ngự ở. Vô luận ngươi dùng phương thức gì công kích, ta đều có đối ứng giải quyết chi pháp. Cái này, liền là một cái sa bàn sư nội tình. Ngươi vào xem lấy đột phá, nhưng lại không biết, đúng sa bàn sư mà nói, trọng yếu nhất chính là, kỹ thuật. Lâm Phong Dương thản nhiên nói. Hắn nhìn ra được, Hàn Phong học qua sa bàn kỹ thuật, vẹn vẹn chỉ có một cái thời tiết cùng biến sắc, vẫn là vừa mới học hội, xa xa không kịp mình một phần mười. Nhìn tới, ngươi đã không có thủ đoạn. Ta nói qua, tu luyện của ngươi đi lên đường tà đạo. Lâm Phong Dương âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đã bất lực chống lại, vậy liền kết thúc đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng huy động sa trần chi lực. 3. Cường đại sa trần chi lực lần nữa ngưng tụ, rơi xuống kia sau cùng 1% độ hoàn thành. Giờ phút này, kia nguyên bản đã 67% độ hoàn thành, trong nháy mắt này lại biến thành 67%. Lâm Phong Dương ngạc nhiên, vẫn là 67%. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng lại hoàn thành một bộ phận. Cả. Hắn lại một lần nữa ngưng tụ sa trần chi lực, lại đi trước tới gần 1% độ hoàn thành. Sau đó, quỷ dị nhìn xem mình độ hoàn thành thế mà biến thành 66.8%. Thế mà hoàn trả rồi. Lâm Phong Dương cảm giác không thích hợp. Thế là, hắn một lần nữa xem kỹ sa bàn, sau đó kinh dị phát hiện, ngay tại công thành đoạt đất, ngay tại hắn cùng Hàn Phong tiến hành sa bàn đua tốc độ, cố gắng khai thác sa bàn thời điểm. Tại hậu phương lớn, tại hắn ban sơ tạo dựng sa bàn địa phương. Nơi đó, một cái bề ngoài thật thà sa điêu chim cánh cụt, trong tay khiêng một cái to lớn sa điêu đại truy, ngay tại ấp úng hủy đi mình sa bàn. Lâm Phong Dương tại chỗ trợn tròn mắt, cái này ký hiệu nhãn hiệu là cái gì? Chương 82, thuần phục. Ầm. Ầm. Hai đại truy xuống dưới. Lâm Phong Dương trơ mắt nhìn mình sa bàn độ hoàn thành lại rơi mất 1% tả hữu. Lâm Phong Dương phẫn nộ, gõ gõ gõ bên trong sao đâu a? Vật nhỏ này chuyện gì xảy ra? Hàn Phong thế mà gian lận. Không. Đây không phải gian lận. Lâm Phong Dương nhìn kỹ một chút, đột nhiên bừng tỉnh. Đây là sa điêu. Hàn Phong sa điêu. Trong truyền thuyết, tại thôi diễn cấp trong quyết đấu, các đại lao sẽ riêng phần mình diễn hóa chiến trường, thậm chí ngưng tụ ra quân đội mô hình, tiến hành siêu đại quy mô chiến dịch quyết đấu. Tất cả đều là sa điêu. Đây mới thực sự là cao vị quyết đấu. Thôi diễn tồn tại, cũng là sa bàn sư địa vị cao nguyên nhân. Bởi vậy, sa điêu xuất thủ, hợp lý hợp quy. Chỉ là, kia là thôi diễn cấp động thái mô phỏng kỹ thuật, toàn bộ Thiên Phong Thành đều không có mấy người sẽ, cho nên hắn chưa hề nghĩ tới, Hàn Phong lại sẽ dùng sa điêu đến quấy nhiều hắn. Hàn Phong lại đến một bước này. Không, không giống. Lâm Phong Dương cuối cùng thiên phú hơn người, rất nhanh liền hiểu. Ta đã hiểu. Mặc dù ngươi sẽ không thôi diễn, nhưng là ngươi đang cùng ta quyết đấu thời điểm, thế mà nhất tâm nhị dụng, phân ra một bộ phận tinh thần đi khống chế sa điêu. Lâm Phong Dương rung động. Hàn Phong sa bàn kỹ thuật rõ ràng yếu hơn mình, nhưng là người này cực kỳ am hiểu chiến đấu, nếu là nắm giữ cái gì nhất tâm nhị dụng kỹ thuật cũng là bình thường. Bởi vậy, người này mặt ngoài cùng mình đua tốc độ, vụng trộm lại tại ngưng tụ sa điêu, tại mình sắp chiến thắng thời điểm, lợi dụng sa điêu đến quấy nhiễu mình. Tốt một cái Hàn Phong. Tốt một cái sa điêu. Ta thế mà chủ quan. Lâm Phong Dương ảo não. Đối với cái này, Hàn Phong nết miệng mỉm cười, ngươi lại không ra tay, nó coi như dỡ sạch. Nói. Hắn nhàn nhạt ngưng tụ sa trần chi lực, tiếp tục hoàn thành sa bàn, rốt cuộc hiện tại đã chống ra trọn vẹn 2% chống không ra, đầy đủ hắn bỏ thêm vào. Đáng chết. Lâm Phong Dương lấy lại tinh thần. Sa điêu. Đánh như thế nào? Đẳng cấp cao sa bàn quyết đấu, có thể ngưng tụ quân đội vây giết, uy phong lấm liệt, nhưng kia là thôi diễn cấp mới có tư cách nắm giữ kỹ thuật. Hắn hiện tại. Mình lên. Thế là. Hắn học Hàn Phong như thế, cũng ngưng tụ một cái sa điêu. Sau đó vận dụng tạo vật cấp cao dài kỹ thuật, phụ thân đến cái kia sa điêu trên thân, ý đồ ngăn lại chim cánh cụt. Sau đó, Ẩm. Chim cánh cụt vung lên đại truy liền đập tới. Ẩm. Đầu phá xa lưu. Đánh nhau. Bản này liền là hắn không am hiểu lĩnh vực. Đáng chết. Lâm Phong Dương sắc mặt khó coi. Hàn Phong Sa Điêu giống như hắn dã man. Cái này chim cánh cụt đến cùng chuyện gì xảy ra? Quá linh hoạt. Nếu như không phải hắn nhìn tận mắt đối phương là hạt cát tạo thành, thậm chí coi là đó là cái người sống. Nhìn tới. Chỉ có dùng tuyệt chiêu. Cả. Lâm Phong Dương giơ tay lên, xa bàn bên trong mây mù lợ lờ, lôi đình lấp lóe, từng đạo đáng sợ lôi đình giáng lâm, tại chỗ liền đánh phía con kia chim cánh cụt. Ẩm. Ẩm. Lôi đình rơi xuống đất, lưu lại một cái hố nhỏ. Chỉ là, để Lâm Phong Dương ngoài ý muốn chính là, kia chim cánh cụt tiểu nhân bước đi như bay, tốc độ cực nhanh, mạo hiểm tránh đi tất cả công kích, nhanh không tưởng nổi. Lại đến, Lâm Phong Dương trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý nghiêm nghị. Tại trong hiện thực hắn có lẽ không phải Hàn Phong đối thủ, nhưng là nơi này. Sa bàn, đây là lĩnh vực của hắn. Trong hiện thực hắn cũng đúng, sa bàn bên trong hắn trọng quyền xuất kích. Hàn Phong, có lẽ, nên để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tạo vật cấp cao giai thực lực chân chính. Thế là, hắn lần nữa phất tay. Cả. Cấp cao hoàn cảnh kỹ thuật, nghe. Nính. Chiều. Chạy. Ông. Chim cánh cụt chỗ xa bản khu vực, đồng nhiên biến thành đáng sợ lưu xa, ý đồ đem chim cánh cụt cuốn lấy. Khốn trụ. Lâm Phong Dương mừng rỡ. Nhưng mà, kia chim cánh cụt tại sắp dấm lên lưu xa thời điểm, thế mà mượn dùng một cố kỳ quái phong lực, dễ như trở bàn tay tránh thoát cái gọi là lưu xa hoàn cảnh. Tránh khỏi. Lâm Phong Dương không dám tin. Đây là gió lực lượng. Làm sao có thể? Hàn Phong Sa Điêu vậy mà cũng có thể vận dụng cân đối nguyên tố. Cái này, chân chính thôi diễn cấp đại sư, không chỉ có thể phục khắc hoàn cảnh, bọn hắn phục khắc nhân vật thậm chí có được siêu năng nguyên tố, có thể điều động siêu năng chiến kỹ. Như thế, mới có thể hoàn thành thôi diễn. Nhưng là, những cái kia siêu năng chiến kỹ cuối cùng chỉ là mô phỏng. Tựa như là kỹ xảo điện ảnh. Sa bản sư bên trong hiện ra siêu năng chiến kỹ, càng nhiều là thưởng thức tính chất, mục đích là vì để kết quả tính toán sinh động hơn hình tượng biểu diễn ra. Cũng không có thực tế uy năng. Rốt cuộc, ngươi chỉ có 1% cân đối chi lực. Nhưng Hàn Phong cái này, hắn có chút rung động nhìn về phía Hàn Phong. Mà lúc này, Hàn Phong trên mặt nụ cười, vẫn như cũ như thế bình thản. 35%, 36%, ổn định như núi. Lâm Phong Dương sa bàn ngược lại là tại sa bàn phá hư dưới, Hàn Phong bổ khuyết dưới, không ngừng giảm bớt, chiến đấu lấp đầy, dần dần nghiêng. Mà lúc này, quần chúng vây xem đều thấy chóng. Bọn hắn bình thường nhìn thấy quyết đấu cũng bất quá là năng lượng quấy nhiêu cùng thời tiết quyết đấu, chưa từng gặp qua tràng diện này. Hoa! Cái này Sa Điêu! Hàn Phong vật nhỏ này thật độc đáo. Không phải sao? Mọi người sợ hãi than. Bọn hắn nhìn xem kia Sa Điêu linh hoạt chạy tới chạy lui. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, Lâm Phong Dương ngưng tụ đủ loại thời tiết, đều không làm gì được nó. Cực kỳ phách lối. Giờ phút này, kia nho nhỏ chim cánh cụt Sa Điêu, tựa như là trong điện ảnh nhân vật chính, mặc ngươi thai nạn như thế nào, ta đều tại bốn bên trong hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cái này Sa Điêu quá mạnh. Ta vốn cho là Lâm Phong Dương có thể vượt cấp học mấy cái tạo vật cấp cao dài kỹ thuật đã rất lợi hại, không nghĩ tới Hàn Phong trực tiếp vượt đến cảnh giới tiếp theo. Rung động lòng người. Hàn Phong khống chế Sa Điêu lại linh hoạt như thế. Không phải sao? Rất muốn làm bạn trai hắn a. Mọi người rung động. Mà lúc này, Lâm Phong Dương tại lần lượt sau khi thất bại đã nổi giận. Hắn, đường đường cục xây dựng thiên tài, thế mà ngay cả Hàn Phong Sa Điêu đều không giải quyết được. Cỡ nào nhục nhã? Lão tử không tin. Lâm Phong Dương phẫn nộ. Lôi đình lấp lóe, cắt bụi càn quét. Hắn đem mình trước mắt học hội tất cả thời tiết, tất cả cường đại trói buộc lực lượng, toàn bộ dùng tới. Bắt đầu toàn diện vây công kia chim cánh cụt Sa Điêu. Một lần, hai lần, ba lần. Rốt cục, tại chim cánh cụt trốn qua mấy lần về sau, hắn rốt cục đem kia chim cánh cụt khống trụ. Ha ha, Lâm Phong Dương đại hỉ, ngươi chó nói chim cánh cụt, rốt cục. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, hắn tất cả thời tiết, tất cả lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán. Lâm Phong Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, Hàn Phong đã hoàn thành sa bàn. Lâm Vinh, thừa nhận. Hàn Phong mỉm cười. Cà. Hắn phất phất tay, chim cánh cụt hóa thành một vòng cắt bụi trở lại Hàn Phong bên người. Tiêu tán như khói. Ta. Lâm Phong Dương còn có chút không dám tin tưởng. Hắn thua. Hắn thế mà. Bại bởi Hàn Phong. Hắn rất muốn không phục nói, nếu như không phải cái kia Sa Điêu chim cánh cụt. Thế nhưng là ngẫm lại, kia chim cánh cụt cũng là Hàn Phong thủ bút, hắn lập tức hiểu xỉu. Hắn bại. Triệt triệt để để. Hắn lại bị Hàn Phong Sa Điêu đùa bỡn đến tình trạng như thế. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lâm Phong Dương mặt xám như cho. Hắn mặc dù cũng có thể khống chế Sa Điêu, nhưng là tại Sa Trần chi lực khống chế dưới, Sa Điêu nhóm tựa như là múa rối đồng dạng, sẽ chỉ làm một chút cơ sở động tác. Mà kia chim cánh cụt, kia độ linh hoạt, kia sinh động độ. Đối với cái này, Hàn Phong chỉ là mỉm cười, quen tay hay việc. Quen tay hay việc. Lâm Phong Dương tự lẩm bẩm. Cái này hắn đương nhiên biết. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, quen tay hay việc vậy mà có thể tới loại cảnh giới này. Rõ ràng Hàn Phong Sa bản kỹ thuật chỉ học được một cái cơ sở Sa Điêu, một cái cơ sở thời tiết, liền có thể chơi ra cái này hoa dạng như vậy. Mà hắn, nắm giữ cơ hồ tất cả tạo vật cấp Sa bản kỹ thuật, lại bại thảm liệt như vậy. Có lẽ, đường thật sai. Nguyên lai, cho dù là một cái đơn giản nhất kỹ thuật, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể ủng có hiệu quả như thế. Nguyên lai, đây mới là Sa Điêu cực hạn. Quen tay hay việc. Lâm Phong Dương tự lẩm bẩm, ta hiểu được. Hàn Phong, nhiệm vụ này là của ngươi. Lâm Phong Dương đem nhiệm vụ chuyển cho Hàn Phong, vội vàng rời đi, loáng thoáng nghe được trong miệng hắn không ngừng nhắc tới cái gì, quen tay hay việc, Sa Điêu cực hạn cái gì. Không lâu, Lâm Phong Dương tuyên bố bế quan. Nghe nói, hắn đi vào trước từng thể, tại mình nắm giữ Sa Điêu kỹ thuật không có đạt tới chim cánh của Sa Điêu loại kia cực hạn tiêu chuẩn trước đó, hắn là không sẽ ra tới. Hàn Phong, Vũ Thảo, thật hay giả, muốn đạt tới Thẩm Hà loại này tính linh hoạt, căn bản không có khả năng A Huy. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là Sa Điêu, mà là chân nhân A. Hàn Phong rất muốn đem Lâm Phong Dương lôi ra đến thật tốt tâm sự, rốt cuộc, hắn chỉ là đến đoạt cái nhiệm vụ mà thôi A. Đáng tiếc, người ta đã bế quan. Bởi vậy, Hàn Phong chỉ có thể rời đi. Ân, cũng không nhất định là chuyện xấu. Nói không chừng Lâm Phong Dương nhân họa đắc phúc thực lực lớn đột phá cũng khó nói. Đương nhiên, cũng có khả năng, đây chính là hắn gặp Lâm Phong Dương một lần cuối. Hồi lâu, Hàn Phong về tới đơn vị. Đơn vị nhân viên công tác như ong vỡ tổ ra, đang chuẩn bị đi thứ ba phân cục đánh nhau, nhìn thấy Trương Dương trở về cũng là một trận ngạc nhiên. Chớ đi, chúng ta đã đánh thắng. Trương Thúc Kiêu ngạo chia sẻ lần này Sa bàn quyết đấu. Hoa, mọi người sợ hãi than. Bọn hắn biết Hàn Phong thiên tài, nhưng là từ chưa nghĩ tới, hắn đã đánh bại Lâm Phong Dương. Đây chẳng phải là nói. Cục xây dựng thế hệ trẻ tuổi thứ nhất Sa bàn sư, trừ Hàn Phong ra không còn có thể là ai khác. Nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, Trương Thúc đắc ý, cục xây dựng thứ nhất Sa bàn sư, ngay tại chúng ta An Bình phân cục. Để ăn mừng, hôm nay ta xin mọi người ăn khoai nướng. Hoa. Mọi người lập tức hưng phấn lên. Cục xây dựng huynh đệ, cái nào chưa ăn qua Trương Thúc cháy đen đỏ chót khoai. Tư vị kia. Chiếc kia vị. Bọn hắn rất là tưởng niệm. Đáng tiếc, bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, quá mức lãng phí nguyên nhân, Trương Thúc rất ít cho mọi người chế tác, chớ nói chi là để mọi người cùng nhau ăn. Không nghĩ tới, hôm nay có thể ăn thoải mái. Đi. Cùng đi. Trương Thúc vô vô Hàn Phong bả vai. Không được. Hàn Phong lắc đầu. Ta nghĩ xem trước một chút cái này di tích nhiệm vụ, mặc dù đều là một ít phổ thông nhiệm vụ, nhưng là rốt cuộc muốn ra ngoài, vẫn là phải làm một ít chuẩn bị. Được. Trương Thúc minh bạch, chú ý an toàn, ta chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở lại hăng nói. Ừm. Hàn Phong gật đầu. Hồi lâu. Hàn Phong về đến phòng. Mệt chết ba ba. Thẩm Hà sủi lơ trên bàn. Vất vả. Hàn Phong rất hài lòng. Lần này Sa bàn quyết đấu, đích thật là Thẩm Hà công lao. Hắn lúc ấy sở dĩ dám đáp ứng, cũng là bởi vì thấy được cái gọi là có thể làm nhiễu. Thẩm Hà là báo cắt thân thể, hắn thi triển quy mô nhỏ báo cắt cũng thế, cho nên, làm Thẩm Hà theo báo cắt thời tiết đi ra thời điểm, đại cục đã định. Cho ngươi 10 cái độ thiện cảm. Hàn Phong cười nói. Tốt. Thẩm Hà lập tức cảm giác đáng giá. 10 điểm hảo cảm, vừa rồi vất vả không có uổng phí. Chỉ là, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác nơi nào không đúng lắm. Kỳ quái. Rõ ràng Hàn Phong thuận lợi đáp ứng, rõ ràng thuận lợi đạt được độ thiện cảm. Chờ chút. Thẩm Hà bỗng nhiên bừng tỉnh. Lao tử vì cái gì vì Hàn Phong liều mạng như vậy? Rõ ràng qua loa cho xong liền có thể. Độ thiện cảm. Xong. Thẩm Hà lập tức tuyệt vọng. Thảo. Lúc này mới mấy ngày, Lao tử thế mà biến thành Hàn Phong hình dạng. Chương 83, tất cả mọi người là người đứng đắn. Thiên Phong Thành. Cục xây dựng. Hàn Phong đang nghiên cứu trong tay nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đi theo người ủy thác đi một chuyến Hồng Diệp Lâm di tích phế tích chỗ sâu, tìm tới Hồng Diệp Điệp vị trí, bắt được liền xong việc, cái này vốn là cũng không phải phức tạp gì nhiệm vụ. Bất quá, cân nhắc ra ngoài ra bản thân tính nguy hiểm, Hàn Phong vẫn như cũ chuẩn bị xong tài nguyên mới ra ngoài. Thậm chí, hắn cân nhắc với bản thân danh khí vấn đề, quyết định tạm thời ngụy trang thành Lâm Phong Dương che giấu tung tích các loại, còn có phụ cận bản đồ, địa hình phân bố các loại. Hàn Phong cân nhắc rất nhiều. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, nhiệm vụ lạ thường thuận lợi. Hàn Phong đi theo người ủy thác, bình ổn đến Hồng Diệp di tích phế tích, ngưng tụ sa bàn, phát hiện Hồng Diệp điệp vị trí về sau, thuận lợi bắt giữ. Nhiệm vụ kết thúc. Hàn Phong nhìn xem trong tay đủ mạ máu sửng sốt nửa ngày không lấy lại tinh thần. Xong. Hoàn thành. Hàn Phong có chút mở mịt. Có trời mới biết, hắn mỗi lần ở ngoài thành, đều là sinh tử đại chiến. Lần thứ nhất, trung sinh, huyết chiến. Lần thứ hai, cùng Thẩm Hà chém giết. Lần thứ ba, cùng huấn luyện cơ cấu tất cả mọi người chém giết. Mà lần này, thế mà như thế thái bình. Đương nhiên, cũng có khả năng. Có người âm thầm tại mai phục. Đúng. Không thể buông lỏng cảnh giác. Thế là, Hàn Phong một đường cẩn thận từng ly từng tí đến cửa thành, lên đường bình an. Ân, hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đối phương thuận lợi cho hắn ban thưởng. Không có khiêu khích. Không có âm mưu. Không có mai phục. Không khoa học A. Hàn Phong hơn nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Thế nào? Người ủy thác nhìn hắn một cái. Không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thuận lợi như vậy. Hàn Phong hoảng hốt. Cái này chẳng lẽ không phải bình thường sao? Người ủy thác mờ mịt, tất cả mọi người là người đứng đắn, ai không có chuyện trêu chọc nhiều như vậy địch nhân A. Hàn Phong. Hắn cảm giác có bị nội hàm đến. Bất quá. Hắn vẫn là rất kỳ quái, đã thuận lợi như vậy, nhiệm vụ ban thưởng vì sao như thế phong phú. Thế là, hắn đưa ra nghi hoặc, còn không phải là bởi vì Thẩm gia sự tình. Người ủy thác thở dài, bởi vì cái kia gọi Thẩm Hà ngu xuẩn muốn giết Sa Bản Sư trốn cùng, hiện tại đại bộ phận Sa Bản Sư cũng không nguyện ý ra, ta cũng là rơi vào đường cùng, mới dùng đủ mà máu xin giúp đỡ. Hàn Phong. Nô. Lại là bởi vì sự kiện kia. Ngài còn có đủ mà máu sao? Hàn Phong hiếu kỳ. Không có. Người ủy thác cười khổ, loại vật này. Ta cũng là lần trước di tích thăm dò thời điểm lấy được, nếu không phải ta nhu cầu cấp bách Hồng Diệp Điệp cũng sẽ không lấy ra. Minh Bạch. Hàn Phong khẽ gật đầu. Hồi lâu. Hai người tách ra. Hàn Phong còn đắm chìm trong thuận lợi thoải mái cảm giác bên trong. Cảm giác kia. Tựa như là luôn luôn lớn giữ gốc châu phi hiệu, đồng nhiên một phát mười liên tục ra song hoàng, thật bất khả tư nghị. Được rồi. Đi về trước đi. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hừ hừ. Đủ mà máu. Bạch chơi 30 ngày sinh mệnh. Cái này sóng kiếm lợi lớn. Mà lúc này, chấp pháp cơ cấu phòng họp. Người chấp pháp nhóm từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt số liệu, một người thanh niên nhìn trước mắt lơ lửng màn sáng bảng tràn đầy nghi hoặc. Ngươi xác nhận Hàn Phong nhiệm vụ thuận lợi. Đúng. Phi thường thuận lợi. Cái kia người ủy thác không có động thủ. Không có. Kỳ quái. Người trẻ tuổi trầm tư. Mà phía sau hắn, người chấp pháp nhóm sắc mặt cổ quái. Bọn hắn chấp pháp cơ cấu gần nhất tới một cái thực lực cường đại người trẻ tuổi, hắn thiên phú là tính toán, một loại phi thường cường đại phụ trợ năng lực. Nghe đồn, hắn có thể tính toán vạn vật, tính toán bất cứ chuyện gì. Mà hắn đi vào Thiên Phong Thành về sau, liền cho bọn hắn cung cấp một cái đại số liệu khái niệm, nghe nói, thậm chí có thể sớm suy tính ra địch nhân. Thế là, hắn bắt đầu nếm thử. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, lần thứ nhất liền lật xe. Không nên a. Người trẻ tuổi tràn ngập nghi hoặc. Người chấp pháp nhóm liếc nhau, bất đắc dĩ thở dài. Phía trên thật là tính toán. Tính toán có cái dám dùng A. Bọn hắn cần chính là chân chính có thể đánh người chấp pháp. Ai? Thật không biết phía trên vì cái gì phải tới dạng này một cái chi viện. Còn không phải ngươi xin. Lao tử xin là chiến đấu người chấp pháp, không phải phụ trợ. Hai cái người chấp pháp dựng râu trừng mắt. Sự tình kỳ thật rất đơn giản. Bọn hắn Thiên Phong Thành không tính là cái quá lớn thành thị, cho tới nay. Người chấp pháp cảnh lực cùng xảy ra chuyện sát suất đều ở vào một cái rất phẳng hoành trạng thái. Coi như xảy ra chuyện, cũng là chuyện nhỏ, một năm xuống tới, tỷ lệ phạm tội cực thấp. Nhưng là đi. Không biết vì sao, năm nay đã ra khỏi nhiều lần đại sự. Sát thủ tầng tầng lớp lớp. Huấn luyện cơ cấu từng cái làm yêu thiêu thân. Từ kia cái gì đại nội huấn luyện cơ cấu, đến bây giờ cái này ra á huấn luyện cơ cấu. Nha. Còn có các đại gia tộc thế lực. Cái gì Lưu gia? Cái gì Thẩm gia? Trước kia đều thật đàng hoàng, năm nay làm sao đều từng cái như thế táo bạo đâu. Mà lần này, cũng là bởi vì Sơn Hải thành phụ cận kia một trận đại chiến càng là kinh động đến phía trên, cho nên, phía trên mới cho bọn hắn phái như thế một vị tổ tông tới. Thế nhưng là, có cái cầu dùng. Bọn hắn cần chính là dự toán, không phải tính toán. bọn hắn cần chính là chân chính nguyện ý trở thành người chấp pháp người. Năm nay còn không người đến nhận lời mời sao? Không. Thế đạo này siêu năng giả đầy đất chạy, thế hệ trước đều không hy vọng mình hài tử trở thành người chấp pháp, bởi vì cảm giác quá nguy hiểm. Dự toán đâu? Còn như thế, tiền lương còn không chướng. Mọi người thở dài. Ngươi nhìn. Đây chính là vấn đề. Chẳng lẽ bọn hắn không muốn mỗi ngày tuần tra đem Thiên Phong thành vùng ngoại ô 280 cây số toàn bộ bao trùm sao? Ngươi không cho dự toán cũng phải cho người ta a. Phương viên 280 cây số khái niệm gì? Ước chừng tương đương 10 cái Thiên Phong thành. Tuần tra. Bọn hắn toàn bộ cơ cấu tập thể xuất động cũng không đủ nhét cái răng. Cho nên, ở phía trên công khai xử lý tội lỗi thời điểm, bọn hắn có thể làm chỉ có xin chi viện, nhưng mà, ai có thể nghĩ, phía trên phái tới một người trẻ tuổi. Có cái gì dùng mà? Đám người thở dài. Mà lúc này, vị trẻ tuổi kia còn tại trầm tư. Không nên a. Người trẻ tuổi tràn ngập nghi hoặc. Căn cứ nguy cơ dự cảnh hệ thống tính toán, hắn tính ra hôm nay nguy hiểm lớn nhất là một đôi đi Hồng Diệp di tích phế tích bên trong làm nhiệm vụ người. Nha. Rất có thể là cái kia gọi là Hàn Phong thiếu niên. Đúng. Liên là Hàn Phong. Dị thương nhiệm vụ ban thưởng. Suy nhược xa bản sư nghề nghiệp. Cùng quá đơn thuần thậm chí bị huấn luyện cơ cấu lừa qua kinh lịch, hết lần này tới lần khác vị này hôm nay còn muốn ra khỏi thành, trong nháy mắt liền bị đại số liệu theo dõi. Người chấp pháp nhóm xem xét, nhìn quen mắt vô cùng. Bởi vậy, một vị ám ảnh người chấp pháp xuất động, âm thầm bảo vệ Hàn Phong một đường. Nhưng mà, cái kia người ủy thác không có động thủ. Song phương dị thường hài hòa đi đến toàn bộ hành trình. Tính toán sai lầm rồi sao? Người trẻ tuổi trầm tư, nơi nào sai rồi? Nơi này vẫn là nơi này. Cả. Năng lượng thôi động. Người trẻ tuổi không chút do dự tính lại một lần. Nhưng mà. Kết quả nhất trí. Cho nên. Biến số ở đâu? Người trẻ tuổi nghi hoặc. Khúc. Còn lại người chấp pháp đứng dậy, chúng ta trước đi ăn cơm. Chờ làm xong gọi chúng ta. Được. Người trẻ tuổi không quan tâm. Những người còn lại liếc nhau, chỉ có thở dài. Nhìn tới. Chi này viện binh sợ là phế đi. Nhưng mà. Bọn hắn không biết là. Lúc này, ngay tại Thiên Phong thành nơi nào đó, vị kia cùng Hàn Phong làm nhiệm vụ người ủy thác tỉnh táo về tới quán trọ nhỏ, điềm nhiên như không có việc gì đóng cửa lại, phát hiện không có giám sát về sau, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Rốt cục, trở về, gặp quỷ. Hắn rõ ràng chỉ là muốn bắt cái sa bàn sư trở về, ai biết, thế mà lại gặp được người chấp pháp. Không sai, người chấp pháp. Hắn lần này tới Thiên Phong thành, vẹn vẹn chỉ là vì bắt cái sa bàn sư trở về. Đi cái di tích kia bên trong thám hiểm, không ngờ, lại sẽ gặp phải người chấp pháp. Mặc dù đối phương phi thường bí ẩn, nhưng là, kia chán ghét khí tức, hắn quá quen thuộc. Đương nhiên, cái này người chấp pháp tựa hồ không tính cường đại, diện chính là, thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn cảm giác được một kia tim đập nhanh. Loại kia dự cảm, hắn lần trước đối mặt một cái cấp dê đại lao thời điểm gặp được. Kia là nguy hiểm, tử vong dấu hiệu. Cho nên, hắn quả quyết từ bỏ kế hoạch, đem đủ mạ máu chuyển nhượng, đem thiếu niên kia đưa trở về. Còn tốt. Hắn thành công. Bất quá, giọt kia đủ mạ máu. Đây chẳng qua là hắn dùng để lừa sa bản sư đi qua đồ vật, hắn nhưng không có thật định cho hắn a. Đáng chết. Phải không? Nhìn xem có thể hay không lại nghĩ biện pháp cầm trở về. Thế là, hắn phất tay. Vô số năng lượng ở trước mắt ngưng tụ. Cái kia vừa mới bắt được Hồng Diệp Điệp cũng bị vứt xuống ở giữa. Ông bốn. Hồng quang lấp lóe, một cái yếu ớt năng lượng trận pháp xuất hiện. Cà, cà, trong tay hắn từng tia năng lượng phóng thích, nương theo lấy một màn kia hồng quang, hắn hai tay vung lên, tựa hồ bắt được kia một tia làm người sợ hãi nguy hiểm. Cà, hắn đưa tay trộn một cái, một bộ hồng quang hình thành hình tượng xuất hiện. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bộ kia dự đoán hình tượng bên trong người chấp pháp cùng mình hình ảnh chiến đấu cũng không xuất hiện. Hình tượng bên trong chỉ có thiếu niên kia tồn tại. Nhưng mà, giờ phút này, thiếu niên kia kia non nớt khuôn mặt bên trên, chỉ có vô tận lạnh lùng, ngón tay của thiếu niên nhẹ nhàng nâng lên, tựa hồ có cái gì sức mạnh đáng sợ đang nổi lên. Cặp con mắt kia, giống như có thể khám phá sinh tử. T. Người ủy thác hít vào một hơi. Gặp quỷ. Thiếu niên này. Cũng liền lúc này, hắn đông nhiên bừng tỉnh, người chấp pháp xuất hiện, lại không phải cứu được thiếu niên kia, mà là biến tướng cứu mình. Nếu không phải người chấp pháp, mình bây giờ đã là cái thi thể. Thiếu niên kia. Hắn có chút hoảng sợ, người này đến cùng là ai? Mà lúc này, Hàn Phong đồng học đã trở lại đơn vị. Nhiệm vụ quá thuận lợi, đến mức hắn trả về đơn vị ăn trương thúc đỏ chót khoai, cùng mọi người cáo biệt về sau, lúc này mới tan tầm về nhà. Ân, hôm nay cực kỳ thuận lợi. Mặc dù cái kia người ủy thác biểu lộ một mực không tốt lắm, dáng dấp cũng khó nhìn, đến mức Hàn Phong nhiều lần đều cho là hắn muốn động thủ giết người. Cho nên, Hàn Phong toàn bộ hành trình đều là bật hết hỏa lực, cảnh giác kéo căng. Nhưng mà, sự thật chứng minh, người ta người ủy thác mặc dù người xấu một điểm, nhưng là cũng không tính quá xấu, thuận thuận lợi lợi cùng hắn giao tiếp nhiệm vụ. Vẫn là nhiều người tốt ta. Hàn Phong bùi ngùi mãi thôi. Hồi lâu, về đến trong nhà, Hàn Phong thận trọng xuất ra đủ mà máu. Kia là một giọt sâu dòng máu màu đỏ, bên trong một chút tơ máu còn tại lan lộn, rất là kỳ dị, cùng sách vở bên trong miêu tả đú má máu cơ hồ giống nhau như lúc. Nô! 30 ngày! Hàn Phong tràn ngập chờ mong. Thế là, hắn tra xét một chút, phát hiện cái đồ chơi này có thể trực tiếp phục dụng, liền định tại chỗ uống hết. Chỉ là, Hàn Phong vừa mới mở ra nắp bình, liền kinh ngạc phát hiện, kia một tia thâm không sắc huyết dịch lại trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. Tựa như phỉ thúy. Vô tận thâm thúy. Chương 84, quả nhiên giả. Lục, tái rồi. Không nghe nói đủ mà sẽ đổi xanh A. Hàng giả. Càng không khả năng A. Hắn tiếp nhận vật phẩm thời điểm làm qua kiểm tra. Rẻ nhất đủ mà máu pha loãng dịch kiểm chắc thừa số, 30 ngày, đó chính là một cây nhỏ bé năng lượng pha lê gậy, chỉ cần đụng vào huyết dịch là đủ. Hàn Phong đo, hai đạo gạch. Hai đạo gạch đại biểu dương tính, nói rõ trong này ẩn chứa đích đích xác xác là đủ mà máu, mà lại hàm lượng đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là, cái này quỷ dị lục sắc. Thế là, Hàn Phong liên hệ người ủy thác. Tút tút tút. Đối phương điện thoại đã biến thành không hiệu. Hàn Phong hốt hoảng. Khá lắm. Hắn còn tưởng rằng chỉ có Cung Tịch Tịch mới có hàng giả đâu. Càng bất khả tư nghị chính là, đối phương thế mà lừa qua kiểm chắc thừa số. Ta đến xem. Thẩm Hà cũng tò mò ra. Theo lý thuyết, không nên có đồ vật gì có thể lừa qua kiểm chắc thừa số mới đúng. Nặc. Hàn Phong giao cho hắn. Nô. Thẩm Hà trầm ngâm một lát, rốt cục đạt được đáp án. Ngươi nói, có khả năng hay không là thả quá lâu múc mèo rồi. Múc mèo. Hàn Phong biểu lộ lập tức không tốt lắm. Ừm. Thẩm Hà càng xem càng giống, kiểm tra thừa số hẳn là chính xác. Thứ này không có vấn đề, chỉ là đơn thuần thả lâu. Bên trong nhiều nấm mốc hoặc là một chút vật kỳ quái, phát sinh yếu ớt năng lượng biến đến dị. Cho nên, lục sắc, hẳn là chỉ là đơn thuần múc mèo. Thẩm Hà phân tích hoàn tất. Còn có thể phục dụng sao? Hàn Phong thở dài. Có thể. Thẩm Hà phi thường khẳng định, đủ mà máu hàm lượng đã đạt tiêu chuẩn, kia gia tăng sinh mệnh lực hiệu quả vẫn là hợp cách, liền là không rõ ràng có cái gì tác dụng phụ. Hàn Phong. Quả nhiên. Là hắn biết. Lần này nhiệm vụ quá mức thuận lợi khẳng định nơi nào không đúng lắm. Lại là quá thời hạn đủ mà máu. Bất quá. Sinh mệnh lực còn có 30 ngày hiệu quả vẫn phải có. Về phần phục dụng. Hàn Phong nhìn xem kia lục gâu gâu chất lỏng, sửng sốt không dám hạ miệng, gia hỏa này nếu là tại chỗ cho hắn độc chết, coi như thật thua thiệt lớn. Thẩm Hà. Ừm. Người lão sư không phải làm qua liên quan tới đủ mạ máu thí nghiệm sao? Đúng thế. Thí nghiệm phương thức còn nhớ rõ sao? Ừm. Kia, ngươi đi thử một chút. Hàn Phong giao cho Thẩm Hà, ta giúp ngươi làm cái xa điều phòng thí nghiệm, ngươi đến nghiên cứu đi. Thẩm Hà ngây ngẩn cả người, ngươi. Tin tưởng ta. Đương nhiên. Hàn Phong mỉm cười, chúng ta đã ở chung rất lâu, không phải sao? Mặc dù còn không dám thả ngươi rời đi, nhưng là loại này tín nhiệm vẫn phải có. Thẩm Hà bỗng nhiên có chút cảm động. Đến mức, hắn rất muốn ôm lấy đủ mã máu xoay người chạy. Đáng tiếc. Ngẫm lại Hàn Phong kia thần bí một chỉ, ngẫm lại Lý Hạo Thần chết đi, Thẩm Hà cảm thấy, tại không có thăm dò rõ ràng Hàn Phong nội tình trước đó, vẫn là không muốn đào tẩu tốt. Gia hỏa này. Yêu nghiệt cực kỳ a. Thế là... Hắn thành thành thật thật nhận lấy đủ mà máu, ta cần một điểm dụng cụ thí nghiệm, thuận lợi, đại khái một tuần liền có thể kiểm tra xuất xứ có mặt trái nhân tố. Không đổi. Hàn Phong chuẩn. Hắn hiện tại sinh mệnh sung túc, không có gì có thể nóng nảy. Cả. Hắn nhấc nhấc tay, dùng sa trần chi lực cho Thẩm Hà ngưng tụ một cái nhỏ đến sa điều phòng thí nghiệm, không đủ hoàn cảnh. Ngươi hẳn là mình sẽ tách rời A. Thẩm Hà. Thật đúng là vật tận kỳ dụng A. Thế là... Tại cái này nho nhỏ phòng cho thuê, kia trên bàn sa bàn trong phòng thí nghiệm, một cái thật thả chim cánh cụt sa điêu ôm kia một bình đủ mạ máu bắt đầu nghiên cứu. Hàn Phong nhìn thoáng qua, rất hài lòng. Cực kỳ tốt. Thẩm Hà đồng học dần dần tìm tới định vị của mình. Về phần đào tẩu, hắn căn bản không lo lắng, có thần niệm chi lực tồn tại, phàm là Thẩm Hà có một chút cơ hội chạy trốn, hắn vài phút là có thể đem con hàng này diệt. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này lục sắc đủ mà máu đến cùng có cái gì biến dị? Vạn nhất, là hướng tốt phương hướng đâu? Đúng không? Thế là, ôm phần này chờ mong, Hàn Phong tâm thần trở về. Di tích nhiệm vụ kết thúc, lần này không có gì có thể tổng kết, quá mức bình thản, ban thưởng mặc dù xuất hiện một điểm vấn đề, nhưng là cũng căn bản là không có cách kiểm tra. Cho nên, dưới mắt đúng Hàn Phong mà nói, trọng yếu nhất chính là, đột phá. Lúc này, hắn cách thần niệm chi lực đột phá, còn có 5%. Sau cùng 5, Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Thế là, hắn xuất ra còn lại năng lượng dịch, bắt đầu công kích. Ông, thần niệm sa bàn vô hạn lần ngưng tụ, lại vô số lần sụp đổ. Hàn Phong đúng thần niệm sa bàn vận dụng càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thuần túy. Trắng đêm chưa ngủ, Hàn Phong không ngừng ngưng tụ cùng sụp đổ thần niệm chi lực. Rốt cục, tại lúc sáng sớm, thần niệm chi lực đạt tiêu chuẩn. Ngay tại lúc này, Hàn Phong tâm thần đại chấn. Cả, từng có sa trần chi lực đột phá, hắn hiện tại đột phá nước chảy thành sông. Hàn Phong rất là thuần thục đem thần niệm chi lực ngưng tụ lại cùng nhau, ngưng kết thành một viên lấp lánh năng lượng kết tinh. Ông, năng lượng đống nhiên thuế biến. Thần niệm chi lực, đột phá. Cũng chính là tích tắc này, Hàn Phong cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc hiện lên, bay thẳng trán, trực tiếp tràn vào ý thức hải chỗ sâu nhất. Đây là... Cả. Hàn Phong vô ý thức nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Nơi đó, nguyên bản liền nóng ánh sáng long lanh tiểu Hàn Phong, giờ phút này nhìn qua tinh xảo hơn, nguyên bản hư ảo bộ dáng, lúc này nhìn qua cũng càng thêm rất thật. Mà sinh mệnh lực cũng lần nữa thuế biến. 27-8 ngày. Tăng lên 100 ngày. Hàn Phong trước mắt sáng tỏ. Quả nhiên, thần niệm chi lực đột phá, cũng là có thể mang đến biến hóa. Không. Càng chuẩn xác mà nói, sa trần chi lực đột phá, là cho thân thể mang đến cực hạn biến hóa, mà thần niệm chi lực đột phá, là cho tinh thần mang đến cực hạn biến hóa. Cho nên, thân thể cùng tinh thần thuế biến, đều có thể mang đến tuổi thọ gia tăng. Mà lại, loại này đột phá, là thật gia tăng hạn mức cao nhất. Cho nên, nếu như dựa theo bình thường logic vận chuyển, Hàn Phong hiện tại sinh mệnh lực liền là 27-8 ngày, sinh mệnh hạn mức cao nhất là 101-200 ngày. Thời gian càng ngày càng tốt. Hàn Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Từ vừa tới 30 ngày, càng về sau 100 ngày, lại đến bây giờ tiếp cận 1 năm. Mặc dù sinh mệnh lực của hắn luôn luôn đang không ngừng ba động, nhưng là chỉnh thể mà nói, là không ngừng hướng về phía trước, cũng là không ngừng gia tăng. Tương lai, mỹ hảo vô hạn, cũng cho Hàn Phong mang đến tự tin. Vừa vặn, thử trước một chút hoàn toàn mới thần niệm chi lực. Hàn Phong có chút phấn khởi. Thế là, hắn lại một lần nữa thi triển thần niệm sa bàn. Hưu, sa bàn trong nháy mắt hình thành. Tốc độ càng nhanh, sa bàn càng hoàn thiện. Năng lượng mật độ cũng biến thành cao hơn. Cùng một cái sa bàn, tiêu hao thần niệm chi lực, vậy mà cũng trên phạm vi lớn giảm bớt. Nô. Nếu như vậy, tựa hồ có thể thi triển càng nhiều sa bàn rồi. Đồng lý. Hàn Phong đống nhiên nghĩ đến mình thần bí chi lực, nếu như vậy, có phải hay không mang ý nghĩa về sau thần bí chi lực dùng cũng sẽ càng tiết kiệm. Thật là có khả năng. Đương nhiên. Loại vật này, Hàn Phong cũng không dám nếm thử. Tại thần niệm sa bàn hoàn tất thi kiểm tra về sau, Hàn Phong cái thứ hai khảo nghiệm, liền là cấp độ ép tiêu chuẩn siêu năng chiến kỹ, Kình Thiên Chi Châm. Hắn rất hiếu kỳ. Nếu như dùng thần niệm chi lực thi triển. Nô. Thẩm Hà. Được rồi. Hàn Phong nhìn đang cố gắng làm thí nghiệm Thẩm Hà, đứa nhỏ này gần nhất biểu hiện không tệ, vạn nhất đánh chết, về sau liền không có công cụ người. Thế là, Hàn Phong làm ra một cái cấp E tiêu chuẩn sa điêu Thẩm Hà. Trận. Thần niệm chi châm. Hưu. Hàn Phong bá khí một chỉ. Ân. Thế giới một mảnh yên lặng. Kia cấp E sa điêu Thẩm Hà, toét miệng, tựa như là chào phúng Hàn Phong đồng dạng. Hàn Phong. Không có động tĩnh. Không khoa học a. Hắn sa trần chi lực 110 kình thiên chi châm đều có được to lớn uy năng, hiện tại siêu năng nguyên tố mật mã 69 thần niệm chi lực, làm sao có thể không có hiệu quả? Chẳng lẽ là bởi vì siêu năng chiến kỹ không thông dụng? Không thể a. Vừa rồi rõ ràng thi triển ra đi. Nô. Hàn Phong đụng sa điêu Thẩm Hà. Hoàn chỉnh. Hàn Phong mở ra Thẩm Hà sọ não, bên trong cũng là bình thường cắt bụi, không có nội thương. Kỳ quái. Hàn Phong tràn ngập nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới, cấp độ ép siêu năng chiến kỹ thi triển thế mà lại cuối cùng đều là thất bại. Bất quá. Hắn vào internet tra một chút, cẩn thận mở ra thần niệm chi lực tư liệu, tựa hồ có chút minh bạch, khả năng là bởi vì đây là tinh thần công kích. Nô. Sa điêu là không có tư duy, cho nên thất bại rồi. Nhìn tới. Chỉ có thể về sau tìm chân nhân thử một chút. Hàn Phong tiếc nuối. Đến tận đây, Thần niệm chi lực tìm tòi xem như đã qua một đoạn thời gian. 3. Hàn Phong tiện tay đập nát Xa Điêu Thẩm Hà. Xa Xa Thẩm Hà, ngươi tu luyện về tu luyện, có thể hay không đừng bắt ta làm miếng ngắm? Đương nhiên. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Hàn Phong đây là giết điêu cảnh hà, chém giết một cái Xa Điêu cho mình nhìn, để cho mình thật tốt nghiên cứu đu mà máu, chớ có động tâm tư khác. Được rồi. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhị. Nô. Hàn Phong ngáp một cái. Hắn bận rộn một đêm, trời đều sắp sáng. Giờ phút này, ngoài cửa sổ đã có ánh sáng nhạt. Nên rời giường. Hàn Phong giãn gân cốt một cái. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, khả năng chính là bởi vì bận rộn một đêm nguyên nhân, thân thể quá mỏi mệt, hôm nay vậy mà không có khởi nghĩa có thể tiêu diệt. Quả nhiên đã già sao? Hàn Phong thở dài. Gần 19 tuổi thân thể, quả nhiên không nhiều bằng lúc trước. Thẩm Hà. Chương 85, năm đó ai phải nhớ rõ a. Sáng sớm, Hàn Phong như thường ngày đến đơn vị. Siêu. Trương Thúc ngồi lên xe lăn ra, sớm a. Hàn Phong một đầu dấu chấm hỏi, Trương Thúc tại sao lại ngồi lên xe lăn? Ngài đây là. Này. Trương Thúc ba khí khoát khoát tay, hôm qua không phải ra ngoài liên hoan sao. Người đi về sau, sắt vách bàn tới một bàn người, quá ổn, chúng ta thấy ngứa mắt, liền cùng bọn hắn làm một khung. Hàn Phong. Cực kỳ tốt. Tiêu chuẩn ngươi nhìn cái gì nhìn ngươi sao thế ngươi lại ngó ngó thử một chút liền thử một chút phanh phanh phanh á kịch bản. A, đúng rồi. Ngươi đến rất đúng lúc. Trương Thúc phất phất tay, tổng bộ lại có lãnh đạo điểm ngươi, thật tốt bồi một chút. Hàn Phong. Rất nhanh. Một vị 50 tuổi khoảng trừng béo tiền bối chạy chậm đến tới. Tiền bối tốt. Hàn Phong nên đón. Ngươi tốt, ngươi tốt. Béo tiền bối mỉm cười, nhanh lên ban, nói nhảm ta cũng không nói bao nhiêu, ta liền hỏi thăm. Ngươi còn nhớ rõ lần trước Kim Sa bản tranh tài sao? Nhớ kỹ. Hàn Phong khẽ gật đầu. Lần trước hắn điều tra, cái này Kim Sa bản tranh tài là Sa bản sư trọng yếu nhất tranh tài, nhất là đúng cần khảo chứng cùng tư lịch Sa bản sư mà nói. Phi thường trọng yếu. Chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đại biểu cục xây dựng tham gia. Béo tiền bối nói. Không hứng thú. Hàn Phong phi thường quả quyết cự tuyệt. Tới tới tới, xem trước một chút ban thưởng. Béo tiền bối mỉm cười. Hắn nhớ kỹ Hàn Phong đứa nhỏ này đúng tài nguyên đặc biệt coi trọng. Ồ. Hàn Phong dừng một chút. Ban thưởng. Thế là. Hắn tiếp nhận trong tay đồ vật, kinh ngạc phát hiện, lần này Kim Sa bản tranh tài ban thưởng cũng thực không tồi. Phong phú năng lượng áp xúc dịch, chân quý Sa bản sư bản thiết kế. Nha. Còn có các loại Sa bản sư kỹ thuật. Coi như Hàn Phong là cái xì dầu, đối với hắn cũng là tương đối có ý nghĩa. Đáng tiếc. Hàn Phong nhìn thoáng qua toàn bộ dự thi quá trình cùng thời gian. Nhìn thấy những cái kia đấu loại, đấu vòng loại, ít thi đấu loại hình, cũng có chút tê cả da đầu. Không đi. Hàn Phong cực kỳ quả quyết. Này. Béo tiền bối mỉm cười, cực kỳ tự tin mở miệng, một thùng năng lượng dịch. Không đi. Hai thùng. Mấy thùng đều không đi. Hàn Phong phi thường quả quyết. Nói đùa. Trận đấu này chu kỳ quá dài, hắn là thật sự không cách nào tham gia. Ai. Béo tiền bối có chút ngoài ý muốn. Chờ chút. Tên kia không phải nói. Thật không đi. Béo tiền bối cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ba thùng. Hàn Phong. Hắn cảm thấy, cục xây dựng tổng bộ tiền bối đúng hắn có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Tiền bối. Hàn Phong cười khổ. Không phải tài nguyên vấn đề. Ta là thật không có nhiều thời gian như vậy. Tốt ta. Béo tiền bối chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Chỉ là. Xa xa, béo tiền bối vừa đi vừa gọi điện thoại viễn trình mắng chửi người. Ngươi không phải nói Hàn Phong chỉ cần thấy được năng lượng dịch liền run chân đi không được đường sao. Ngươi cái lừa gạt. Người ta ngay cả mở mắt cũng không nhìn một chút. Béo tiền bối thở phì phò rời đi. Hàn Phong mặt tối sầm. Cam lê nương. Hắn là loại kia nhìn thấy tài nguyên run chân người sao. Lao tử đường đường sắt thép thằng nam, trông thấy cô nương cũng sẽ không mềm, huống chi chỉ là tài nguyên. Mà lúc này, lãnh đạo rời đi. Trương Thúc lại gần, không ăn điểm tâm A. Ừm. Trương Thúc tiện tay đưa qua một cái cháy đen đỏ chót khoai, Hàn Phong, ta biết ngươi tương đối tiến tới, nhưng là, tu luyện vật này, cũng là muốn tiết chế. Nha! Hàn Phong thành thành thật thật chịu hấn. Ngươi nhìn ngươi cái này mắt còn thâm. Không biết còn tưởng rằng ngươi nửa đêm trộm người đi. Trương Thúc tức giận. Hàn Phong! Trương Thúc dùng từ con đường càng ngày càng dã man. Bất quá! Nói đến trộm người chuyện này, Trương Thúc đống nhiên ngơ ngác một chút, thấp giọng nói, có chút phấn chấn, ngươi hôm qua. Gặp đàm cô nương rồi. Hàn Phong một mặt mở mịt. Hai cái này chủ đề là thế nào liên quan lên? Không có. Hàn Phong mặt tối sầm, không gặp đàm cô nương, cũng không trộm người. Nha! Trương Thúc có chút thất vọng. Ai? Người trẻ tuổi A, một điểm không hiểu tuổi trẻ chân quý A. Trương Thúc thổn thức không thôi, nếu là ta tuổi trẻ 20 tuổi, có đảm cô nương dạng này người thích, sợ là hiện tại 6 thai đều có A. Hàn Phong! Ta có thể không đề cập tới 6 thai sự tình mà sao? Bất quá! Trương Thúc cũng là nghĩ vừa ra là vừa ra, mắt thấy Hàn Phong cùng đảm cô nương tiến triển quá chậm, hắn suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới lần trước tác hợp vị kia. Vậy ngươi và Vân gia cô nương thế nào? Trương Thúc thấp giọng nói. Rất tốt ta. Hàn Phong rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, vui mừng nói, ta hiện tại cũng coi như nàng nửa cái sư phụ. Trương Thúc ngạc nhiên, sư phụ. Hiện tại quan hệ còn có thể dạng này phát triển. Nô. Sư phụ, một ngày vi sư. Trung thân vi phụ. Hàn. Trương Thúc vừa định đặt câu hỏi, phát hiện Hàn Phong đã chạy đi, lập tức dở khóc dở cười. Bọn hắn năm đó là từng cái muốn tìm đối tượng không ai giới thiệu. Người tuổi trẻ bây giờ đâu? Cho đối tượng đều không cần. Nghe nói Triệu gia hài tử, gần nhất nhất định phải cùng mình quạt điện kết hôn. Nói cái gì đây là thời đại mới luyến vật hôn nhân, muốn mọi người tôn trọng vân vân. Ai? Cũng không biết hiện tại thế nào. Hy vọng Hàn Phong không thể nào. Trương Thúc lo lắng. Mà lúc này, Hàn Phong trở lại văn phòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Khá lắm. Thế hệ trước bức hôn thật quá mạnh. Nô. Vẫn là lên trước ban đi. Thế là, Hàn Phong thuần thục tìm ra mấy cái nhiệm vụ hàng ngày. Ân. Nguyên tố biệt thự thiết kế. Đơn giản. Loại này đối với những người khác tới nói khả năng cực kỳ phức tạp đồ vật. Đối với Hàn Phong tới nói, trong đầu tùy tiện đảo lộn một cái kiếp trước kiến trúc liền có thể cả mấy trăm. 3 phút, hoàn thành. Cái thứ hai. Nguyên tố phòng vệ sinh thiết kế. Hàn Phong có chút nghi hoặc, ai ký hiệu nhãn hiệu muốn tại phòng vệ sinh thiết kế nguyên tố. Làm sao? Như xí cũng muốn trái cái mông nóng phải cái mông lạnh sao? Vẫn là ngươi cần như xí thời điểm dùng đến kình thiên chi châm. Quả thực không hợp thói thường A. Bất quá. Ân, ngươi là bên A ngươi nói tính. Cả. Cả. Thiện tay liền là cái bản thiết kế. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, Hàn Phong liền hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Trận. Hàn Phong chuẩn bị tu luyện, mỗi ngày ở đơn vị tu luyện, tương đương một bộ phận tài nguyên cũng có thể thanh lý, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Chỉ là, cho tới chưa huấn luyện, hiệu quả không quá lý tưởng. Tu luyện thứ này đi, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, vượt qua khó khăn, mới có thể tăng lên. Làm chiến đấu loại hình thần niệm chi lực, phương thức tu luyện càng là như vậy, chỉ có không ngừng sử dụng không ngừng huấn luyện mới có thể trở nên càng cường đại. Hắn hiện tại là cấp E sơ giai sa trần chi lực siêu năng giả, cấp độ F sơ giai thần niệm chi lực siêu năng giả. Vọt thẳng đâm cấp D vẫn là quá xa xôi, nhưng nếu như thần niệm chi lực có thể thuận lợi đột phá cấp E, sinh mệnh lực của hắn sẽ lần nữa gia tăng một năm, lưu cho hắn tu luyện sa trần chi lực thời gian liền sẽ càng sung túc. Đáng tiếc, thần niệm chi lực siêu năng chiến kỹ, hắn liền sẽ một cái thần niệm sa bàn, một cái thần niệm chi châm. Hắn thử nghiệm thi triển cái này hai chiêu, tăng lên hiệu quả rất yếu. Đúng phổ thông siêu năng giả tới nói, khả năng chính là như vậy tích lũy tháng ngày chậm rãi đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, thật quá chậm. Thời gian liền là sinh mệnh, hắn cũng không muốn dạng này lãng phí. Cho nên, muốn nhanh chóng tăng lên lời nói, hắn nhất định phải tìm thích hợp thần niệm chi lực siêu năng chiến kỹ. Thần niệm chi lực, siêu năng chiến kỹ. Hàn Phong rơi vào trầm tư. Nghĩ gì thế? Làm sao còn chưa ăn cơm đi? Trương Thúc lại nhẹ nhàng tiến đến. Không có việc gì. Hàn Phong nhìn thoáng qua đã thả 3 giờ bản thiết kế, cùng đi. Ồ, hôm nay bản thiết kế A. Trương Thúc liếc nhìn Hàn Phong trước mặt bản thiết kế, nhìn thoáng qua, phi thường hài lòng, những kiến trúc này có cấp độ. Số liệu hoàn thành sao? Nhanh. Hàn Phong trầm ổn nói, trước khi tan việc nhất định làm xong. Được. Trương Thúc rất hài lòng. Hàn Phong đứa nhỏ này, hoa quả khô liền là lưu loát. Người khác 2-3 ngày công việc, hắn đồng dạng một ngày liền có thể hoàn thành, không giống những người tuổi trẻ kia, suốt ngày mò cá vẩy nước, một cái bản thiết kế vừa để xuống liền là một ngày. Vương Thúc đâu? Hàn Phong cấp tốc nói sang chuyện khác. Giảng bài đi. Trương Thúc đùi ngùi mãi thôi. Hiện tại Lão Vương thân phận không đồng dạng, Thiên Phong Thành các lớn cơ cấu đều là cầu hắn đi giảng bài, mỗi ngày đều mang mang lục lục. Hàn Phong. Đây cũng là hắn không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ, Vương Thúc lại sẽ có như thế kỳ ngộ. Cho nên. Trương Thúc nói nhỏ, Hàn Phong, ngươi nhìn, ngươi không có cách nào, giúp ta cũng làm cái bối cảnh. Lão Vương là chiến thần, ngươi cho ta làm cái chiến cuồng chiến ma cái gì? Hàn Phong lập tức dở khóc dở cười. Nào có cái gì chiến cuồng chiến ma? Bọn hắn lúc ấy chỉ tính toán lắc lư đàm gia huynh muội, ai biết sẽ phát triển thành dạng này. Thật. Trương Thúc rất chân thành, kỳ thật, ta ta cũng có một cái bí mật, ta đã từng có mấy năm cũng không ghi chép. Ồ, Hàn Phong hiếu kỳ, ngài cũng nát kết sỏi đi. Thế thì không. Trương Thúc tăng háng một cái, bất quá, năm đó ta tham gia huấn luyện trước đó, từng bị dao động đến một cái hắc lò than, làm việc nhiều năm, về sau mỏ than nổ ta mới thoát ra tới. Mà lại, ta điều tra, nhà kia mỏ than đã không có, tư liệu của ta khả năng cũng mất. Trương Thúc thần thần bí bí. Hắn lần thứ nhất cảm thấy năm đó xuống mỏ than thế mà còn có loại này tác dụng, nếu là có thể hỗn cái gì bình vương, chiến cuồng trở về, hắn cũng có thể cất cánh có hay không. Đào quáng. Hàn Phong dở khóc dở cười, ngài thế nhưng là siêu năng giả. Lúc ấy còn không học hội A, ta ở trường học nhiều năm liền học được lý luận, cùng đốt thuốc. Trương Thúc thở dài. Nếu không phải vào nghề khó khăn, hắn như thế nào bị dao động? Năm đó hoàn cảnh cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Trương Thúc lắc đầu, thời đại nước mắt ta. Lúc kia, siêu năng học viện đều cùng hiện tại khác biệt, học tập cơ sở siêu năng chiến kỹ vẫn là thu lệ phí. Nha! Hàn Phong tỏ ra là đã hiểu, kia mỏ than là thế nào bạo tạc. Trương Thúc trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới mở miệng, tựa hồ đang nhớ lại kia đoạn thống khổ chuyện cũ, ta nhớ mang máng, ngày ấy, ta đại học thích nữ sinh lập gia đình. Hàn Phong! Cái này lời dạo đầu. Nha! Trương Dương chú ý tới Hàn Phong thần sắc, cường điệu nói, không phải mẹ ngươi. Hàn Phong! Ta cái gì cũng không nói được chứ. Tóm lại, Trương Dương tiếp tục nói, nhân viên tạp vụ nhóm đều ra đi ăn cơm, ta một điểm khẩu vị đều không có, trong lòng bực bội vô cùng, liền muốn hóa giải một chút bực bội cảm xúc. Ai biết mỏ than bỗng nhiên liền nổ. Trương Thúc đùi ngùi mãi thôi. Hắn cảm giác mình cũng thay đổi thành tiểu thuyết nhân vật chính, vận mệnh nhiều thăng trầm. Nha! Hàn Phong bỗng nhiên nghĩ đến Trương Thúc ngày thường làm dịu bực bội cảm xúc phương thức. Thế là, hắn thận trọng hỏi, Trương Thúc, ngài lúc ấy là thế nào làm dịu cảm xúc? Nô. Trương Thúc trầm ngâm một lát, không nhớ nổi a. Nói. Hắn nghĩ nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới, có chút bực bội phất phất tay, theo bản năng lột ra một điếu thuốc, ngón tay nhất trà sát, khói liền đốt lên. Này, năm đó chi tiết ai còn phải nhớ rõ a? Hàn Phong. Câu cất giữ. Câu đề cử. Chương 86, gạ dạ kịch siêu gì? Cục xây dựng. Hàn Phong nói hết lời mới ngủ phục Trương Thúc từ bỏ loại ý nghĩ này. Trương Thúc. Vương Thúc sự tình, vậy cũng là cơ duyên xảo hợp. Loại chuyện này, chính mình nói ngược lại không ai tin, chỉ có đối phương điều tra ra mới có thể tin. Mà Vương Thúc, cũng là bởi vì kia hai lần chiến đấu làm cơ sở mới có người tin tưởng. Hàn Phong chi tiết nói ra. Nói thật, nếu là không có Thẩm Hà kia một trận đại chiến, nếu là không có Lý Hạo Thần kia một trận đại chiến, nếu là không có Hàn Phong đại sát tứ phương, ai quản ngươi từ chỗ nào trở về? Chiến trường trở về. Ngươi chính là hố phân trở về đều không ai chim ngươi. Có nhiều thứ là cần chiến tích. Có những vật này, vô luận thật giả, đều là thật. Không có những này, ngươi thổi thiên hoa loạn truy, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Tốt ta. Trương Thúc thở dài một tiếng. Nhìn tới, chỉ có thể đợi chờ mình cơ duyên. Nói không chừng tương lai mình cơ duyên so lão Vương Cảng Châu phê đâu. Đi, trước đi ăn cơm trưa. Được. Hàn Phong theo tiếng. Hồi lâu. Hai người ăn cơm trưa. Trương Thúc ngồi lên xe lăn tự điều khiển tự rời đi, Hàn Phong thì là tiếp tục nghiên cứu mình siêu năng chiến kỹ. Nô! Siêu năng chiến kỹ? Hàn Phong đông nhiên đã nghĩ thông suốt. Mặc dù hắn sẽ không, Thẩm Hà cũng sẽ không, nhưng là Hàn Phong rất nhanh nghĩ đến một cái đơn giản nhất thô bạo biện pháp, dùng tiền mua một cái không là được rồi sao. Trước kia hắn nghèo, điểm này đáng thương tài chính muốn đổi lấy tài nguyên. Hiện tại sao? Hừ hừ! Lượng lớn sơ giai nghề nghiệp giấy chứng nhận cung cấp cho mình tài nguyên, Vương Thúc bên kia có ưu tú tài nguyên năng lượng thời điểm, cũng sẽ cho mình đưa tới. Về phần tài chính. 3. Hàn Phong một cái điện thoại xuống dưới, Hà Viễn Dương, trên một nhóm bán đi không? Ừm. Hà Viễn Dương rất trầm ổn, cần đòi tiền. Ta một hồi trước tiên có thể cho ngươi chuyển một bút đi qua. Ngươi nghe một chút. Hàn Phong tâm thần thư sướng, nhà máy hiệu quả và lợi ích như thế nào? Đến tiếp sau khả năng không tốt lắm. Hà Viễn Dương có chút tiếc nuối, mặc dù cái này hai nhóm gạ dạ kịch bán đi, nhưng là Phong Đạp Tử Hào thị trường cũng cứ như vậy, đến tiếp sau khả năng không tốt làm bán. Mặc dù gạ dạ kịch sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, nhưng là tiêu thụ số lượng hai ngày này mắt trần có thể thấy giảm bớt. Hàn Phong danh khí cũng liền bao trùm Thiên Phong Thành cùng Sơn Hải Thành, lại địa phương xa, cũng liền lừa gạt một chút du khách, chân chính mua sắm người đã không mấy cái. Cho nên, ta có một cái sáng ý mới. Hà Viễn Dương linh cơ khẽ động. Ngươi nói. Hàn Phong thở dài. Dạng này. Hà Viễn Dương phân chấn, ta dự định mở một cái đế vương siêu di gạ dạ kịp, gạ dạ kích nội dung chủ yếu là ngươi đến Thiên Phong Thành về sau các loại chuyện xấu. Ngươi cùng Đàm cô nương, ngươi cùng Vân cô nương, ngươi cùng Đàm Tử Hảo. Xưa di tên ta nghĩ kỹ. Phong lên hậu cung, nội dung liền là đã từng Hàn Phong không đủ cố gắng, chỉ có thể làm một cái độc thân cẩu, từ khi bắt đầu phân đấu, liền có được đủ loại đối tượng. Muốn cái gì có cái đó. Nam nữ thông sát. Hàn Phong một mặt ngọa tạo. Ta ký hiệu nhãn hiệu. Là hắn biết, Hà Viễn Dương con hàng này ý nghĩ liền không đáng tin cậy. Ngươi liền không điểm đáng tin cậy. Hàn Phong sắc mặt đen nhánh. Tạm thời nghĩ không ra. Hà Viễn Dương cũng cực kỳ buồn rầu. Đàm Tử Hào đập cái kia ảnh chụp kỳ thật không sai. Liền ngươi lần trước hình ảnh chiến đấu, rất có ý nghĩa, nhưng là cái kia Lý Hạo Thần cũng không có danh khí gì. Cho nên, không có người nào nguyện ý mua. Đáng tiếc. Lần trước ngươi đại chiến Thẩm Hà thời điểm nếu là hình tượng lưu lại liền tốt, ta làm cái phong trạm Thẩm Hà gạ dạ kịp, tăng thêm ngươi trọng tình trọng nghĩa Hàn công tử danh hiệu, nói không chừng có thể bán chạy. Hà Viễn Dương thâm biểu tiếc nuối. Ồ. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Thẩm Hà. Phong trạm Thẩm Hà. Nghe tựa hồ. Mà lúc này, đánh thẳng xì dầu Thẩm Hà. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, cái này cũng có thể lan đến gần mình. Hàn Phong. Ngươi đủ mạ máu còn muốn khảo thí sao? Thẩm Hà ánh mắt yếu ớt. Hàn Phong tằng hắng một cái, đúng vậy a, không có giữ lại hình ảnh thật sự là quá đáng tiếc. Phải không chính ta thiết kế một cái? Hà Viễn Dương nghĩ đến. Không không không. Hàn Phong nhìn thoáng qua Thẩm Hà, quả quyết cự tuyệt, thiết kế quá sai lệch, mọi người cũng không nốc, đã không có để lại, quên đi, ta tại nghĩ một chút biện pháp. Thị trường thứ này, vẫn là cần điều tra nghiên cứu. Phong Đạp Tử Hào nóng nảy, kỳ thật cũng có rất lớn vận khí thành phần. Được. Hà Viễn Dương tiếc nuối. A, đúng, Đàm Tử Hào bên kia ngươi thông báo một chút. Ừm. Hàn Phong biểu thị ra đã hiểu. Hồi lâu. Hắn cúp điện thoại. Hàn Phong trầm ngâm một lát, vẫn là liên hệ Đàm Tử Hào. Đàm Tử Hào. Ta cái này có một tin tức tốt một cái tin tức xấu ngươi trước hết nghe cái nào. Hàn Phong mỉm cười. Tin tức tốt. Đàm Tử Hào không chút do dự. Ngươi gạ dạ kích hạ giá. Hàn Phong mỉm cười. Quá tuyệt vời. Đàm Tử Hào hưng phấn. Ha ha ha ha, cái kia hố cha Phong Đạp Tử Hào rốt cục hết rồi. Lao tử về sau có thể danh chính ngôn thuận nói cho phụ thân, mình là làm ăn. Hừ hừ. Đợi chút nữa một nhóm gạ dạ kịch đưa ra thị trường. Tin tức xấu đâu? Đàm Tử Hào nhớ lại. Nô. Hàn Phong buông tay nói, bởi vì không có người gạ dạ kịch cùng bản quyền, cho nên từ dưới một nhóm chia bắt đầu, tự nhiên cũng không có ngươi. Đàm Tử Hào lập tức mở mịt. Không. Không có. Không chia làm. Đúng a. Hàn Phong mỉm cười, đây là bản quyền chia a, đã không có, làm sao có thể trả lại cho ngươi a. Đúng a. Đàm Tử Hào hốt hoảng. Là. Lúc ấy nói đích thật là bản quyền chia, cho nên, từ đầu tới đuôi, hắn điểm đến một bút tài chính. Không phải. Đàm Tử Hào gấp, ta có thể cống hiến cái khác a. Thì như. Hàn Phong hỏi. Ta. Ta có thể giúp các ngươi đánh nhau. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu. Ngươi suy nghĩ lại một chút. Hàn Phong thở dài, địch nhân của ta ngươi thật có thể đánh qua sao? Đàm Tử Hào trầm mặc. Hắn nhớ tới lần trước Lý Hạo Thần. Hắn mất mặt quá mức rồi. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể điên cuồng huấn luyện, mới có thể cần đại lượng tài nguyên, mới càng cần hơn chứng minh mình, càng cần hơn cái này một bút tài chính. Kia, ngươi lại đem Phong Đạp Tử Hào lên khung. Đàm Tử Hào bất đắc dĩ. Không được. Hàn Phong lắc đầu, gạ dạ kích lượng tiêu thụ giảm mạnh. Nói thật, liền xem như không hạ khung, cũng không mua được mấy lần, cái này gạ dạ kích thị trường đã bão hòa. Kia! Đàm Tử Hào suy nghĩ thật lâu, ta giúp ngươi truy muội muội ta. Hàn Phong! Hôn trướng! Muội muội là có thể dùng để làm giao dịch sao? Không phải! Đàm Tử Hào nhỏ giọng bi bi, dù sao các ngươi mắt đi mày lại rất lâu. Xéo đi! Hàn Phong trợn mắt chừng một cái, muội muội của ngươi biết sớm muộn diệt ngươi. Kia! Nhà máy có vấn đề gì? Đàm Tử Hào có chút không cam tâm, ta có thể giúp một tay giải quyết. Nô. Hàn Phong ngược lại cũng không tị hiểm, vấn đề rất đơn giản, chúng ta bây giờ không có thích hợp gạ dạ kịch bán, cho nên nhà máy hẳn là cũng sẽ từng bước dừng hết. Đây không phải vấn đề của ngươi, mà là Thiên Phong Thành thị trường cứ như vậy lớn. Cho nên. Hàn Phong chi tiết nói ra. A. Đàm Tử Hào mờ mịt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này một nhóm tài chính vừa tới vị, nhà máy liền muốn đóng cửa. Cái này. Không sinh ý. Không thị trường. Hàn Phong thẳng thắn nói cho hắn vấn đề, hắn thật có thể giải quyết sao? Đàm Tử Hào suy nghĩ thật lâu. Thật lâu. Thật lâu. Sau đó, hắn một mặt kiên định ngẩng đầu, nếu như ta có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Ừm. Hàn Phong có chút ngạc nhiên. Nếu như. Đàm Tử Hào thần sắc kiên nghị, nếu như ta có thể nghĩ đến chủ ý, ta có thể để cho nhà máy vận chuyển xuống dưới, về sau ích lợi, ta một người liền muốn năm thành. Được. Hàn Phong không chút do dự. Hắn rất hiếu kỳ, Đàm Tử Hào có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Người dạng này. Đàm Tử Hào thấp giọng nói. Hàn Phong yên lặng nghe, nét mặt của hắn tử. Biến thành đích, phu lại biến thành, cuối cùng biến thành. Xế chiều hôm đó. Thiên Phong Thành. Siêu năng học viện hội nghị quảng trường. Hôm nay là Vương Kiến Tài Vương lão sư huấn luyện chương trình học, bởi vậy, quảng trường trước sớm đã bu đầy người, rộn rộn ràng ràng, mỗi người đều đang đợi lấy buổi chiều nhập học. Nhưng mà, đúng lúc này, chẳng ai ngờ rằng, quát to một tiếng, một tên tráng hán xuất hiện, Hàn Phong, ngươi đứng lại cho lão tử. Đàm Tử Hào. Hàn Phong quay đầu lại. Hừ. Đàm Tử Hào giận dữ, ngày đó ngươi vận khí tốt đem ta đánh bại, hôm nay, ta muốn báo lúc trước đạp mạnh mối thù. Nói xong. Hắn một chỉ Hàn Phong, ta đã lấy được người chấp pháp khiêu chiến cho phép, hiện tại, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngay ở chỗ này, đường đường chính chính. Ta muốn để ngươi biết, siêu năng nguyên tố mật mã liền là sức chiến đấu xếp hạng. Ngươi chỉ là một cái 110 sa trần chi lực, có tư cách gì đánh bại ta 61 hỏa liên chi lực. Ta muốn để ngươi biết, cái gì Vương Kiến Tài cái gì sư phụ, đều là trò cười. Cố gắng của các ngươi càng là trò cười. Ta, Đàm Tử Hào, từ xuất sinh bắt đầu, liền áp đảo các ngươi những người này phía trên. Đàm Tử Hào lửa giận ngút trời. Chung quanh quần chúng vây xem không hiểu cảm giác mình bị liên lụy. Cực kỳ tốt. Vậy ta liền bồi ngươi một trận chiến. Hàn Phong hứa hẹn. Thế là, hai người quang minh chính đại bắt đầu khiêu chiến. Vâng. Vâng. Hỏa diễm trùng thiên. Đàm Tử Hào đem hỏa liên chi lực loẹ loẹ toàn bộ phát huy ra, rung động lòng người. Hàn Phong thì là cắt bụi bay múa, thành thạo điêu luyện. Cuối cùng, Đàm Tử Hào tại thi triển tất cả siêu năng chiến kỹ về sau, bị Hàn Phong đánh bại, nhẹ nhàng một chân, lại một lần nữa rơi xuống trên người hắn. Phong Đạp Tử Hào. Đàm Tử Hào, lần nữa lạc bại. Hoa. Mọi người rung động không thôi. Hàn Phong thật mạnh a. Hoa, ta lần thứ nhất nhìn thấy màn này. Lại đập lên. Thật là khí phách. Đàm Tử Hào lại bại. Mọi người chấn kinh sau khi, cũng nhanh chóng truyền bá. Hồi lâu, Hàn Phong danh khí bạo tăng. Đàm Tử Hào mặt trái danh khí bạo tăng. Hàn Phong đánh bại Đàm Tử Hào hình tượng cấp tốc lưu truyền, lửa lượt toàn bộ Thiên Phong Thành cùng Sơn Hải Thành, Hà Viễn Dương vẹn vẹn nhìn liếc mắt liền hiểu. Thế là, màn đêm buông xuống. Phong Đạp Tử Hào xưa di cái thứ hai gạ dạ kịp, Phong lại Đạp Tử Hào, đồng bộ dự bán, tiêu thụ nóng nảy. Nghe nói, cái này gạ dạ kịp dự bán một cái giờ, liền cầm xuống Thiên Phong Thành gạ dạ kịp tiêu thụ đặt trước bảng hạng nhất. Không có bất kỳ cái gì gạ dạ kịch có thể địch nổi. Đương nhiên, Đàm Tử Hào giờ phút này đã rất bình tĩnh. Có lẽ, từ hắn lựa chọn tiền bắt đầu, hắn liền đi lên một con đường không có lối về. Dưới mắt, danh tiếng của hắn như là đã dạng này, hắn cũng không sao. Thậm chí, hắn cùng Hà Viễn Dương thương lượng một chút, đã sớm thiết kế tốt toàn hệ liệt đến tiếp sau gạ dạ kịch, Phong ba Đạp Tử Hào, Phong còn Đạp Tử Hào, Phong chuyên môn Đạp Tử Hào cùng toàn hệ liệt thu quan gạ dạ kịch Hàn Phong đạp mệt mỏi. Chương 87, tình nghĩa huynh đệ. Thiên Phong Thành. Nào đó tiệm cơm. Hàn Phong đối gạ dạ kịch sinh ý phi thường hài lòng. Ân. Nhờ vào Đàm Tử Hào hy sinh, bọn hắn lích lợi bạo tăng. Liền ngay cả Hà Viễn Dương đều tán dương Đàm Tử Hào cái này sóng tú bay lên, viên kia mọi dợ đầu rốt cục khai khiếu. Này, cùng các ngươi học. Đàm Tử Hào không có ý tứ. Hắn cảm giác mình cùng Hà Viễn Dương cùng Hàn Phong làm ăn về sau, người đều thông minh. Quả nhiên, phụ thân nói đúng. Muốn nhiều cùng dạng này người tiếp xúc, mình mới có thể thông minh. Người thật không quan hệ. Hàn Phong nhìn thoáng qua Đàm Tử Hào. Hắn cùng Hà Viễn Dương còn tốt, một cái chính diện hình tượng, một cái phía sau màn vận doanh, nhưng là Đàm Tử Hào. Hắn nhưng là mặt trái. Thanh danh của hắn cũng đều là mặt trái. Không có việc gì. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu. Hắn nhưng là trọn vẹn cầm năm thành chia A. Đã cầm nhiều nhất, ăn chút thiệt thòi cũng không có gì, lại nói. Hắn hiện tại đã không quan tâm cái gì thanh danh không thanh danh, những cái kia đều là hư giả. Chỉ có tiền, chỉ có tài nguyên, mới là chân thật nhất. Hừ, có số tiền kia, Chu Vân Phong vĩnh viễn đừng nghĩ siêu việt bọn hắn. Đúng, bỏ xa tiểu tử kia. Hà Viễn Dương đồng ý, ba người chúng ta muốn vĩnh viễn cười ở trên người hắn. Không có vấn đề. Đàm Tử Hào ý chí chiến đấu sục sôi. Hàn Phong, ba người cưới người ta một cái phải chăng không quá đạo đức. Bất quá. Nói đến đây cái. Lao Đàm A. Hà Viễn Dương bỗng nhiên nói với Đàm Tử Hào, đã ngươi hiện tại chia nhiều nhất, về sau sớm dự báo đám tiếp theo chi phí nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Đàm Tử Hào hào khí ngàn vạn, cần bao nhiêu? Đại khái 2 thành 5 đi. Hà Viễn Dương nói. A. Đàm Tử Hào mờ mịt. 2 thành 5. Chờ một chút, làm sao lại cần nhiều như vậy? Người ngốc A. Hà Viễn Dương dở khóc dở cười, những này chỉ là dự chi đám tiếp theo chi phí, chờ làm thành gạ dạ kíp, còn không phải lại trở lại trong tay ngươi, cũng sẽ không thiếu. Về phần 2 thành 5, kia cũng là bởi vì làm được nhiều bán nhiều A, ngươi nếu là không suy nghĩ nhiều bán điểm, 1 thành cũng có thể. Cũng đúng nha. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu. Vốn chính là. Hà Viễn Dương dở khóc dở cười, làm gạ dạ kíp càng nhiều, bán càng nhiều, dây đến cũng càng nhiều, tiền này cũng sẽ không biến mất, chỉ là tập trung vào. Đầu nhập càng lớn, thu hoạch càng lớn. Có đạo lý. Đàm Tử Hào gãi gãi đầu, ta còn tưởng rằng ngươi lừa ta đâu. Này, ta làm sao lại hố ngươi? Hà Viễn Dương buồn cười, trước kia hai ta là đối thủ, hiện tại thế nhưng là đồng bạn, về sau còn có thể là hảo huynh đệ. Đúng. Hảo huynh đệ. Đàm Tử Hào hưng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết tình nghĩa huynh đệ sao? Hồi lâu, hai người ký hợp đồng. Cuối cùng gạ dạ kích tích lợi, là Hàn Phong 2.5 thành. Hà Viễn Dương 2.5 thành, Đàm Tử Hào 5 thành, Đàm Tử Hào thanh toán đám tiếp theo 2.5 thành chi phí. Ân. Hàn Phong nhìn thoáng qua, thật sâu thở dài, nhớ tới một cái tóc vàng lao đầu đã nói. Khả năng. Đây chính là nhân sinh đi. Hồi lâu. Mấy người tách ra. Hàn Phong trong tay cũng lấy được một nhóm lớn tiền, có cái này, dùng cho tu luyện cấp độ ép thần niệm chi lực siêu năng chiến kỹ, rốt cuộc có. Ở đâu mua? Hàn Phong tinh thần gấp 100 lần. Siêu năng giả hiệp hội. Thẩm Hà giải thích nói, bình thường các hiệp hội mình độc quyền chiến kỹ đều tại nhà mình hiệp hội, dùng cho hối đoái hoặc là cống hiến mới có thể lấy, nhưng là không những chiếm chiến kỹ, cơ bản tất cả siêu năng giả hiệp hội. Ừm. Hàn Phong cũng là lý giải. Siêu năng giả hiệp hội, dù sao cũng là quản lý tất cả siêu năng giả hiệp hội. Các lớn hiệp hội trọng tâm đều là nhà mình siêu năng nguyên tố, như thế nào mạnh hơn, tu luyện như thế nào tăng lên hội viên, như thế nào để cao ích lợi trở chút. Mà siêu năng hiệp hội công việc liền là quản lý. Quản lý tất cả hiệp hội. Quản lý tất cả hiệp hội đệ tử. Thế là, tại Thẩm Hà chỉ dẫn dưới, Hàn Phong rất nhuần nhuyễn hoàn thành đăng ký quá trình. Cả. Bảng đổi mới. Hàn Phong đăng nhập siêu năng chiến kỹ mua sắm giao diện. Nặc, liền nơi này, chính ngươi xem đi. Thẩm Hà nói, xa trần chi lực, ở bên kia. Ừm. Hàn Phong khẽ gật đầu, chính ta nhìn xem, ngươi đi nghiên cứu đủ ma máu đi. Thẩm Hà. Cái này đổi người. Thật là, sử dụng hết liền không nhận A. Bất quá, lấy hắn đúng Hàn Phong hiểu rõ, Hàn Phong sẽ không như thế bạc tình bạc nghĩa, cho nên rất có thể là bởi vì chuyện này quan Hàn Phong bí mật. Thú vị, tuyển cái siêu năng chiến kỹ có bí mật gì? Hàn Phong, hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Mà lúc này, Hàn Phong nhìn xem Thẩm Hà thành thành thật thật xéo đi, lúc này mới tiếp tục xem điện thoại. Cả, liệt biểu đổi mới. Hắn thấy được vô số cái siêu năng chiến kỹ. Xa xa lớn hơn xa bản sư hiệp hội cùng thổ nguyên tố hiệp hội, số lượng này chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Quả nhiên, thế giới này, nạp tiền mới là vương đạo A. Xa bản sư hiệp hội cùng thổ nguyên tố hiệp hội cho ăn bể bụng chỉ có thể coi là cái danh vọng cửa hàng. Cả, cả, Hàn Phong lật vài tờ nhìn xem, con mắt đều tái rồi. Số lượng này, quá kinh khủng. Đương nhiên, không đơn giản số lượng, cái giá tiền này cũng rất khủng bố. Chính là bởi vì không có bất kỳ cái gì hiệp hội ưu đãi, không có bất kỳ cái gì hiệp hội điểm tích lũy, loại này vàng dòng bạc trắng mua sắm siêu năng chiến kỹ, mới là sang quý nhất đồ vật. Bất quá. Đại bộ phận siêu năng nguyên tố cấp độ F cùng thực tập kỳ giá cả cũng còn có thể, tại nhưng trong phạm vi chịu đựng, từ cấp E bắt đầu liền có chút thả bản thân. Nô. Hàn Phong cũng không để ý. Căn cứ siêu năng nguyên tố khác biệt, siêu năng chiến kỹ giá cả ngày đêm khác biệt. Bởi vậy. Hàn Phong có chút hiếu kỳ ấn mở xa trần chi lực. Ân, ngươi đừng nói, hắn thật đúng là tìm được kình thiên chi trụ, thứ này tại một cái không tính tiện nghi nhưng là cũng không tính quá đắt giá cả, phù hợp Hàn Phong tâm lý mong muốn. Coi như có thể. Hàn Phong tương đối hài lòng. Về phần chớp mắt vĩnh hằng, không có. Lớn như vậy siêu năng chiến kỹ thị trường, lại không có cái này siêu năng chiến kỹ. Có lẽ, chính như thổ nguyên tố hiệp hội hội trưởng nói, đây là độc thuộc về vị tiền bối kia siêu năng chiến kỹ. Thậm chí đều không ai có thể học được, cũng vẹn vẹn chỉ có mấy phần. Cái này, hắn là thật kiếm lời. Hồi lâu, Hàn Phong lật ra mấy lần, tâm lý nắm chắc. Sau đó, ấn mở siêu năng nguyên tố mật mã tuyển hạng, dùng sức hướng phía trước trượt. Cả. Số lượng nhảy vọt. Hàn Phong đi lên nhìn lướt qua, nhìn thấy trên cùng, siêu năng nguyên tố mật mã cao nhất, liền đến 010 vị trí, lại hướng phía trước lật bất động. Phía trước không có sao. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Về phần 010. Hắn điểm một cái, bắn ra một cái khung trạng, nên siêu năng nguyên tố cần nghiệm chứng thân phận của ngài, xin hỏi phải chăng tiếp tục. Hàn Phong. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp siêu năng nguyên tố, cái này đãi ngộ cũng không giống nhau. Bởi vậy, hắn quả quyết từ bỏ, nhanh chóng trượt. Cũng may, thần niệm chi lực 69 cũng không cần nghiệm chứng thân phận. Cả. Giao diện đổi mới. Đầy trời siêu năng chiến kỹ, vẹn vẹn chỉ còn lại có mười mấy cái. Thật là có. Hàn Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn biết thần niệm chi lực hy hữu, cũng biết năng lực này siêu năng chiến kỹ rất đặc thù, không nghĩ tới siêu năng giả hiệp hội thật là có lưu lại. Một, thần niệm thể. Loại hình, kỹ xảo. Nhu cầu, thực tập. Giới thiệu văn tắt, đối với không hiểu được làm sao kiểm tra tự thân thần hồn, như thế nào ngưng tụ tự thân lực lượng tân thủ mà nói, đây là tốt nhất nhập môn công lược bí kỹ. Giá cả, 10.000 nguyên. 2. Thần niệm ngưng tụ. Loại hình, tâm pháp kỹ xảo. Nhu cầu, thực tập. Giới thiệu văn tắt, đối với hoàn toàn không hiểu được vận dụng thần niệm chi lực người, nên tâm pháp giảng thuật như thế nào sử dụng cơ sở tâm pháp đến để thăng cùng khống chế thần niệm chi lực. Giá cả, 10.000 nguyên. Giá tiền này. Hàn Phong tròng mắt hơi híp. Làm một đã sớm thuần thục nắm giữ những này cấp độ ép siêu năng giả, hắn quét mắt một vòng liền có thể cảm giác được hai cái này tâm pháp đến cùng có nhiều hồ cha. Đáng tiếc. Cái này thật đúng là người mới thiết yếu. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều giống như Hàn Phong có thể tự mình lĩnh ngộ thần hồn thể, lại có thể học được phong chi vũ loại này cao dài kỹ xảo. 3. Thần niệm công kích. Loại hình, công kích chiến kỹ. Nhu cầu, cấp độ ép. Giới thiệu văn tắt. Dùng thần niệm chi lực ngưng tụ thành dạng kim vật, hướng về địch nhân phát ra xung kích, tổn thương không tính cường đại, lại có thể để cho địch người suy tư trong khoảng thời gian ngắn đình trệ. Hàn Phong. Chờ chút. Cái đồ chơi này nhìn như thế nhìn quen mắt đâu. Nha. Thần niệm chi châm. Hàn Phong dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới, mình thông qua kình thiên chi trụ lĩnh ngộ mà đến kình thiên chi châm, lại lấy thần niệm chi lực thi triển ra siêu năng chiến kỹ, lại có tái diễn. Bất quá. Ngẫm lại cũng thế. Rất nhiều siêu năng nguyên tố sinh động phương thức cùng loại. Cái gì sa trần chi lực, phong sa chi lực, phong thanh chi lực, còn có cái gì phong bạo chi lực loại hình, mọi người lẫn nhau tham khảo đều là bình thường. Mà thần niệm chi châm, cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nói trắng ra là, đây chính là một cái đơn giản áp xúc thả ra siêu năng chiến kỹ, bất kỳ cái gì một cái siêu năng nguyên tố nghiên cứu ra tương tự kỹ năng, đều là bình thường. Thì như, cái gì gai đất, băng thứ, lửa gai, cái gì thổ thuẫn, băng thuẫn, hỏa thuẫn, vân vân. Trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, đây cũng là Hàn Phong muốn tránh đi địa phương. Bởi vì nếu như tất cả mọi người hiểu rõ ngươi cái này chiến kỹ phương thức công kích, vậy liền nhất định có biện pháp phá giải, một chiêu này uy năng chí ít hạ xuống năm thành. Cho nên, Hàn Phong hy vọng có thể lựa chọn một cái cùng loại sát cái gì vĩnh hằng siêu năng chiến kỹ. Đáng tiếc, hắn thất vọng. Phía sau mấy cái siêu năng chiến kỹ, đồng dạng là cái gì thần niệm chi thuẫn, thần niệm chi côn, thần niệm chi tiên loại hình phụ họa tính cực cao siêu năng chiến kỹ. Hữu dụng không? Hữu dụng. Nhưng là cái này tuyệt không phải Hàn Phong muốn. Thực tập. Xem hết. Cấp độ F. Cũng không. Cấp D cần nghiệm chứng, những này siêu năng chiến kỹ cao nhất cũng liền đến cấp E. Hắn bây giờ căn bản ngay cả học tập tư cách đều không có. Không có sao. Hàn Phong thất vọng. Nhìn đến chân chính hy hữu siêu năng chiến kỹ, đều tại nhà mình hiệp hội. Chỉ là... Ngay tại hắn lật đến cái cuối cùng thời điểm, đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, tại thực tập, cấp độ F, cấp E kết thúc về sau, siêu năng chiến kỹ cái cuối cùng, lại là không cấp bậc. Không sai. Liên là chớp mắt vĩnh hằng loại kia không cấp bậc. Thứ này. Hàn Phong nhìn thoáng qua, đột nhiên tinh thần. Thần hồn trảm. Loại hình, công kích chiến kỹ. Nhu cầu, không. Giới thiệu văn tắt, lấy thần niệm chi lực hóa thành tự thân thần hồn tàn ảnh. Ngưng tụ tất cả thần niệm chi lực chém ra, hao hết lực lượng thần hồn về sau tự hành tiêu tán. Chương 88, bình khởi bình tọa. Thần hồn trảm. Hàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích. Cái này siêu năng chiến kỹ giới thiệu rất đơn giản, nhưng là liền cái này giải rác mấy chữ, liền để hắn cảm xúc bành trướng. Nghe liền tuyệt không phải bình thường năng lực. Thế là, Hàn Phong hứng thú. Hắn đi tra tra tư liệu, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Thậm chí các lớn cộng đồng đều tra không được liên quan tới thần hồn trảm bất luận cái gì tư liệu. Thầm hà. Hàn Phong đống nhiên mở miệng. Ai? Thẩm Hà ngẩng đầu lên. Hỏi thăm vấn đề. Hàn Phong bất động thanh sắc hỏi, nếu như ta trong này mua sắm một chút đặc thù siêu năng chiến kỹ, sẽ bị một chút người kỳ quái để mắt tới sao? Sẽ không. Thẩm Hà nhún nhún vai, thứ nhất, không ai có biết tin tức của ngươi. Nếu như siêu năng giả hiệp hội ngay cả điểm ấy tư ẩn đều làm không được, đã sớm đóng cửa. Thứ hai, lại kỳ quái siêu năng chiến kỹ đều có người mua, có ít người là vì mua cái khác chiến kỹ đến nghiên cứu phát triển mạch suy nghĩ, có người thì là vì toàn bộ bản đồ giám. Toàn bộ bản đồ giám. Hàn Phong một mặt vũ thảo. Đúng a. Thẩm Hà cực kỳ tùy ý nói, siêu năng giả hiệp hội cũng muốn kiếm tiền nha, cho nên liền tăng thêm một chút kỳ kỳ quái quái thành tựu. Ngươi đừng nói, thật là có đồ đần truy cầu đẩy thành tựu mỗi cái đều mua. Hàn Phong trầm mặc. Về phần bị để mắt tới càng không khả năng. Thẩm Hà thản nhiên nói, lão sư ta liền mỗi cái đều mua, thường xuyên mua một chút kỳ kỳ quái quái siêu năng chiến kỹ đến nghiên cứu, ngươi yên tâm to gan mua đi. Hàn Phong. Cho nên ngươi lão sư liền là trong miệng ngươi cái chủng loại kia đồ đần. Đương nhiên. Lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Thế là. Hàn Phong mỉm cười, lệnh sư đọc lướt qua là thật rộng khắp. Cái đó là. Thẩm Hà kiêu ngạo nói. Hồi lâu. Hàn Phong khẽ cắn môi, dùng hắn tất cả tài chính dự trữ đem thần hồn trảm mua lại. Hy vọng không hố đi. Hàn Phong hít sâu một hơi. Tại thổ nguyên tố hiệp hội hội trưởng nơi đó, Hàn Phong đã từng gặp qua vô số lần không cấp bậc hố trời. Nhưng là, hắn cũng thấy được sát cái gì vĩnh hằng cường đại. Hiện tại, đối với tay cầm ba loại lực lượng hắn mà nói, vô cùng cần thiết loại này đặc biệt siêu năng chiến kỹ. Một cái đỉnh ba cái. Đây mới là hắn mong đợi nhất. Cả. Mua sắm hoàn tất. Hàn Phong có chút cẩn thận điền địa chỉ. Phối đưa thời gian, 3 giờ sáng. Ngươi có thể nói cho ta ngươi mua cái gì đó? Thẩm Hà lặng lẽ meo meo hỏi. Hắn biết Hàn Phong khẳng định coi trọng cái nào đó siêu năng chiến kỹ. Bây giờ còn chưa được. Hàn Phong mỉm cười, chúng ta độ thiện cảm còn không cao như vậy, phải cố gắng lên nha. Chờ về sau độ thiện cảm đầy, ta ngay cả mình bí mật đều nói cho ngươi. Thẩm Hà, đại gia ngươi, lại nghĩ lắc lư lão tử cho ngươi bán mạng. Ngươi cho rằng lão tử sẽ lên làm sao? Thế nhưng là, loại này bỗng nhiên muốn biết Hàn Phong đến cùng bí mật gì bức thiết cảm giác lại là chuyện gì xảy ra đây. Phải không? Trước hết đem độ thiện cảm kéo căng. Là đêm. 3 giờ sáng, Hàn Phong đem Thẩm Hà cùng Sa Điêu phòng thí nghiệm cùng một chỗ nhốt vào tủ sắt. Cả. Quen thuộc thiểm điện hậu cần chợt lóe lên, một con mới dị thú xuất hiện, đem đồ vật đặt ở Hàn Phong trước mặt, lại lặng yên không tiếng động dần dần mất hẳn tại chân trời. Tới. Hàn Phong tâm thần phấn chấn. Hắn thận trọng mở ra phong ấn nham thạch đóng gói hộp. Bên trong, chỉ có một viên lóe ra nhạt ánh sáng màu trắng tảng đá. Ân. Còn có cái sách hướng dẫn. Hàn Phong liếc nhìn. Nhìn thấy nguyên một sắp xếp cảnh cáo. Cảnh cáo, nên siêu năng chiến kỹ vẹn vẹn dẫn đạo một lần, sẽ không tái diễn. Cảnh cáo, nên siêu năng chiến kỹ độ khó chỉ số cực cao, đề nghị cấp D trở lên nếm thử. Cảnh cáo, nên siêu năng chiến kỹ đúng năng lượng tính ổn định yêu cầu cực cao, chưa đạt tiêu chuẩn người xin chớ nếm thử. Cảnh cáo, nên siêu năng chiến kỹ vận hành sai lầm có thể sẽ dẫn đến tinh thần dị thường, ý chí không kiên định người xin chớ nếm thử. Cảnh cáo, nên siêu năng chiến kỹ. Dòng dã một loạt. Hàn Phong mặt tối sầm, loại chuyện này, liền ký hiệu nhãn hiệu không thể tại mua trước đó nói sao. Bất quá. Cảnh cáo liền cảnh cáo đi. Hàn Phong ngược lại hưng phấn hơn. Có thần niệm xa bàn động thái mô phỏng tồn tại, hắn căn bản không sợ hãi, không lo lắng học không được. Cho nên, độ khó càng cao càng tốt. Hắn có dự cảm. Cái này tất nhiên là cùng chớp mắt vĩnh hằng đồng dạng thần kỳ đại chiêu. Thế là. Hàn Phong thận trọng sờ lên dẫn đạo thạch. Ông. Thần niệm xa bàn mở ra. Vâng. Năng lượng dị động. Dẫn đạo thạch bên trong một cỗ cường đại năng lượng xuất hiện, càn quét Hàn Phong toàn thân, bắt đầu dẫn dắt đến hắn thân thể, dẫn dắt đến năng lượng của hắn đến học tập thần hồn trạm. Một bước. Hai bước. Dẫn đạo năng lượng đi đến toàn bộ hành trình. Cũng liền nháy mắt kia, Hàn Phong kinh dị phát hiện, ý thức của mình bỗng nhiên biến hóa. Ông. Một vòng quang ảnh nổ tung. Hàn Phong thể nội, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội nở rộ. Chợt hóa thành một vòng to lớn hư ảnh từ trong cơ thể hắn xông ra, chém giết phía trước. Kia đột nhiên xông ra hư ảnh lại cùng mình giống nhau như lúc. Đây là... Hàn Phong rung động. Hắn ngạc nhiên phát hiện, một màn kia hư ảnh có thể đủ phi thường tùy tiện khống chế phương hướng, góc độ cùng tư thế. Phi thường dễ dàng. Tựa như mình cái chân thứ ba. Đáng tiếc. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Thần hồn lấp lóe. Kia cơ hồ cùng mình bằng cao hư ảnh lại chớp mắt biến mất. Dẫn đạo hoàn tất. Vừa rồi,